Chẳng qua hôm nay như vậy vừa thấy, đảo thật đúng là làm hắn có chút ngoài ý muốn, này nhãi danh thật đúng là thay đổi không ít đâu, chắc không được kia hai vị gia có thể làm hắn ở Thanh Long Tiêu cục bên này lưu lại. Này nếu là về sau có thể vẫn luôn nói như vậy, kia đảo cũng là một chuyện tốt. Ít nhất bọn họ này đó nha sai thiếu không ít chuyện phiền toái, nay tôn tử trước kia khả năng lăn lộn, hơn nữa là gan còn đại, không sợ trời không sợ đất, còn có một viên cơ linh đầu, mỗi lần đều chỉnh không tàn hắn, thật sự làm người đau đầu thật sự. Là, Lâm Bộ Đầu nói được là, trước kia đều là ta không hiểu chuyện, hiện tại ta ở tốc đạt ngoại đưa bên trong đương làm giúp, làm được nhưng hảo, về sau sẽ không lại đi ra ngoài bên ngoài lăn lộn mù quáng, tuyệt đối không cho các ngươi gây chuyện. Các ngươi chạy nhanh ngồi xuống, cùng nhau ăn đi. Vân Chính Bạch thực nhiệt tình lôi kéo Lâm Bộ Đầu, còn có hắn bên người tiểu bộ khoái, làm cho bọn họ ngồi xuống cùng nhau ăn, bên cạnh các huynh đệ cũng đi theo ồn ào lên, cuối cùng Lâm Bộ Đầu thật đúng là ngồi xuống. Tam thúc, ta thật không nghĩ tới Vân Chính Bạch tới này Thanh Long Tiêu cục lúc sau, sẽ biến hóa lớn như vậy. Ngay từ đầu ta biết Noãn Noãn nha đầu này làm hắn tới tốc đạt ngoại đưa bên này hỗ trợ thời điểm, ta còn sợ hắn cấp đan đại ca gây chuyện đâu, phía trước vốn đang muốn đi Noãn Noãn nha đầu này từ bỏ, đừng làm cho Vân Chính Bạch lại đây. Chính là không nghĩ tới Noãn Noãn kia nha đầu cùng ta nói, ta không hiểu biết Vân Chính Bạch kỳ thật không có chúng ta đại gia hỏa trong tưởng tượng như vậy hư, hắn chỉ là bởi vì đi rồi đường vòng. Trong lúc nhất thời không có cơ hội đi ra mà thôi. Hiện tại nếu cho hắn cơ hội nói, hắn khẳng định sẽ làm chúng ta lau mắt mà nhìn, lúc ấy ta còn có chút không tin đâu. Không ngờ hiện tại vả mặt chính là ta, gần nhất ta ở Thanh Long Tiêu cục bên này, thường xuyên nhìn đến Vân Chính Bạch cùng các huynh đệ cãi nhau ầm ĩ, hơn nữa hắn làm khởi sự tới còn rất nghiêm túc đâu. Lần trước bọn họ đi ra ngoài làm việc ra ngoài ý muốn, Đan đại ca muốn phạt bọn họ, hắn còn động thân mà ra, nói muốn gánh vác sở hữu trách nhiệm, đặc biệt có trách nhiệm tâm. Những cái đó các huynh đệ đều phi thường thích hắn, thật là làm ta rất kinh ngạc. Vân Thanh Phong cùng Vân Thu thật còn ở kia trong phòng chờ Vân Sơ Noãn bên kia tin tức, lúc này bên ngoài phát sinh hết thảy, bọn họ đều lẳng lặng mà nghe, đột nhiên Vân Thanh Phong cảm khái nói. Lúc trước hắn ngày đầu tiên tới Thanh Long Tiêu cục bên này thời điểm, liền phát hiện Vân Chính Bạch ở chỗ này, lúc ấy hắn phi thường ngoài ý muốn, Vân Chính Bạch loại này tên côn đồ sao có thể ở Thanh Long Tiêu cục loại này chính trực địa phương bên trong. Hắn một phen hỏi thăm lúc sau mới biết được nguyên lai là nhà bọn họ nha đầu hướng Đan đại ca để cử Vân Chính Bạch gia hỏa này. Lúc ấy hắn thật là sợ hãi, Vân Chính Bạch gia hỏa này ở trong thôn kia thanh danh nhưng xú vô cùng, hắn muội muội sao có thể để cử Vân Chính Bạch. Nên không phải là Vân Chính Bạch gia hỏa này uy hiếp hắn muội muội đi. Hắn lập tức liền tìm hắn muội muội, hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, không nghĩ tới kia nha đầu nói nàng là tự nguyện để cử Vân Chính Bạch, bởi vì nàng thấy được Vân Chính Bạch trên người loang loáng điểm, làm hắn lẳng lặng nhìn. Cụ thể tình huống như thế nào đến lúc đó hắn tự nhiên sáng tỏ. Kia nha đầu không có nói rõ, nhưng là hắn sau lại nghĩ, Đan đại ca như vậy người thông minh có thể sử dụng Vân Chính Bạch, vậy chứng minh rồi Vân Chính Bạch xác thật nguy hại không được tốc đạt ngoại đưa cái gì. Cho nên hắn liền tính toán chờ một chút, nhìn xem đến lúc đó tình huống thế nào. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này xuống dưới, Vân Chính Bạch biến hóa thật đúng là làm hắn lau mắt mà nhìn, gia hỏa này ở tốc đạt ngoại đưa trong khoảng thời gian này không chỉ có không quấy rối, còn giúp tốc đạt ngoại đưa lập hạ không ít công lao. Nghe nói Đan đại ca giống như còn có ý tứ muốn có ích này Vân Chính Bạch đâu. Đúng vậy, ta cũng không biết ngươi muội muội phía trước là thấy thế nào thượng hắn. Phía trước ta ngay từ đầu biết hắn ở chỗ này thời điểm, ta cũng là rất là lo lắng hãi hùng, nhưng là Noãn Noãn nha đầu này không cho chúng ta cùng ngươi ra ra mãi mãi bọn họ nói, cho nên chuyện này ta cũng không dám hướng trong nhà nói. Này Vân Chính Bạch là cái gì mặt hàng, kỳ thật lòng ta rõ ràng thật sự. Gia hỏa này những năm gần đây sấm hạ tai họa, một cái sọt lại một cái sọt, cho nên ta này tâm cho tới nay đều treo. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này ta thường xuyên tới Thanh Long Tiêu cục bên này đưa thức ăn, hắn đối ta cũng khách khách khí khí, còn một tiếng lại một tiếng tam đường ca kêu, thật sự quá làm ta kinh ngạc. Ta hiện tại liền sợ hắn chỉ là trong lúc nhất thời nhiệt độ, nếu là hắn có thể vẫn luôn như vậy bảo trì đi xuống nói, ngươi gia gia khẳng định đến cao hứng hỏng rồi. Chương 660 thì nướng. Vân Thu thật cũng có chút cảm khái nói, hắn là đại khái hơn một tháng phía trước, mới biết được Vân Chính Bạch ở Thanh Long Tiêu cục. Lúc ấy hắn cũng cùng Phong Nhi tiểu tử này giống nhau kinh ngạc hỏng rồi, khi đó Noãn Noãn biết hắn tới Thanh Long Tiêu cục bên này đưa ngoại đưa, liền biết hắn khẳng định sẽ phát hiện Vân Chính Bạch ở bên này. Xong việc trước tiên liền tìm hắn hàn huyên một chút, nói hy vọng hắn cấp Vân Chính Bạch một cái cơ hội. Nha đầu này cảm thấy Vân Chính Bạch tiểu tử này bản tính cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy hư. Chứ không cần cùng nàng các gia gia mãi mãi nói Vân Chính Bạch tại đây Thanh Long Tiêu cục, nếu không hắn hai cái lao nhân ra, đặc biệt nàng mãi mãi là khẳng định không đồng ý chuyện này, miễn cho gặp phải quá nhiều chuyện phiền toái, trước gạt các nàng, nhìn xem Vân Chính Bạch biểu hiện, chờ về sau lại nói. Hiện tại này thật đúng là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn a. Nếu là hắn có thể bảo trì này cổ kính nhi, vẫn luôn như vậy đi xuống nói, thật là tốt biết bao a. Vân Thanh Phong ở bên cạnh lại cảm thán một tiếng, hắn ra ra cho tới nay liền đều hy vọng tiểu Vân ra người, đều có thể bình bình an an, thành thật kiên định sinh hoạt đi xuống. Nếu Vân Chính Bạch có thể giống hiện tại giống nhau, đi theo Đan Đại Ca hảo hảo làm, kia hắn kế tiếp thật đúng là có khả năng có tiền đồ. Bởi vì hắn nghe Tốc Đạt ngoại đưa bên kia các huynh đệ nói, Vân Chính Bạch gần nhất trong khoảng thời gian này biểu hiện đến phi thường không tồi, Đan Đại Ca phi thường xem trọng hắn. Để cho người an tâm một chút là, Đan Đại Ca làm này ngành sản xuất cũng là đang lúc ngành sản xuất, nếu là Vân Chính Bạch có thể ở phương diện này có tiền đồ, về sau khẳng định là một kiện rất tốt sự, nói như vậy hắn ra ra cũng thật sự có thể an tâm. Còn không phải sao? Tiểu tử này nếu có thể như vậy hiểu chuyện đi xuống nói, kia đã có thể giai đại vui mừng. Vân Thu thật âm thầm thở dài, thật là đến chờ mong ông trời phù hộ, đừng làm cho tiểu tử này tái phạm hồn. Di, Lâm Bộ Đầu, ngươi như thế nào ở chúng ta Thanh Long Tiêu Cục, là có chuyện gì muốn phân phó sao? Bên ngoài đột nhiên nhớ tới một Vân Tranh thanh âm, chỉ thấy nàng cùng Vân Sơ Noãn hai người từ hậu viện đi ra, nhìn đến Lâm Bộ Đầu ở trong sân, các nàng đẩy mặt ngoài ý muốn nói. Sư muội, này Lâm Bộ Đầu là lại đây cùng chúng ta công đạo một chút, nói gần nhất chúng ta bên này xuất hiện rất nhiều giặc cỏ, làm chúng ta vận chuyển hàng hóa thời điểm tiểu tâm một chút. Bên cạnh muốn học đồ nhóm thấy này tiểu cô mãi mãi ra tới, vội vàng trả lời nói. Nguyên lai là như thế này, ai, kia chẳng phải là ý nghĩa các ngươi đợi lát nữa đều đến vội vàng bố trí kế tiếp ra tiêu sự tình, kia hôm nay buổi tối chuẩn bị nướng bờ bờ cờ có phải hay không muốn ngâm nước nóng. Này cũng quá đáng tiếc. Một Vân Tranh nghe bọn họ như vậy vừa nói, tức khắc gian đôi mắt mở to vài phần, ngay sau đó phi thường tiếc nuối nhìn đại gia hỏa nói. Sư muội, ngươi nói cái gì nướng bờ bờ cờ a? Chúng ta như thế nào không biết? Bên cạnh những cái đó nguyên bản đều ở ăn cái gì học đồ nhóm, còn có Tốc Đạt ngoại đưa bọn tiểu nhị tức khắc gian một đám đều kích động nhìn một Vân Tranh. Này nướng bờ bờ cờ là cái gì ngoạn ý? Bọn họ như thế nào không nghe nói qua, nhưng là nghe tới hẳn là ăn, gần nhất nha đầu này cho bọn hắn mang về tới thức ăn, hơn phân nửa đều là Đại Vân ra bên kia làm, hương vị nhưng hảo. Này nên sẽ không lại là cái gì tân nghiên cứu ra tới ăn pháp đi, trong lúc nhất thời một đám đều cơ linh lên. Ngươi không biết này nướng bờ bờ cờ. Ai ra huy, nhìn ta này đại khái, phía trước các ngươi không phải nói hôm nay buổi tối đều phải đi tham gia kia du đèn đại hội sao. Ngày hôm qua ta tìm Loan Loan nha đầu này, làm nàng bồi ta cùng đi chơi, khuyên can mãi Loan Loan nha đầu này mới đáp ứng rồi, Vân bà các nàng cũng đáp ứng rồi làm Loan Loan hôm nay buổi tối bồi ta cùng đi chơi. Này không, khó được có tốt như vậy một cái rất tốt cơ hội, chúng ta hai cái cảm thấy lộng chút tân đa dạng ra tới, mới có ý tứ. Lần trước ta đi Đại Vân ra bên kia chơi thời điểm, Loan Loan các nàng ra ở các nàng ra trong viện thịt nướng, kia thịt hương vị nhưng thơm ngào ngạt. Sau lại, ta ăn thật nhiều, kia quả thực không phải giống nhau mỹ vị, ta hiện tại mỗi ngày buổi tối tưởng tượng đến kia hương vị, ta đều nhịn không được tưởng chảy nước miếng. Cho nên ta cùng Loan Loan thương lượng một chút, hôm nay buổi tối chúng ta muốn tổ chức một cái nướng bờ bờ cờ đại hội, làm đại gia hỏa đều cùng nhau lại đây, cũng nếm thử này thứ tốt, đại gia hỏa náo nhiệt, như vậy các ngươi khẳng định thực vui vẻ. Vốn dĩ ta còn nghĩ không biết các ngươi có nghĩ đi, nhưng là ít nhất có ta, Loan Loan, Vân Thanh Phong còn có Thu Thật Thúc, đến lúc đó sư huynh bọn họ khả năng đều sẽ lại đây đâu, liền tính các ngươi không đi cũng không sợ không ai. Đêm qua ta trở về thời điểm vốn dĩ tưởng cùng các ngươi nói, chẳng qua các ngươi ngày hôm qua trạng vạng không phải tiếp hai cái khẩn cấp nhiệm vụ tất cả đều ra tiêu đi sao. Hôm nay buổi sáng ông nội của ta lại làm ta đi hỗ trợ chạy chân đi, nay không vừa rồi mệt đến chết khiếp mới trở về, cho nên ta cấp đã quên nói. Một Vân Tranh liền cùng cái tiểu diễn tinh dường như, đi đến trong đám người thấy đại gia hỏa như vậy đầy mặt chờ mong nhìn các nàng, nàng tức khắc gian vô vô chính mình đầu, có chút chát tâm nói. Loan Loan nói, chuyện này đừng làm Lâm Bộ Đầu bọn họ biết là các nàng cố ý an bài, này nếu là nói thành là ngày hôm qua liền an bài, đến lúc đó cũng sẽ không có vẻ hình như là hôm nay riêng muốn lừa dối Lâm Bộ Đầu bọn họ đi bắt được La Văn Thanh. Một cô nương. Ngươi nói kia thịt nướng có phải hay không Đại Vân gia thường xuyên ở trong sân dùng kia cái gì than củi nướng cái loại này? Có nướng thịt dê xuyến, cá nướng, nướng sơn heo, gà nướng thận vịt thận chân gà đùi gà, còn có nướng cà tím, đủ loại rau dưa vài thứ kia. Vân Chính Bạch vừa nghe cả người kích động đến độ đứng lên, hai mắt sáng lên nhìn một Vân Tranh. Không sai à, chính là này ngoạn ý, Vân Chính Bạch, ngươi không phải cùng Đại Vân gia quan hệ thực bình thường, ngày thường không đi Đại Vân gia sao? Ngươi như thế nào biết? Một Vân Tranh đối Vân Chính Bạch cái cách nói này nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, rất là kinh ngạc nhìn hắn. Nàng nhưng nghe nói, Vân bà bà các nàng đặc biệt chán ghét cái này Vân Chính Bạch, mỗi lần nhìn đến hắn đều hận không thể một chân đem hắn đá đến Tây Thiên đi. Theo lý mà nói Vân Chính Bạch ngày thường cùng Đại Vân gia hẳn là không có gì liên hệ mới đúng, loan loan các nàng ra làm nướng bờ bờ cờ có thứ gì. Gia hỏa này làm sao mà biết được như vậy rõ ràng, nên sẽ không cả ngày đều ngồi xổm Đại Vân gia bên ngoài nghe góc tường đi. Nàng phía trước nhưng nghe nói, gia hỏa này cùng loan loan kia nha đầu sở dĩ sẽ kết duyên, là bởi vì loan loan làm gà rán khối làm gia hỏa này thèm ăn vô cùng, cho nên thường xuyên vừa thấy đến loan loan liền cất nhả, sau lại các nàng mới trời xuôi đất khiến có chút giao tình. Gia hỏa này đối Đại Vân gia làm vài thứ kia, cũng thật không phải giống nhau thích ra. Ai gia huy, ngươi này tiểu nha đầu, ngươi làm gì dùng như vậy ánh mắt nhìn ta? Ta biết Đại Vân gia có nhiều như vậy ăn ngon, tuy rằng ta có khi cũng sẽ ở Đại Vân gia bên ngoài ngồi xổm góc tường nghe nghe bên trong mùi hương, nhưng là ăn nướng bờ bờ cờ ta cũng không phải là lén lút. Lần trước kia Đại Vân gia nướng bờ bờ cờ thời điểm, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn phi thường nhiều, ta vừa lúc hồi trong thôn ngửi được kia hương vị, thèm ăn vô cùng. Sau lại ta trộm tìm loan loan kia nha đầu này nhưng trượng nghĩa, ngầm cho ta mười mấy xuyến nướng bờ bờ cờ, bên trong các khẩu vị đều có, ăn lên nhưng thơm. Ta hiện tại tưởng tượng đến kia gà nướng chảo còn có nướng thịt dê xuyến hương vị, ta nước miếng đều nhịn không được muốn chảy ra, má ơi! Chịu không nổi, chịu không nổi. Chương 661 lừa dối. Vân Chính Bạch nói chuyện nháy mắt thật đúng là nhịn không được sờ sờ miệng mình, tưởng tượng đến lần trước ăn những cái đó nướng bờ bờ cờ. Hắn hiện tại thật sự nhịn không được tưởng cuồng nuốt nước miếng. Vân đại ca, này Đại Vân gia làm nướng bờ bờ cờ thật sự mỹ vị thành như vậy sao? Bên cạnh những cái đó các huynh đệ một đám đều đứng lên, cũng có chút kích động nhìn Vân Chính Bạch. Nghe Vân Chính Bạch nói như vậy, bọn họ đều nhịn không được nuốt khởi nước miếng tới. Vô nghĩa, đương nhiên ăn ngon, ta cái gì thứ tốt không ăn qua, thứ này nếu không ăn ngon, ta có thể kích động như vậy sao? Vân Chính Bạch vỗ vô những cái đó ra hỏa bả vai, bọn người kia thật là xuẩn đã chết. Hán Vân Chính Bạch trước kia ở trấn trên đương lưu manh thời điểm, chung quanh mấy cái trấn trên còn có huyện thành bên kia thứ tốt, thứ gì hắn không ăn qua, hắn có thể kích động như vậy, tự nhiên chứng minh vài thứ kia là thật sự thực không tồi được không? Ngoan ngoãn, ngươi này tiểu nha đầu hôm nay buổi tối cho chúng ta đại gia hỏa chuẩn bị cái gì thì ta? Ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi, ta nghe một chút. Vân Chính Bạch cợt nhả nhìn Vân Sơn Ngoan nói, tiểu đương thúc, ta hôm nay buổi tối vốn là chuẩn bị thịt dê xuyến, thịt viên, còn yêm gà bài. Mề gà, chân gà, đùi gà, cánh gà, còn có cổ vịt, chân vịt, thịt ba chỉ xuyến, đậu hủ xuyến, nấm, rau hẹ, cà tím. Này đại khái có bao nhiêu loại đồ vật? Ta trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ rõ, dù sao chuẩn bị đặc biệt nhiều, đại khái 20 khác giống không nhiều lắm, chủng loại tuyệt đối cũng đủ phong phú. Chẳng qua hiện tại có chút tiếc nuối, chúng ta cũng không nghĩ tới, này phụ cận cư nhiên đột nhiên có giặc cỏ xuất hiện, lâm bộ đầu đều tới tìm các ngươi. Các ngươi hôm nay khẳng định rất bận. Này đó đông ta sợ là chỉ có thể chờ quay đầu lại mang về trong thôn bên kia, cấp trong nhà bên kia người ăn. Vốn đang muốn ăn, chúng ta tựa như khó được tổ chức du đèn đại hội. Mà chúng ta trước kia cũng chưa ở trấn trên bên này lưu qua đêm, hôm nay khó được có cơ hội như vậy cùng đại gia hỏa vui vui vẻ vẻ thưởng ngắm đèn, ha ha nướng bờ bờ cờ vui vẻ, không nghĩ tới ra như vậy sự. Vân Sơ Noãn nhìn Vân Chính Bạch như vậy chờ mong ánh mắt, nàng đại khái đem chuẩn bị đồ vật nói một chút lúc sau. Có chút mất mát nhìn đại gia hỏa nói. Ngoan ngoãn, ngươi cũng đừng như vậy mất mát. Kỳ thật bọn họ không thể đi, chúng ta kỳ thật cũng còn có 4-5 người, chúng ta liền nướng thiếu một chút, ngươi đến lúc đó đem dư lại tới những cái đó nguyên liệu nấu ăn ướp hảo bảo tồn hảo, quay đầu lại mang về nhà dùng là được a. Một Vân Tranh vội vàng phụ hòa nói, nàng đã biết Vân Sơ Ngoãn kế hoạch, cho nên mỗi một câu khẳng định đều là theo nàng nói. Đừng a, sư muội, ai cùng các ngươi nói chúng ta hôm nay buổi tối không rảnh. Này chung quanh tuy rằng náo loạn giặc cỏ, nhưng là nhà chúng ta kế tiếp 2 ngày này căn bản không có tính toán ra tiêu. Cho nên cho dù có sự tình gì yêu cầu an bài, kia cũng là ngày mai hoặc là hậu thiên sự tình. Này hôm nay buổi tối chúng ta vốn dĩ liền tính toán hảo muốn đi ra ngoài chơi. Này giặc cỏ sự tình, hôm nay đối chúng ta căn bản không bất luận cái gì ảnh hưởng a. Bên cạnh những cái đó Thanh Long Tiêu Cục người nghe trước mắt này hai cái nha đầu như vậy vừa nói, bọn họ đều kích động hỏng rồi. Này hai cái tiểu nha đầu chính mình cho bọn hắn tính toán cái gì? Bọn họ hôm nay buổi tối như thế nào liền không rảnh, bọn họ có rất nhiều thời gian được không? Cái gì? Các ngươi hôm nay buổi tối có rảnh? Vân Sơ Loan thực ngoại ý muốn nhìn bọn họ. Kỳ thật vừa rồi nàng đi hậu viện tìm Mục Vân Tranh thời điểm, nàng cũng đã trước tiên cùng hắn nhị ca hỏi thăm quá Thanh Long Tiêu Cục bên này tình huống. Hơn nữa nàng chính mình phía trước cũng có nghe Đan Gia Gia nói qua, Thanh Long Tiêu Cục hai ngày này kỳ thật cũng không như thế nào vội, không cần ra tiêu. cho nên trong lòng sớm đã nắm chắc, cố ý nói như vậy. Đương nhiên, vừa rồi Lý Bộ Đầu đột nhiên lại đây cho chúng ta biết, cũng chỉ là làm chúng ta kế tiếp có ra ngoài thời điểm tiểu tâm một chút mà thôi. Chính là nhà chúng ta Tiêu Cục bên này kế tiếp 2 ngày tuy rằng có chút tiểu nhiệm vụ, nhưng là cũng không có trải qua Lâm Bộ Đầu vừa rồi nói cái kia đường núi. Chúng ta đại gia hỏa vốn dĩ cũng đã an bài hảo hôm nay buổi tối muốn đi ra ngoài chơi, điểm này chúng ta cũng cùng chủ nhân nói qua, cho nên hoàn toàn không có bất luận cái gì ảnh hưởng a, chúng ta có thể đi ăn nướng bờ bờ cờ. Những người đó đều kích động nói. Như vậy à, kia quả thực thật tốt quá, chúng ta mấy thứ này đều đã chuẩn bị tốt, hơn nữa phân lượng đặc biệt nhiều, nếu là các ngươi đại gia hỏa không dành nói, kia đã có thể muốn lãng phí. Vân Sơ Noãn vui vẻ nói. Chẳng qua Noãn Noãn, chúng ta nhiều người như vậy đi các ngươi bên kia ăn cái gì, này nguyên liệu nấu ăn lượng cũng không ít, chúng ta đại gia hỏa cũng ra chút tiền đi, này tổng không thể cho các ngươi ra toàn ra tới, này đến hoa không ít tiền à. Vân Chính Bạch rất phúc hậu nói. Đừng đừng đừng, không cần. Kỳ thật gần nhất trong khoảng thời gian này, Thanh Long Tiêu Cục bên này như vậy chiếu cố nhà của chúng ta sinh ý. Chúng ta Đại Vân gia thật sự phi thường cảm kích. Hơn nữa ta nhị ca cũng ở Thanh Long Tiêu Cục bên này học võ, ta nghe ta nhị ca nói, Thanh Long Tiêu Cục bên trong các huynh đệ đối hắn cũng phi thường không tồi. Này không, vừa lúc hôm nay buổi tối có rảnh liền nghị chuẩn bị một ít thức ăn, làm đại gia hỏa cùng nhau ăn vui vẻ vui vẻ. Dù sao cũng liền ra một ít nguyên liệu nấu ăn phí dụng. Này ăn thịt nhà của chúng ta có rất nhiều hợp tác thương gia, thực có lời, mà kỹ thuật phương diện chính chúng ta sẽ, cho nên cũng hoa không bao nhiêu tiền. Nếu các vị đại ca không chế nói, kia hôm nay buổi tối đã có thể cùng ta nhị ca cùng nhau trở về, các ngươi liền giúp đỡ ra suất lực, ta dạy các ngươi thịt nướng, chúng ta đại gia hỏa cùng nhau nướng ăn. Vân Sơn Văn nói, ai u, Vân Mội Tử, ngươi lời này đã có thể khách sáo, ngươi có thể cho chúng ta đại gia hỏa làm tốt ăn, chúng ta đại gia hỏa cầu mà không được, sao có thể không đi. Các ngươi Đại Vân gia người thật sự thật tốt quá, đối chúng ta này đó các huynh đệ luôn là như vậy chiếu cố, là chúng ta đại gia hỏa đến đa tạ nhà các ngươi mới là. Ngươi nhị ca ngày thường ở chúng ta Thanh Long Tiêu Cục bên này, chúng ta đại gia hỏa nhưng không chiếu cố hắn nhiều ít, ngược lại là hắn thường xuyên giúp chúng ta đại gia hỏa. Hắn kia đầu dưa nhưng cơ linh, ngày thường sư phó dạy chúng ta rất nhiều đồ vật, chúng ta không hiểu được, hắn thường xuyên đi thỉnh giáo đan lão gia tử chỉ điểm rất khá, hắn so với chúng ta lĩnh ngộ còn nhanh đâu. Thường xuyên đều là hắn trái lại chỉ điểm chúng ta đâu. Đại gia hỏa xem này Đại Vân gia người đối bọn họ tốt như vậy, một đám cảm động vô cùng. Ai u, đều đừng nói này đó khách khí lời nói, kia hôm nay buổi tối đã có thể nói như vậy định rồi, các ngươi nhưng nhất định đều phải tới. Vân Sơ Loan thấy thế, nhếch nhếch môi cười nói. Đương nhiên, chúng ta nhất định đi, chẳng qua Thanh Phong tiểu tử này cũng thật không đủ trưởng nghĩa. Chuyện tốt như vậy hắn cư nhiên không đề cập tới trước nói cho chúng ta biết đại gia hỏa. Có phải hay không lo lắng chúng ta đại gia hỏa này đại ăn uống, ăn các ngươi Đại Vân gia đồ vật ăn quá nhiều đúng không? Tiểu tử này hiện tại chạy đi đâu? Như thế nào nửa ngày không gặp hắn? Bên cạnh những cái đó các huynh đệ đều hỉ hớn hở cười đáp ứng nói. Mà lúc này có người chú ý tới Vân Thanh Phong không ở, bọn họ nghĩ này tin tức nếu Đại Vân gia ngày hôm qua cũng đã quyết định, vì sao Vân Thanh Phong tên tiểu tử thúi này không nói cho bọn họ đâu? Này cũng quá không trượng nghĩa đi. Ta ở chỗ này đâu? Chuyện này ta cũng là đêm qua về nhà thời điểm mới biết được. Này không, hôm nay sáng sớm tinh mơ chạy đến trấn trên học đường bên kia niệm thư đi, này giữa trưa mới vừa chạy tới chúng ta Tiêu Cục, ta vừa rồi vốn dĩ tính toán chờ đợi lát nữa ăn cái gì thời điểm, lại cùng các huynh đệ nói một chút đâu, không nghĩ tới ta muội muội các nàng trước nói. Chương 662 tâm ngứa. Lúc này Vân Thanh Phong từ bên trong phòng cùng hắn tam thúc hai người cầm một ít ngoại đưa hộp, từ bên trong đi ra, cười nói. Này nướng bờ bờ cờ chủ ý là hắn muội muội vừa mới nghĩ đến, hắn trước đó căn bản là không biết sao có thể nói cho đại gia hỏa. Cho nên lúc này chỉ có thể tìm cái lấy cớ có lệ nói, vừa rồi bọn họ không vội vã ra tới, cũng là vì chờ này hai cái tiểu nha đầu trước bố cục, bọn họ lại lộ diện. Còn hảo hôm nay buổi sáng bọn họ kia học đường thật sự có chuyện quan trọng, cho nên hắn hôm nay buổi sáng không lại đây, nếu không nói, kia cũng thật không thể nào nói nổi. Đối Nga, tiểu tử này là vừa mới lại đây, trách không được. Không cùng chúng ta đại gia hỏa nói chuyện này, xem ra chúng ta đại gia hỏa trách lầm hắn. Lúc này đại gia hỏa cũng phản ứng lại đây, tiểu tử này chưa nói dối, hắn nói chính là lời nói thật, hắn đêm qua trở về thời điểm còn riêng theo chân bọn họ đại gia hỏa nói, hôm nay không như vậy sớm lại đây đâu. Được rồi, liền tính thật sự đã quên cùng các ngươi nói, này ở hôm nay buổi tối phía trước cũng sẽ cùng các ngươi nói, này còn có thể rơi xuống các ngươi không thành, đại gia hỏa đều là hảo huynh đệ, có ăn ngon đồ vật khẳng định không thể thiếu của các ngươi. Vân Thanh Phong vui tươi hớn hở nói, ngươi tiểu tử này cũng thật trưởng nghĩa, hôm nay buổi tối ta nhưng đến đem ta trần quý 2 năm rượu ngon cấp mang qua đi cùng đại gia hỏa cùng nhau uống, đại gia hỏa cùng nhau nhạc a nhạc a. Bên cạnh có Tiêu sư hưng phấn nói, ta cũng trân quý 2 vại rượu ngon, hôm nay buổi tối cũng lấy ra tới cống hiến cho đại gia hỏa. Bên cạnh có người vội vàng phụ hòa nói, ai u huy, lão lý này 2 vỏ rượu ngon nghe nói đều đã trân quý 5 năm, cư nhiên bỏ được cho chúng ta đại gia hỏa uống, chúng ta đây đã có thể có lộc ăn. Tức khắc gian nhưng đem đại gia hỏa cấp mừng rỡ, mỹ vô cùng. Thật tốt quá, vốn dĩ hôm nay buổi tối đại gia hỏa có thể đi tham gia kia du đèn đại hội, này vốn dĩ cũng đã là một kiện tương đương hảo ngoạn sự tình. Không nghĩ tới cư nhiên còn có chúng ta không có ăn qua thứ tốt có thể ăn, còn có như vậy thật đẹp rượu, này ngẫm lại tâm tình đều hảo đến mau nổ mạnh. Này Thanh Long Tiêu cục hiện tại ở đây đại bộ phận đều là trai trai tiểu tử, một đám nghe được ăn, lại còn có như vậy nhiều ăn thịt rượu ngon, ai không hưng phấn. Một đám đều hoan hô nhảy dựng lên. Lâm Bộ Đầu, bọn họ cũng thật hảo, kia đại vân gia làm được đồ vật đều như vậy ăn ngon, nếu là chúng ta cũng có thể ăn đến, thật là tốt biết bao à. Lúc này Lâm Bộ Đầu bên người tiểu bộ khoái, rất là hâm mộ nhìn Thanh Long Tiêu cục còn có tốc đạt ngoại đưa những người này. Bọn họ cũng thật hảo, cùng đại vân gia ở chung đến tốt như vậy, này đại vân gia có cái gì ăn ngon đồ vật, đều có bọn họ một phần. Này nói được hắn đều hận không thể đem nha môn kia phân sai sự cấp tử, chạy đến Thanh Long Tiêu cục bên này áp tiêu tính. Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn. Lâm Bộ Đầu rất là vô ngữ trắng bên người tên tiểu tử thúi này liếc mắt một cái, người này ra muốn thịt nướng, quan bọn họ chuyện gì, liền tính bọn họ muốn ăn, kia cũng không thể như vậy mình nói ra, còn biết xấu hổ hay không mặt. Kỳ thật nói thật, lần trước bọn họ bị kia cố lao thái bà bọn họ hố đi Linh Sơn thôn bên kia một lần, bọn họ ở Đại Vân Gia trong viện ngửi được quá lớn Vân Gia làm rất nhiều thức ăn hương vị, thật đúng là đều hương vô cùng. Vừa rồi Vân Chính Bạch như vậy vừa nói thời điểm, hắn là có thể liên tưởng đến Đại Vân Gia bên kia làm thịt nướng thời điểm, hương vị đến hương thành cái dạng gì. Kỳ thật chính hắn đều nhịn không được có chút thèm ăn, dưới bầu trời này phỏng chừng không có cái nào người không thích ăn ngon đồ vật đi. Đặc biệt bọn họ này đó luôn là ở bên ngoài thoăn thoắt ngược xuôi, mệt chết mệt xuống người, càng là thích thịt cá sinh hoạt. Nhưng là hắn tốt xấu cũng là cái bộ đầu, nhân ra có cái gì ăn, hắn lại ngượng ngùng nói hắn cũng muốn đi. Lâm Bộ Đầu ngươi cũng đừng mắng này tiểu huynh đệ, này có cái gì đâu. Này đó tiểu bộ khoái tiểu huynh đệ nhóm, cũng đều là chút trai trai tiểu tử, một đám thích ăn thịt đây là thực bình thường. Kỳ thật hôm nay buổi tối chúng ta Đại Vân gia bên này chuẩn bị thức ăn phân lượng còn rất nhiều. Chúng ta này làm cho cũng chính là bình thường thịt nướng mà thôi, không có gì đặc biệt quý giá đồ vật, nếu là nha môn các huynh đệ có rảnh nói, cũng có thể cùng đi đến, đồ vật còn đủ. Vân Thu thật thấy này cơ hội vừa lúc, hắn vội vàng đi ra, rất là chân thành nhìn Lâm Bộ Đầu bọn họ nói. Vị này đại huynh đệ ngươi nói chính là thật vậy chăng? Hôm nay buổi tối chúng ta nếu là muốn đi nói, chúng ta cũng có thể đi ăn nhà ngươi kia thịt nướng. Tiểu bộ khoái lập tức rất là phân chấn nhìn Vân Thu thật nói. Hắn căn bản không nghĩ tới bọn họ cũng có này cơ hội, hắn vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Này đương nhiên, nhà của chúng ta chuẩn bị này đó thức ăn đều chỉ là tầm thường thức ăn mà thôi, này chuẩn bị phân lượng vốn dĩ liền chuẩn bị rất nhiều, nếu là không đủ nói tùy thời thêm là được, cũng không cần phải bao nhiêu tiền. Phía trước kia đoạn thời gian nhà của chúng ta ở trấn trên bày quán vị thời điểm, nha môn bên kia kém đàn ông nhưng không thiếu giúp chúng ta vội. Hôm nay khó được trùng hợp ở chỗ này gặp được, nếu là các vị các huynh đệ có hứng thú nói, chúng ta tự nhiên hoan nghênh vô cùng. Vân Thu thật vội vàng gật đầu nói. Lâm Bộ Đầu, chúng ta hôm nay buổi tối nha môn bên kia không có gì sự tình, nhiều lắm cũng chỉ yêu cầu lưu lại 2-3 cá nhân trực ban mà thôi. Nếu không chúng ta kêu lên các huynh đệ cùng đi đi, nhà ta còn có một vò rượu ngon, ta đến lúc đó cũng mang lên. Bên cạnh kia tiểu bộ khoái, mãn nhãn chờ mong nhìn Lâm Bộ Đầu. Chỉ cần Lâm Bộ Đầu gật đầu, kia bọn họ đại gia hỏa hôm nay buổi tối là có thể đi, bọn họ hôm nay buổi tối xác thật không phải rất bận, là có thời gian đi. Lâm Bộ Đầu, các ngươi liền cùng nhau tới sao, đại gia hỏa cùng nhau náo nhiệt một ít. Nay đại vân gia bên kia vốn dĩ liền chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật, chúng ta đến lúc đó nếu là sợ không đủ ăn nói, cũng có thể mang một ít thức ăn qua đi. Lần trước chúng ta tiêu cục đi ra ngoài ra tiêu thời điểm, nhân gia tặng rất nhiều lạp xưởng, còn có vùng duyên hải tặng một ít làm con mực. Các ngươi cũng không biết, mấy thứ này nếu cầm đi nương nói, đặc biệt mỹ vị. Phía trước loan loan ở các nàng ra nương quá mấy thứ này, phi thường ăn ngon, đến lúc đó chúng ta đem này đó đều mang lên, mấy thứ này có 30 mấy cân, số lượng cũng không ít. Khó được có như vậy một cơ hội, đại gia hỏa vui vẻ đi. Vân Chính Bạch bọn họ cũng đều đi theo ồn ào lên, bọn họ vốn dĩ liền tưởng mượn sức nha môn người, nếu có thể cùng nha môn người cùng nhau, xưng huynh gọi đệ, ăn ăn uống uống, kia kế tiếp tiểu nhật tử khẳng định có thể mỹ vô cùng. Này đó lạp xưởng cùng làm con mực là phía trước ra tiêu thời điểm, khách hàng đưa, chủ nhân nói, để lại cho đại gia hòa ăn, vừa rồi bọn họ đã ngầm thương lượng qua, đến lúc đó đem mấy thứ này đều mang lên, đại gia hỏa cũng chưa ý kiến. Kia hành đi, quay đầu lại ta đi hỏi một chút nha môn những cái đó các huynh đệ, nếu là bọn họ muốn đi nói, liền tùy ý, đến lúc đó đại gia hỏa có đi hay không, ta sẽ làm người lại đây cùng các ngươi nói một tiếng. Lâm bộ đầu hiện tại chính mình cũng thèm ăn vô cùng, hơn nữa bọn họ hôm nay buổi tối xác thật đại bộ phận người đều không cần trực ban, nha môn đối bọn họ quy định, không như vậy nghiêm khắc. Chương 663 Mưu đồ bí mật. Chỉ cần không ở làm việc thời gian đi bên ngoài ăn uống dân chúng đồ vật, mặt khác thời gian bọn họ muốn cùng dân chúng như thế nào giao tiếp, nha môn bên kia đều sẽ không quản, huống hồ chỉ là đơn giản ăn bữa cơm cũng không làm gì. Vân Sơ Loan cùng Mục Vân Tranh các nàng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, xem ra là thành công. Lúc này La Gia Tiêu Cục, La Phú Minh, La Văn Thanh, còn có Cố Thiên Sơn tất cả đều tụ tập ở chỗ này, hôm nay buổi tối chính là bọn họ thực thi kế hoạch thời khắc mấu chốt, cho nên ở kế hoạch thực thi phía trước, bọn họ cần thiết luôn mãi xác định sở hữu chi tiết. Vừa rồi La Phú Minh bọn họ cùng Cố Thiên Sơn đã đem chi tiết đều cấp thương lượng một phen. Tiểu tử, vừa rồi các ngươi đi nhìn tình huống, Đại Vân gia bên kia không có gì dị thường đi. La Phú Minh hỏi. Không có, hết thảy đều giống như kế hoạch giống nhau, hôm nay buổi tối chúng ta chỉ cần theo kế hoạch hành sự, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. La Văn Thanh nghiêm túc gật gật đầu, nhìn dáng vẻ tin tưởng mười phần. Cố Minh, nếu Đại Vân gia bên kia không có gì biến động nói, kia chúng ta cái này kế hoạch khẳng định có thể hoàn thành thực hoàn mỹ. Hôm nay buổi tối ta phái đi Đại Vân gia bên trong đầu hỏa người, kia chính là ta này trong tiêu cục mặt thân thủ lợi hại nhất. Như vậy cái tiểu điếm phô bên trong lại không có thủ vệ, chỉ là phóng hỏa, đối bọn họ tới nói quả thực dễ như trở bàn tay. Bọn họ ngày thường ở ta đỉnh đầu thượng cũng không thiếu hoàn thành này đó loại hình nhiệm vụ, bọn họ khẳng định cũng có thể ngụy trang thật sự hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không lộ ra sơ hở. La Phú Minh đối chính mình thủ hạ tin tưởng mười phần, có chút hưng phấn nói. Tưởng tượng đến ngày mai lúc sau, nay Đại Vân gia ở trấn trên bên này liền rất khó hôn đi xuống. Nói như vậy, Đan Dạ Hàn bên kia thiếu duy trì hắn đối tượng, quay đầu lại kia nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng khó quá, hắn ngấm lại trong lòng đều cao hứng thật sự. La Hiền Đệ, kia hôm nay buổi tối này Đại Vân gia bên này đã có thể rửa các ngươi, ta hy vọng ngày mai có thể thu được tin tức tốt. Cố Thiên Sơn đối hôm nay này kế hoạch cũng rất vừa lòng, thì hớn hở cười nói. Cố Minh, Đại Vân gia Bắc phố cửa hàng bên này sự tình ngươi cứ yên tâm đi. Chẳng qua Đại Vân gia kia cái gì nghề một xưởng đã có thể dựa ngươi, nhất định phải đem bọn họ sinh ý cấp bóp chết ở trong nôi mặt, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ xoay người. Nếu là bọn họ kia nghề một xưởng sinh ý thật sự làm lên nói, đối hai ta ai cũng chưa chỗ tốt. La Phú Minh trịnh trọng gật đầu trả lời nói. Hiện tại Đại Vân gia xưởng bên kia hắn hoặc nhiều hoặc ít là có chút lo lắng, này Cố Thiên Sơn phía trước đối phó Đại Vân gia đối phó rồi như vậy nhiều lần, mỗi lần đều thua tại nhân gia trong tay, cũng không biết hắn lần này có thể hay không thành công. La Hiền Đệ, điểm này ngươi cứ yên tâm đi, này Đại Vân gia cửa hàng bên này như vậy khó đối phó, ngươi đều như vậy có nắm chắc. Kia Đại Vân gia xưởng bên kia chẳng qua là thâm sơn cùng cốc bên trong một cái xưởng, chung quanh cũng không có gì phòng bị, hơn nữa ngươi trả lại cho ta bốn người tay, ta đối phó đến lại đây. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ngày mai ngươi cũng chờ ta tin tức tốt là được. Cố Thiên Sơn lời thề son sắt nói, bọn họ tính toán ở hôm nay buổi tối đối phó Đại Vân gia ở Bắc phố cửa hàng đồng thời gian, hắn cũng muốn đối phó Đại Vân gia xưởng. Hảo hảo hảo. La Phú Minh nghe hắn nói như vậy, nghĩ đến chính mình trả lại cho hắn bốn cái trợ thủ đắc lực, thiếu chút nữa đều đem việc này cấp đã quên. Hắn này bốn cái thủ hạ, kia bản lĩnh cũng là không tồi, liền tính không yên tâm Cố Thiên Sơn, hắn tổng nên đối chính mình thủ hạ có tin tưởng đi, tức khắc gian yên tâm không ít. Tam thúc, Cố đại thúc, ta nghĩ đến một vấn đề. Chúng ta hôm nay buổi tối nếu đối Đại Vân gia cửa hàng bên này phóng hỏa nói, còn đồng thời gian đối bọn họ Đại Vân gia xưởng bên kia phóng hỏa. Kia đến lúc đó Đại Vân gia có thể hay không liên tưởng khởi cái gì? Như vậy thoạt nhìn có thể hay không có chút quá xảo. Này nha môn truy tra lên nhưng không tốt. La Văn Thanh đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, phía trước bọn họ vốn là tính toán qua hôm nay lúc sau, chờ thêm mấy ngày bọn họ ở lại nghĩ cách đối phó Đại Vân gia xưởng bên kia. Nhưng là hiện tại hắn tam thúc cùng Cố Thiên Sơn hai người đều kìm nén không được, cảm thấy hẳn là càng sớm xử lý này Đại Vân gia càng tốt, cho nên quyết định ở hôm nay buổi tối hai bên đồng loạt gian hành sự, hắn vẫn là có chút không yên tâm. Quá xảo. Nay có cái gì quá xảo, chỉ cần chúng ta làm tốt lắm, làm được đủ bí ẩn, bọn họ liền tính biết chuyện này là chúng ta làm, kia bọn họ lại có thể thế nào? Bọn họ có chứng cứ sao? Lại nói này trấn trên tiến hành này du đèn đại hội, ngày thường những cái đó thiên đèn linh tinh không cẩn thận rơi xuống, này không phải thực bình thường sự tình sao. Mỗi lần cử hành như vậy hội đèn lồng, một cái trấn trên có mấy chỗ cháy, đều hết sức bình thường. Nếu là thật sự lo lắng, kia đến lúc đó chúng ta đến trên đường các địa phương lại lộng mấy chỗ hỏa hoạn, có nhiều như vậy ra hỏa hoạn, đến lúc đó này trấn trên Đại Vân ra cửa hàng cháy, vậy lại hảo giải thích bất quá. Đến nỗi Linh Sơn thôn bên kia Đại Vân ra xưởng, này đã có thể muốn xem ngươi cố thúc thúc đến lúc đó như thế nào hoàn mị che giấu. Hắn đã sớm nói chính hắn trong lòng hiểu rõ, ngươi cố thúc ăn muối so ngươi ăn mẹ còn nhiều, hắn dám động thủ liền khẳng định không có gì vấn đề. La Phú Minh nói, vừa rồi hắn cũng có ở lo lắng vấn đề này, nhưng là Cố Thiên Sơn nói, bọn họ Linh Sơn thôn bên kia tình huống hắn lại rõ ràng bất quá, đến lúc đó hắn tuyệt đối có thể tìm được một cái thích hợp lý do, không cho đại gia hỏa hoài nghi đến bọn họ trên người. Văn Thanh, ngươi tam thúc nói không sai. Điểm này ta dám cùng các ngươi bảo đảm, đến lúc đó ta khẳng định có thể làm ra một hợp lý lý do. Này lập tức liền phải đồng chí, chúng ta trong thôn có rất nhiều tế bái tổ tiên người, có chút nhân gia sẽ trước tiên tế bái. Này tế bái tổ tiên bình thường đều sẽ thiêu rất nhiều tiền giấy một thiêu mãn sơn đều là, náo hỏa hoạn còn không phải chuyện thường ngày sự tình. Đừng nói muốn tìm cái lý do chính đáng, liền tính tìm cái hung thủ ra tới ta đều tìm đến ra tới, Đại Vân gia không làm gì được chúng ta cái gì. Cố Thiên Sơn cười lạnh nói. La Văn Thanh nhìn Cố Thiên Sơn kia ác độc ánh mắt, hắn nháy mắt trong lòng những cái đó lo lắng cơ hồ tất cả đều không có. Cũng là, Cố Thiên Sơn ở huyện thành bên kia làm như vậy đại sinh ý, hắn khẳng định so với ai khác đều bận tâm chính mình ra thanh danh. Nếu là để cho người khác biết hắn chạy đến Linh Sơn thôn đi phóng hỏa hại chính mình đồng hành, kia hắn về sau phỏng chừng cũng không thế nào dùng ở trấn trên bên này lan lộn, rốt cuộc này phóng hỏa cũng không phải là việc nhỏ, nếu là không nắm chắc, hắn cũng không dám làm. Văn Thanh, chúng ta này cảm thấy chính là hiện tại tốt nhất, phía trước chúng ta tuy rằng nói tốt muốn quá đoạn thời gian mới đối phó kia Đại Vân gia xưởng. Nhưng là ngày hôm qua ta cùng ngươi cố thúc thúc thương lượng một chút, này Đại Vân gia người cũng rất giảo hoạt đa đoan, bọn họ trấn trên này cửa hàng nếu là xảy ra chuyện nói, bọn họ đến lúc đó khẳng định sẽ đề phòng nhà bọn họ kia nghề một xưởng, đến lúc đó chúng ta muốn xuống tay đã có thể không dễ dàng như vậy. La Phú Minh còn nói thêm, nếu hai vị thúc thúc trong lòng đều đã có như vậy cẩn thận tính toán, ta đây tự nhiên tôn trọng các ngươi. Kia chúng ta liền như vậy làm đi, này ly buổi tối đã không mấy cái canh giờ, chúng ta nhưng đến nắm chặt thời gian hảo hảo bố trí, ngàn vạn không cần có bất luận cái gì sơ suất. La Văn Thanh nghe hắn thúc thúc lại như vậy giải thích, hắn gật gật đầu, này nói được đảo cũng là. Chương 664 phóng hỏa. Hắn vừa rồi cũng chỉ băn khoăn đến, nếu Đại Vân ra trấn trên cửa hàng, còn có trong thôn xưởng đồng thời gian xảy ra chuyện, đến lúc đó sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Nhưng là hắn xem nhẹ, nếu hôm nay Đại Vân gia bên này cửa hàng đã xảy ra chuyện, đến lúc đó Đại Vân gia người sẽ đề cao cảnh giác đến như thế nào trình độ, kế tiếp phải đối phó bọn họ sẽ có bao nhiêu khó đối phó. Nói như vậy lên, hắn tam thúc cùng Cố Thiên Sơn ý tưởng là đúng. Ta hiện tại liền nắm chặt thời gian, hồi Linh Sơn thôn đi, hôm nay buổi tối trấn trên bên này sự tình liền giao cho các ngươi, hy vọng chúng ta có thể một hòn đá ném hai chim, mã đáo thành công. Cố Thiên Sơn thật mạnh gật gật đầu, chuyện này nếu là thành nói, kia kế tiếp bọn họ đã có thể đều may mắn, cho nên xác thật đến giống như La Văn Thanh nói như vậy, cần thiết tiểu tâm cẩn thận mới được. Cố Minh, ngươi liền đi thôi, chúng ta hôm nay buổi tối cùng nhau nỗ lực, tranh thủ đem Đại Vân gia cấp làm đến, như vậy chúng ta liền giai đại vui mừng. La Phú Minh lời thề son sắt nói. Hảo, ta đây liền đi về trước. Cố Thiên Sơn ánh mắt kia trung hiện lên một mặt sắc bén thần sắc, lần này hắn nhất định sẽ thành công, Đại Vân gia cho hắn chờ. Lúc này Linh Sơn thôn. Tiểu Vân gia nhị phòng đến trong nhà chính mặt. Loảng xoảng Vân Lập Phong lấy ra một cái chén, chuẩn bị đứng lên cho chính mình thịnh chén canh uống, chính là không nghĩ tới vừa đứng lên, trong tay chén không cầm chắc, ngã ở trên bàn. Tướng công, ta thấy thế nào ngươi hôm nay cả ngày đều giống như ném hồn dường như, ngươi đây là làm gì a? Chu Tú Mai rất là nghi hoặc nhìn nàng tướng công, này nam nhân thúi từ đêm qua trở về lúc sau, liền vẫn luôn này phó đức hạnh, này rốt cuộc là làm gì? Đi Đại Vân gia bên kia làm việc. Đại Vân gia người ngốc vô cùng, khẳng định sẽ không hà khắc công nhân, này hẳn là không phải làm việc làm được mệnh thành như vậy đi. Chính là nàng tướng công thoạt nhìn hề và hiệu xịu, đêm qua hắn trở về lúc sau, từ hắn nằm xuống đi ngủ thời điểm bắt đầu, liền vẫn luôn ở trên giường lăn qua lộn lại, làm đến nàng cũng cả một đêm cũng chưa ngủ ngon, hỏi hắn có phải hay không phát sinh chuyện gì, hắn lại nói không có. Này hôm nay buổi sáng đi ra ngoài thời điểm, liền cả người cùng không có linh hồn dường như, hiện tại giữa trưa trở về ăn cơm cũng lăng không được hành. Này rốt cuộc là làm gì? Ta đều nói ta không có việc gì, ngươi này mụ già thúi ngươi như thế nào như vậy rong dài. Không nên biết đến sự tình, cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Vân Lập Phong hiện tại cả người bực bội vô cùng, nghe được Chu Tú Mai như vậy đốt đốt tương bức hỏi hắn, hắn trong lòng rất là không thoải mái, tức muốn hộp máu nói. Ngươi là nam nhân thúi, ngươi cuồng cái gì cuồng a? Ta này còn không phải quan tâm ngươi sao? Ngươi này cả ngày thoạt nhìn thật giống như mất bảy hồn sáu phách dường như, ta nếu không phải ngươi tức phụ, ta còn lười đến quản ngươi đâu, bang. Chu Tú Mai không lý do bị hắn như vậy giận dữ giống, tức khắc gian tức giận đến kia tóc đều mau tạc đi lên. Vốn dĩ duỗi tay đi cầm lấy nàng tướng công quăng ngã ở trên bàn kia chén, tưởng giúp hắn thỉnh canh, chính là đột nhiên nghe thế nam nhân thúi như vậy một phát tiêu, nàng tức giận đến chết khiếp, trực tiếp đem kia chén thật mạnh đặt ở trên mặt bàn. Cha, ta nương vừa rồi sở dĩ như vậy vẫn luôn hỏi ngươi, kia cũng bất quá là bởi vì lo lắng ngươi. Ngươi này nếu là thật sự có chuyện gì ngươi nhưng đến cùng chúng ta nói, chúng ta người một nhà nếu thật sự gặp được chuyện gì nói, đại gia hỏa cùng nhau tưởng cái biện pháp, này không phải giải quyết sao. Ngươi nếu là có chuyện gì một người cất giấu nghẹn nói, như vậy căn bản giải quyết không được vấn đề a. Vân Tâm Hà ở bên cạnh nhìn đến nàng cha mẹ hai cái đều mau xảo đi lên, nàng vội vàng để thấp thanh tuyến nói. Hiện tại các nàng trụ nơi này chính là cùng này nàng hai phòng cùng nhau trụ, này nếu là thật sự nháo lên, đến lúc đó bị chê cười cũng là các nàng. Lại nói nàng cha gần nhất đi kia Đại Vân gia xưởng bên kia làm việc, các nàng là cùng Cố Thiên Sơn hợp tác rồi, này nếu là bởi vì Cố Thiên Sơn bên kia có chuyện gì nói, đến lúc đó nàng cha mẹ hai cái xảo lên, làm bên ngoài người biết, kia đã có thể xong rồi. Cha, ta nương cùng ta muội muội đều nói không sai. Ngươi nếu là có chuyện gì ngươi liền nói thẳng ra tới sao, chúng ta đều là người nhà của ngươi, ngươi nếu là thật sự có chuyện gì, chúng ta còn có thể không giúp ngươi không thành, chẳng lẽ ngươi không tin được chúng ta sao? Vân Tiến Khoa cũng chịu không nổi hắn cha này rong rong dài dài bộ dáng, này nhìn thật là cấp chết người. Hắn nương nhưng nói, hắn cha cùng Cố Thiên Sơn bên kia tiến hành rồi hợp tác về sau, chỉ cần hắn cha có thể từ Đại Vân gia xưởng bên kia trộm ra một ít thực bình thường tin tức, Cố Thiên Sơn bên kia đều có thể cấp bạc. Nay tùy tùy tiện tiện một tin tức là có thể đổi lấy 10 lượng bạc, nếu là đại tin tức nói, kia chính là mấy chục thượng trăm thậm chí hơn 1.000 lượng bạc. Chính là hiện tại hắn cha như vậy một bộ kẻ bất lực bộ dáng, sẽ chỉ ở trong nhà thở ngắn than dài, mặt ủ mày hê, cũng không biết có phải hay không ở Đại Vân gia bên kia bị nhục. Nếu là hắn ở Đại Vân gia bên kia thật sự gặp được cái gì vấn đề, hoặc là Đại Vân gia người không cần hắn, kia đối nhà bọn họ tới nói chính là thực bất lợi. Hắn còn trông cậy vào cha hắn, đến lúc đó có thể kiếm Đại Vân gia một tuyệt bút tiền đâu. Này rốt cuộc là sự tình gì? Chỉ cần bọn họ đã biết, bọn họ ít nhất còn có thể giúp hắn cha ra cái chủ ý a, thật là, rong rong dài dài, phiền chết người. Này, này ta cũng không biết nên nói như thế nào. Này Cố Thiên Sơn hôn đả này phía trước làm ta đến Đại Vân gia bên trong cho hắn hỗ trợ, giúp hắn trộm những cái đó tiểu đạo tin tức, này với ta mà nói vốn dĩ không phải bao lớn sự tình. Chúng ta nếu là không bản lĩnh trộm kia đại tin tức nói, trộm một ít tin tức cũng là có thể kiếm được tiền sự, nói như vậy lên xác thật cũng không tệ lắm. Chính là các ngươi biết này tôn tử đêm qua làm ta qua đi, hắn cùng ta nói gì đó sao? Vân Lập Phong trong lòng run sợ nói. Hắn nói cái gì? Cha, ngươi làm gì sợ thành như vậy? Hắn tổng không thể cho ngươi đi giết người phóng hỏa đi. Vân Tiến Khoa nhìn hắn cha này hùng dạng, hắn có chút vô ngữ nói, rốt cuộc chuyện gì có thể làm hắn sợ hãi thành như vậy? Cũng không phải là sao. Cố Thiên Sơn còn có thể làm ngươi cái này tương lai thông gia đi giết người, phóng hỏa không thành. Chu Tú Mai cũng có chút châm chọc nói, nàng tướng công thật là, một chút tiểu đánh giấm là có thể sợ hãi thành như vậy, trên đời này trừ bỏ giết người phóng hỏa loại chuyện này ở ngoài, còn có cái gì rất sợ hãi. Nàng khuê nữ hiện tại đều đã cùng Cố Kim Thư đính hôn, Cố Thiên Sơn tuyệt đối không có khả năng làm nàng tướng công đi làm những cái đó nguy hiểm sự tình. Rốt cuộc nếu là các nàng tiểu vân gia nhị phòng thanh danh nếu là biến kém, kia đối bọn họ Cố gia tới nói cũng không có gì chỗ tốt. Lại nói, nàng tướng công lại nói như thế nào đều là hắn tương lai con dâu cha, Cố Thiên Sơn sẽ không như vậy quá mức, cho nên nàng cũng nghĩ không ra có chuyện gì. Có thể làm hắn giống cái sợ hãi thành như vậy. Không thể, không. Có thể Cố Thiên Sơn có chuyện gì làm không được, hắn còn liền thật sự cùng ta nói làm ta đi giết người phóng hỏa sự. Vân Lập Phong tuy rằng rất muốn kiếm đồng tiền lớn, nhưng là Cố Thiên Sơn nhiều lần làm hắn làm sự tình, hắn thật sự có chút không hạ thủ được. Này nếu như bị người bắt được, kia chính là muốn gánh tội lớn, hơn nữa này quá trình cũng có chút quá tàn nhẫn. Cái gì? Cố Thiên Sơn thật đúng là cho ngươi đi giết người phóng hỏa, sao có thể a? Chương 665 Kinh hồn táng đảm. Chu Tú Mai nháy mắt có chút phát điên lên, kia sắc mặt cũng bị sợ tới mức đổi đổi. Các nàng hiện tại cùng kia Cố gia chính là thông gia, nếu là nàng tướng công ra chuyện gì nói, kia đối với các nàng Cố gia tới nói có chỗ tốt gì? Cố Thiên Sơn vì sao phải làm nàng tướng công đi làm như vậy nguy hiểm sự tình? Này có khả năng sao? Nàng tướng công có phải hay không hồ đồ? Cha, Cố Thiên Sơn thật đúng là cho ngươi đi giết người phóng hỏa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi chạy nhanh cùng chúng ta nói a. Vân Tâm Hà kia mặt nháy mắt trắng vài phần, Cố Thiên Sơn này biến thái cư nhiên làm nàng cha đi giết người phóng hỏa, này Cố Thiên Sơn rốt cuộc tưởng làm cái gì a? Nàng nhưng không giống nàng nương như vậy thiên chân, ở nàng nhận chi bên trong, Cố gia người không có gì sự làm không được. Này không có gì không có khả năng. Ta không thể nói, kia Cố Thiên Sơn hắn không cho ta nói ra cụ thể, hắn nói nếu ta lần trước đem việc này nói ra nói, tự gánh lấy hậu quả. Vân Lập Phong ý thức được chính mình vừa rồi giống như lanh mồm lanh miệng, những lời này không nên nói ra, tức khắc gian lại lắp bắp lên. Hắn cũng rất muốn đem chuyện này nói ra, nhưng là hắn lại lo lắng hôm nay buổi tối nếu thật sự ra chuyện gì, mà hắn lại trước tiên đem chuyện này nói ra, đến lúc đó Cố Thiên Sơn sẽ cùng hắn không để yên. Cha, ngươi có phải hay không đốc? Cố Thiên Sơn làm ngươi không nói ngươi liền không nói. Đây chính là giết người phóng hỏa đại sự, chuyện này có thể hay không làm. Ngươi chẳng lẽ không nên cùng chúng ta thương lượng một chút lúc sau lại nói sao? Nếu là thật sự ra chuyện gì, ta nhìn đến khi ngươi làm sao bây giờ? Vân Tâm Hà rất là vô ngữ nói, nàng cha là đầu óc có hố đúng không? Cố Thiên Sơn làm hắn làm gì hắn liền làm gì, này nếu là thật là cái gì uy hiếp đến các nàng ra sự tình. Này Cố Thiên Sơn tính cái dám nha. Cha, ngươi thật đúng là hồ đồ, ta muội muội nói không sai. Nhà chúng ta tuy rằng cùng Cố Thiên Sơn đạt thành hợp tác, chính là cũng không phải sự tình gì Cố Thiên Sơn làm, chúng ta phải làm, nhà chúng ta lại không nợ bọn họ cái gì. Liền ngươi theo như lời, Cố Thiên Sơn làm ngươi làm chính là giết người phóng hỏa đại sự, ngươi nếu là thật sự ra chuyện gì, kia về sau chúng ta toàn bộ gia đã có thể xong đời. Về sau ta cùng đệ đệ còn phải thi đậu công danh, nếu là ngươi thanh danh hỏng rồi nói, chúng ta hai cái về sau kia đã có thể không lộ có thể đi. Nhân ra những cái đó có thể lên làm quan lớn người, tất cả đều là của cải trong sạch, cũng đừng làm cho Cố Thiên Sơn đem nhà chúng ta cấp hại chết. Vân Tiến Khoa cũng rất là kích động nói, hắn cảm thấy hắn cha mẹ có khi làm khởi sự tới rất hồ đồ, nếu là này Cố Thiên Sơn thật sự làm hắn cha làm cái gì không nên làm sự tình, kia hậu quả nhưng không dám tưởng tượng. Tướng công, hai đứa nhỏ nói được nhưng không sai, ta cầu ngươi, ngươi liền chạy nhanh nói ra đi. Chu Tú Mai vừa nghe đến việc này có khả năng ảnh hưởng đến nàng nhi tử về sau thi đậu công danh, nàng tức khắc gian đều sợ hãi, này sự tình gì cũng chưa so nàng chuyện của con quan trọng. Nếu là Cố Thiên Sơn thật sự làm nàng tướng công làm gì không nên làm, về sau sẽ thai họa các nàng ra sự tình, nàng một vạn cái không đáp ứng, quay đầu lại khẳng định cùng Cố Thiên Sơn bọn họ không để yên. Ta nhưng cùng các ngươi nói, nhưng là chuyện này các ngươi ngàn vạn không thể đi bên ngoài nói. Cố Thiên Sơn, hắn nói, hắn hôm nay buổi tối tưởng thiêu kia Đại Vân gia nghề mộc xưởng, làm ta hiệp trợ người của hắn, cùng nhau đem Đại Vân gia kia nghề mộc xưởng cấp thiêu. Vân Lập Phong có chút lắp bắp nói, thiêu Đại Vân gia kia nghề mộc xưởng. Cha, này Cố Thiên Sơn cho tới nay đều tưởng đối phó kia Đại Vân gia, hắn làm ngươi hỗ trợ thiêu kia Đại Vân gia nghề mộc xưởng, này cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình a. Tuy rằng này xác thật có chút mạo hiểm, nhưng là hắn có hay không làm tốt an toàn thi thố. Nếu là hắn có thể bảo đảm an toàn của ngươi nói, còn có tiền tài cấp đúng chỗ, này cũng không phải không thể a. Vân Tiến Khoa nghe hắn cha như vậy vừa nói, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, có chút vô ngữ, hắn cha thật đúng là phế vật, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, nguyên lai chỉ là việc này. Hắn đã sớm đoán được này, Cố gia sớm hay muộn có một ngày sẽ đối phó Đại Vân gia xưởng, hơn nữa sẽ ra tay tàn nhẫn. Hiện tại hắn cha Cố Thiên Sơn hai người hợp tác, kia cũng liền ý nghĩa về sau Cố Thiên Sơn đối phó kia Đại Vân gia xưởng thời điểm, khẳng định không thể thiếu hắn cha nhúng tay. Nếu là người khác nói muốn làm loại này phóng hỏa thiêu xưởng sự tình, hắn có lẽ còn sẽ lo lắng đến lúc đó có thể hay không liên lụy đến nhà bọn họ. Nhưng là chuyện này là Cố Thiên Sơn muốn làm, này Cố Thiên Sơn giảo hoạt đến muốn chết, hắn tuyệt đối không có khả năng làm trong thôn bất luận kẻ nào đem chuyện này tra được hắn trên đầu. Mà hiện tại nhà bọn họ cùng kia Cố Thiên Sơn lại nói như thế nào cũng coi như là thông gia. Cố Thiên Sơn chỉ là làm hắn cha hiệp trợ mà thôi, cũng không phải nói đơn độc làm hắn cha đi phong cái này hỏa, cho nên chuyện này nhưng thật ra có thể thương lượng, liền phải xem một chút Cố Thiên Sơn bên kia có thể cho ra như thế nào thù lao. Kia Cố Thiên Sơn nói, nếu lần này chuyện này có thể thành công nói, hắn sẽ cho ta 50 lượng bạc. Đến nỗi an không an toàn phương diện này, kia tôn tử cũng cùng ta nói. Hắn bảo đảm sẽ không làm ngươi cha được ta trên đầu, rốt cuộc chúng ta hai nhà người là thông gia. Hắn cũng không hy vọng nhà của chúng ta xảy ra chuyện, cho nên chuyện này làm ta hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần hảo hảo giúp hắn làm tốt nội ứng công tác, hoàn thành chuyện này là được. Chính là ta chưa từng có trải qua loại này phóng hỏa hại người sự tình, ta hiện tại trong lòng sợ tới mức hoảng, ta cũng không biết như thế nào, ta càng muốn trong lòng càng là sợ hãi. Vân Lập Phong thân mình hơi hơi run run nói. Vân Tâm Hà như vậy vừa nghe, nàng cũng mắt trợn trắng, nháy mắt cũng yên tâm nhiều. Nguyên lai là như vậy một sự kiện, này Cố Thiên Sơn trải qua những cái đó giết người phóng hỏa linh tinh sự tình còn thiếu sao. Nay chẳng qua là phong cái lửa đốt đại vân ra nghề một xưởng mà thôi, lại không phải làm hắn cha đi giết người, này cần thiết dọa thành như vậy sao? Cư nhiên còn nói cái gì giết người phóng hỏa, nàng cha cũng quá phù hoa đi. 50 lượng bạc, tướng công, chuyện này chúng ta cần thiết đến làm a, này 50 lượng bạc cũng không ít, không nghĩ tới kia Cố Thiên Sơn cũng có hảo phóng như vậy thời điểm. Nếu là thật sự thành nói, đến lúc đó nhà chúng ta Hà Nhi xuất giá thời điểm, chúng ta có thể cho nàng chuẩn bị nhiều một ít xinh đẹp trang sức. Hơn nữa trong nhà này hai cái tiểu tử thúi, quay đầu lại chờ chúng ta nhiều tồn một ít tiền lúc sau, chúng ta cũng có thể đem bọn họ đưa đến huyện thành bên kia đi niệm thư, không bao giờ dùng đi chấn trên còn có trong thôn này đó phá học đường. Chu Tú Mai vừa nghe đã có nhiều như vậy tiền, nàng nháy mắt đôi mắt đều sáng lên. Dưới bầu trời này liền không có tiền không thể giải quyết sự tình, này 50 lượng bạc tương đối trước kia các nàng tới nói, kia ít nhất đến tồn 6-7 năm mới tồn được đến. Lần này tử liền có nhiều như vậy tiền. Hơn nữa nàng khuê nữ còn có 20 lượng bạc xính kim, vậy ý nghĩa các nàng ra lập tức liền có 70 lượng bạc, đây chính là một bút đại sổ mục. Hơn nữa Cố Thiên Sơn đều nói sẽ bảo đảm nàng tướng công an toàn, nếu không có gì nguy hiểm, nàng đã sớm ước gì đem Đại Vân gia cấp hủy diệt rồi, thiêu càng tốt. Đại Vân gia gần nhất mấy ngày này ở trong thôn khoe khoang thành như vậy, nếu là nhà bọn họ nghề một xưởng đột nhiên bị thiêu hủy nói, kia đã có thể kích thích. Nghe nói nhà bọn họ gần nhất ở trấn trên tiếp không ít đơn đặt hàng. Đến lúc đó bọn họ khẳng định đến sốt ruột đến lửa đốt mày, đến lúc đó nàng khẳng định mỗi ngày đều suy một đâu hẳn dưa, chạy đến Đại Vân ra bên ngoài đi xem náo nhiệt đi, ngẫm lại đều mừng rỡ thực. Chương 666 giết người. Cố Thiên Sơn nếu là thật sự chỉ là nói như vậy, kia thật cũng không phải không thể làm, chẳng qua ta hiện tại nghĩ đến một cái đối chúng ta tương đương bất lợi vấn đề. Phía trước kia Cố Thiên Sơn không phải làm ta cha đi Đại Vân ra bên kia hỗ trợ trộm những cái đó tiểu đạo tin tức sao? Những cái đó phổ thông tin tức, một tin tức đã có thể suốt 10 lượng bạc, nếu có thể nghe lén đến hơi chút quan trọng một chút tin tức, kia đã có thể mấy chục lượng bạc. Nếu lại may mắn một ít, có thể nghe được Đại Vân gia những cái đó bản vẽ là ai họa, kia càng là mấy trăm hơn 1.000 lượng bạc. Nếu hiện tại bọn họ đem này Đại Vân gia xưởng cấp thiêu hủy, lần đó đầu cha ta còn như thế nào đi Đại Vân gia bên trong làm việc. Nếu là đi không được Đại Vân gia bên trong, vậy càng miễn bản nghe lén cái gì tin tức. Nói cách khác nếu hôm nay buổi tối Cố Thiên Sơn thành công nói, cha có khả năng được đến này 50 lượng bạc, nhưng là kế tiếp liền không có cơ hội được đến càng nhiều tiền, kia chúng ta này chẳng phải là nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Vân Tiến Khoa hiện tại cả ngày đều ước gì hắn cha tiền vô như nước, cho nên đại gia hỏa nói đến chuyện này thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên là cảm thấy không nguy hiểm có tiền kiếm là được. Nhưng là hắn bởi vì đang để ý tiền, cho nên lập tức liền suy xét đến càng thêm lâu dài. Hắn trái lo phải nghĩ dưới. Cảm thấy việc này nếu thành nói, kia kế tiếp nhà bọn họ liền ít đi kia phía trước tính toán tốt kiếm tiền phương pháp, kia chẳng phải là mệt quá độ, này nhưng không có lời. Tiểu tử, ngươi nói vấn đề này cha nhưng thật ra không lo lắng. Bởi vì Cố Thiên Sơn cùng chúng ta nói, này Đại Vân gia liền tính kia nghề một xưởng bị thiêu hủy. Nếu bọn họ người không có gì sự nói, kia nhà bọn họ đỉnh đầu thượng tiếp như vậy nhiều đơn đặt hàng, cũng không có khả năng lập tức liền dừng lại. Rốt cuộc nhân ra phía trước cùng kia Bạch gia làm buôn bán kiếm lời như vậy vài ngàn lượng bạc, liền tính này nghề một xưởng đột nhiên xảy ra chuyện, bọn họ cũng không có khả năng trực tiếp phóng rất đỉnh đầu thượng này đó sinh ý. Cho nên mặc dù bọn họ đến lúc đó này nghề một xưởng bị hủy rớt, bọn họ chỉ cần một lần nữa tìm được tân nghề một xưởng, khẳng định còn sẽ làm chúng ta những người này đi theo quá khứ, cho nên căn bản không ảnh hưởng phía trước giao dịch. Cố Thiên Sơn sở dĩ hiện tại muốn như vậy hại Đại Vân gia, nhỏ nhất bước đầu ý tưởng là tưởng trì hoãn bọn họ đỉnh đầu thượng kỳ hạn công trình, làm cho bọn họ không thể đúng hạn giao hàng, hại bọn họ đắc tội những cái đó ở nhà bọn họ đặt hàng khách hàng. Vân Lập Phong giải thích nói, tướng công nếu là nói như vậy, kia chuyện này đối nhà chúng ta tới nói trăm lợi mà không một vô hại nha, ngươi làm gì sợ hãi thành như vậy? Có cái gì rất sợ hãi? Chuyện này ngươi chỉ là hiệp trợ Cố Thiên Sơn bên kia mà thôi, hơn nữa Cố Thiên Sơn đều nói, sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Hôm nay buổi tối qua đi ngươi là có thể đến 50 lượng bạc, này thật tốt sự tình a, ngươi chạy nhanh ăn nhiều một chút cơm, hôm nay nắm chặt thời gian giúp Cố Thiên Sơn đem việc này cấp làm không phải thành sao. Chu Tú Mai nghe nàng tướng công như vậy một giải thích, kia trong lòng cao hứng vô cùng, nàng tướng công thật là nhát như chuột, nếu không ảnh hưởng đến về sau, như vậy đinh điểm sự cần thiết khẩn trương thành như vậy sao? Các ngươi cho rằng ta sợ hãi, cũng chỉ là bởi vì phóng hỏa đơn giản như vậy sao? Ta vừa rồi đều nói, những cái đó là Cố Thiên Sơn bước đầu mục tiêu. Cố Thiên Sơn kia tôn tử trong lòng có bao nhiêu ác độc, các ngươi phía trước lại không phải không nghe nói qua. Này tôn tử không chỉ có làm ta đi phóng hỏa, còn có tâm làm chúng ta giết người. Hắn nói hôm nay buổi tối kia nghề một xưởng bên trong nếu Đại Vân gia có người ở bên trong nói, không cho chúng ta nhắc nhở, dựa theo bình thường tình huống đi thiêu là được, liền tính giết chết bọn họ cũng không cái gọi là. Bọn họ hôm nay buổi tối phóng hỏa cũng không phải là vô cùng đơn giản phóng hỏa mà thôi. Ta nghe nói Cố Thiên Sơn từ ngoại vực bên kia mua một đám thực hiếm thấy thuốc bột. Này đó thuốc bột tử dược rơi tại Đại Vân gia kia nghề một xưởng bên ngoài, tùy tiện mấy bao phấn đi xuống, toàn bộ nghề một xưởng liền sẽ cuồng tiêu cháy. Kia hỏa thế nháy mắt là có thể đem toàn bộ xưởng cấp nuốt vào. Mà bọn họ mua này đó thuốc bột, chỉ cần thuốc bột gặp được hỏa, liền toàn bộ đều sẽ hóa thành cho tàn, đến lúc đó liền tính nha môn phái người lại đây cha cũng cha không đến gì đó. Nếu ta nhớ không lầm nói, gần nhất Đại Vân gia xưởng bên kia mỗi ngày buổi tối Vân Xuân Mục, Vân Thu Thật, còn có kia Vân Mạc Hoa cùng Vân Thanh Phong vài người, đều sẽ ở bên kia gác đêm, đây chính là bốn điều sống sờ sờ mệnh a. Dựa theo kia Cố Thiên Sơn kế hoạch, nếu là bọn họ trước tiên ở kia Đại Vân gia làm ra bên ngoài giải này đó thuốc bột nói, kia chỉ cần bọn họ một chút hỏa, Vân Xuân Mục bọn họ là tuyệt đối trốn không thoát. Đến lúc đó, hại chết chính là suốt bốn người a. Vân Lập Phong gần nhất này đó thời gian, tuy rằng cùng Đại Vân gia bên kia kết hạ thủ, nhưng là này Vân Đại Tùng trước kia cũng coi như là giúp đỡ quá bọn họ, tuy rằng hắn chán ghét Đại Vân gia người, nhưng là làm hắn đi giết Đại Vân gia người, chuyện như vậy hắn vẫn là không lớn làm được. Hắn hiện tại tưởng tượng đến việc này ra đầu liền tê dại. Cố Thiên Sơn hôm nay buổi tối cũng không xác định Vân Xuân Mục có thể hay không ở đâu xưởng bên trong, nếu Vân Xuân Mục ở nói, kia khẳng định là trốn không thoát. Cho nên hắn bước đầu mục tiêu là hủy hoại Đại Vân gia nghề mục xưởng, nếu là ác hơn điểm, Vân Xuân Mục cũng đủ xui xẻo nói, vậy tính thuận tiện giết Vân Xuân Mục bọn họ, thật sự thật là đáng sợ. Cái gì? Cố Thiên Sơn hắn còn làm ngươi giết người, trách không được hắn dùng một lần cho 50 lượng bạc nhiều như vậy, ta liền biết nơi này khẳng định có miêu nị. Vân Tâm Hà tức khắc gian mặt liền đen đi xuống, vừa rồi hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái, liền phóng cái hỏa Cố Thiên Sơn cư nhiên như vậy rộng rãi, nguyên lai còn có này ác độc tâm tư, này cũng thật tàn nhẫn a. Giết người. Chu Tú Mai nghe nàng tướng công như vậy vừa nói, nàng này tức khắc gian hai chân đều có chút đúng ra. Nàng người này tuy rằng tâm địa cũng không thật tốt, nhưng là làm giết người sự tình nàng nhưng không trải qua, hơn nữa này muốn giết lời nói, một hơi liền bốn người. Này có phải hay không có chút quá khoa trương a? Hơn nữa nàng sợ hãi chính là, nếu chuyện này bại lộ nói, kia nàng tướng công kết cục sẽ là thế nào? Nháy mắt nàng sắc mặt bạch đến cùng giấy dường như, đều nói không ra lời. Vân Lập Phong thực bất đắc dĩ nhìn hắn trước mắt này đó thê nhi, vừa rồi một đám còn nói hắn nhát gan, hiện tại bọn họ biết chuyện này toàn bộ yêu cầu, bọn họ sao đều nói không ra lời. Chuyện này căn bản không phải nhát gan không nhỏ sự tình, này thật sự quá độc ác. Cha, ngươi không cần do dự như vậy nhiều. Chuyện này ngươi liền trực tiếp đáp ứng Cố Thiên Sơn đi. Vân Tiến Khoa ánh mắt kia đột nhiên tàn nhẫn đi xuống, ngự khi có chút âm chắc chắc nhìn hắn cha nói. Cái gì? Vân Lập Phong bọn họ vài người đột nhiên chăm miệng một lời nhìn Vân Tiến Khoa, đứa nhỏ này có ý tứ gì? Là nói muốn giết Đại Vân gia những người đó sao? Cha, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy có này Đại Vân gia ở, chúng ta tiểu Vân gia nhị phòng vĩnh thế không được xoay người sao? Hiện tại bên ngoài những người đó, mỗi người chỉ cần vừa nói đến Đại Vân gia bên kia, liền nói bọn họ mọi cách hảo, nhưng là vừa nói đến chúng ta tiểu Vân gia nhị phòng bên này, liền đem chúng ta mang đến cùng cất chó giống nhau. Mà hiện tại kia Vân Thanh Phong hắn nghề một tay nghề như vậy hảo, còn khai kia nghề một xưởng, sinh ý cũng làm đi lên. Chương 667 Nhất Tâm. Vân Thu Thật ở trấn trên làm bọn họ kia cửa hàng ngoại đưa sinh ý, nghe nói hôn đến cũng đặc biệt không tồi. Kia Vân Đông Phong cũng không biết chạy đi đâu, nghe nói cũng tìm được rồi một cái hảo sống, này Đại Vân gia hoặc là làm buôn bán, hoặc là liền ở quận thành bên kia hốn. Còn có nhà bọn họ kia mấy cái nhãi danh, nếu là bọn họ có tiền nói, bọn họ đến lúc đó khẳng định đều sẽ đến trấn trên hoặc là huyện thành đi niệm thư. Một khi nhà bọn họ có bản lĩnh, bọn họ là có thể cùng nhà có tiền thiếu gia giống nhau, vẻ vang. Bọn họ thấy thế nào đều so nhà chúng ta có bản lĩnh nhiều, nếu là có bọn họ ở nói, kia chúng ta khi nào mới có thể xoay người, mới có thể so đến quá bọn họ. Dứt khoát khiến cho bọn họ đã chết xong hết mọi chuyện. Dù sao hôm nay chuyện này là Cố Thiên Sơn thiết kế, lại không phải chúng ta thiết kế, xảy ra chuyện cũng là Cố Thiên Sơn bối nổi to. Vân Tiến Khoa nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ thật hắn trong lòng còn có một cái cho tới nay cũng chưa nói ra tâm bệnh. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn ở trong thôn học đường bên trong nhậm thư, kia Vân Mặc Hoa thân thể khôi phục lúc sau cũng trở lại học đường bên kia đi, cho nên bọn họ hiện tại cả ngày đều gặp được. Từ hắn đi học đường lúc sau, hắn mới phát hiện Vân Mặc Hoa này tôn tử, kia niệm thư bản lĩnh nhưng không thể so hắn kém, thậm chí ở hắn phía trên. Này tôn tử trước kia không ở trấn trên bên kia niệm thư, cư nhiên còn có thể học tốt như vậy, này lập tức cuối năm liền phải tú tài đại khảo, nếu là này tôn tử đến lúc đó, khảo ra so với hắn còn lợi hại kết quả, kia hắn chẳng phải là không mặt mũi ở trong thôn hôn đi xuống. Rốt cuộc hắn từ nhỏ liền ở trấn trên bên kia niệm thư, ở trong thôn những người này trong mắt, hắn Vân Tiến Khoa nên là toàn thôn lợi hại nhất tiểu hài tử. Lập tức liền phải cuối năm đại khảo, này nếu là đến lúc đó hắn khảo ra so Vân Mặc Hoa còn kém thành tích, kia hắn cũng không biết nên như thế nào lan lộn. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn liều mạng học tập, chính là hắn phát hiện kia Vân Mặc Hoa hiểu trước sau so với hắn nhiều, thời gian này từng ngày quá, hắn trong lòng kia gấp gáp hoảng loạn cảm giác càng ngày càng rõ ràng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Thật khó đến hiện tại có như vậy cơ hội tốt, Cố Thiên Sơn cư nhiên muốn thiết kế hại chết Đại Vân gia người. Nếu này Vân Mặc Hoa tại đây chẳng lửa lớn chung chết thẳng càng nói, kia hắn chẳng phải là không cần lại lo lắng, giai đại vui mừng, vinh tuyệt hậu hoạn. Cái gì? Người đứa nhỏ này cư nhiên tán thành phóng hỏa thiêu chết Đại Vân gia những người đó, đây chính là suốt bốn người bốn điều mạng người A. Theo ta đối Đại Vân gia những người đó hiểu biết, gần nhất trong khoảng thời gian này bọn họ Vân Xuân Mục bọn họ bốn người mỗi ngày buổi tối khẳng định sẽ ở kia xưởng bên trong đốc. Này nếu là bình thường phóng hỏa thiêu xưởng, kia Vân Xuân Mục bọn họ có lẽ còn có rất lớn chạy trốn cơ hội. Chính là lần này kia Cố Thiên Sơn còn mua kia một loại đặc thù thuốc bột, này đó bột phân nếu là rắc đi nói, kia hỏa thế khẳng định là hung manh đến dọa người, nếu là hắn thật sự thả trận này hỏa, kia Vân Xuân Mục bọn họ khẳng định sẽ chết thẳng cẳng. Này Đại Vân gia người tuy rằng chán ghét chút, nhưng là chúng ta cũng không tới đem bọn họ hại chết nông nỗi đi, đây chính là mạng người. Vân Lập Phong trong lòng vốn dĩ sợ hãi vô cùng, còn nghĩ nhà hắn người có thể giúp hắn ra cái gì chủ ý, chuyện này nếu không liền không làm, không giúp Cố Thiên Sơn. Dù sao nhiều lắm liền không kiếm này số tiền, về sau còn có cơ hội lại tránh mặt khác tiền. Này khác trước không nói, chỉ cần muốn hại chết bốn điều mạng người chuyện này, hắn thật sự không biết nên nói như thế nào phục chính mình không đi sợ hãi, này thật sự quá khủng bố, hắn thật sự sợ hai chính mình nửa đời sau sống được không được an bình. Nhưng không nghĩ tới con của hắn thế nhưng duy trì Cố Thiên Sơn cách làm, duy trì Cố Thiên Sơn giết người, hắn đều có chút há hốc mồm. Bên cạnh Chu Tú Mai cùng Vân Tâm Hà nghe được Vân Tiến Khoa như vậy vừa nói các nàng tức khắc gian đều ngừng lại rồi hô hấp. Các nàng ngày thường tuy rằng rất muốn trí Đại Vân gia người vào chỗ chết, nhưng là lập tức muốn nhân ra bốn điều mạng người, các nàng rốt cuộc cũng đều chỉ là nữ tác nhân gia, tâm liền tính lại tàn nhẫn, nhưng cũng không có trải qua như vậy hung tàn sự tình, cho nên trong lúc nhất thời đều có chút dọa tới rồi. Lúc này các nàng liền ở vào cái loại này lại tưởng được đến này số tiền, đồng thời gian cũng muốn nhìn đến Đại Vân gia suối quẩy. Nhưng là các nàng lại không cái này gan tình huống. Các nàng nội tâm rối rắm vô cùng. Nếu là các nàng thật sự giúp Cố Thiên Sơn như vậy liên can nói, kia các nàng là có thể được đến 50 lượng bạc, kế tiếp Đại Vân gia cũng lạnh, rốt cuộc kia Vân Xuân Mục bọn họ bốn cái chính là Đại Vân gia trụ cột, nếu là bọn họ bốn cái không có nói, kia Đại Vân gia cũng liền phế đi hơn phân nửa. Chính là kế tiếp có thể hay không phát sinh sự tình gì hoặc là Vân Xuân Mục bọn họ đến lúc đó có thể hay không biến thành quỷ tới trả thù, đây là lại là mặt khác một chuyện. Cho nên các nàng này một chốc một lát cũng không biết nên như thế nào lựa chọn mới là hoàn mỹ lựa chọn. Cha, chiếu ta nói ngươi chính là túng, trước kia nếu không phải bởi vì ngươi vẫn luôn đối Đại Vân gia bên kia không thể nhẫn tâm đi, hiện tại nhà chúng ta nào dùng lưu lạc đến loại tình trạng này. Nếu là phía trước Đại Vân gia nghèo túng thời điểm, ngươi nguyện ý nghe nương nói, cùng chúng ta đại gia hỏa hung hăng đả kích kia Đại Vân gia, nói không chừng bọn họ đã sớm khiêng không được, phiên không được thân. Nào còn luôn được đến bọn họ hiện tại phát sinh ở trong thôn như vậy tác oai tác phúc. Người xem bọn hắn hiện tại mỗi ngày ở trong thôn nhiều khoe khoang, này các thôn dân hiện tại một đám đều khen bọn họ, chửi bới chúng ta tiểu Vân gia nhị phòng, chúng ta hiện tại ở bọn họ đại gia hỏa trong mắt phòng trừng liền một đống cứt chó đều không bằng. Ta vốn dĩ năm nay đều có thể thi đậu tú tài, chính là này Đại Vân gia người nhiều nhẫn tâm, thế nhưng hại ta bị trấn trên học đường bên kia đuổi ra tới, bọn họ còn không phải là không thể gặp nhà chúng ta hảo. Không nghĩ nhìn đến ta thi đậu tú tài sao? Nhân gia như vậy đi bước một đang ép hại nhà chúng ta cần gì phải bận tâm nhân gia chết sống đâu. Lần này là Cố Thiên Sơn dẫn dắt các ngươi đi phóng hỏa, đến lúc đó ngươi cũng chỉ là hiệp trợ Cố Thiên Sơn mà thôi, nói trắng ra là Cố Thiên Sơn hại chết bọn họ, quan nhà chúng ta chuyện gì à, chúng ta chẳng qua là bắt người tiền tài thay người tiêu thai thôi. Vân Tiến Khoa nhìn hắn cha này phạm túng bộ dáng, hắn thật là một bụng lửa giận. Nếu là hắn cha có thể cùng Cố Thiên Sơn hoặc là hắn tam thúc giống nhau tàn nhẫn nói, kia nhà bọn họ hiện tại cũng không cần quá như vậy khổ nhật tử. Nhìn một cái nhân gia Cố Thiên Sơn đa tâm tàn nhẫn tay cay, trước kia ở trấn trên bên kia còn có huyện thành bên kia nhưng không làm thiếu giết người phóng hỏa sự, chính là hiện tại nhân gia gặp báo ứng sao. Nhân gia hiện tại kia tiểu nhật tử quá miễn bản thật đẹp tư tư, hạnh phúc vô cùng, hài tử cũng một đám đều mặc vàng đeo bạc quá ngày lành bị người ta kêu công tử tiểu thư, nhưng bọn họ đâu, bọn họ liền đê tiện đến cùng phân giống nhau. Mà hắn tam thúc hiện tại tuy rằng bị toàn bộ thôn người mắng hỗn đản, heo chó không bằng, liền biết ở trấn trên bên kia lêu lổng, mất mặt xấu hổ. Chính là nhân gia Vân Chính Bạch hiện tại ở trấn trên bên kia, quá đến miễn bản nhiều tiêu giao tự tại, cả ngày uống rượu ngon, ăn đồ ngon, còn cưới cái trấn trên xinh đẹp tức phụ, này người trong thôn liền tính mắng đến chết, kia cũng là chính bọn họ miệng mệt mà thôi, nhân gia thiếu nửa khối thịt sao. Tục ngữ nói đến hảo, người tốt không trường mệnh, hắn bên người này đó người xấu đều miễn bản sống được thật tốt đâu, chỉ có giống hắn cha loại này không tiền đồ người, mới có thể làm một chút việc nhỏ, như vậy lo lắng hãi hùng, trước sợ hổ hậu sợ lang. Hắn nhìn đều phát áo. Chương 668 xúi rủ. Cha, ta cũng tán thành ta đại ca cách nói, chuyện này chúng ta cũng không làm nhị không thôi, nếu muốn làm liền tới một ít mánh một chút. Nếu không luôn là giống như trước nương giống nhau ở sau lưng bôi đen đại vân gia, cấp đại vân gia thạch bảng tử, chính là này đó tiểu đánh tiểu nháo đối đại vân gia bên kia tới nói căn bản vô dụng. Trước kia đại vân gia như vậy nghèo túng thời điểm, này đó tiểu đánh tiểu nháo đối với các nàng cũng chưa dùng, hiện tại liền càng không cần phải nói. Về sau nếu là chúng ta còn như vậy tiểu đánh tiểu nháo đi xuống nói, nhân gia đại vân gia làm theo quá đến hô mưa gọi gió, lại quá cái 1-2 năm, chúng ta đã có thể càng không cơ hội xoay người. Vân Tâm Hà ánh mắt kia đột nhiên tàn nhẫn đi xuống, đôi tay gắt gao xủy thành nắm tay, cắn răng nói. Nàng ca nói được không sai, nếu các nàng muốn làm lời nói liền tàn nhẫn một chút, nếu là như vậy rong rong dài dài, bà ba mụ mụ nói, kia cũng không biết khi nào đối phó được đại vân gia. Chính là... Nếu là Vân Xuân Mục bọn họ thật sự đã chết nói, kia bọn họ đại vân gia bên kia liền không ai khai nghề mộc xưởng, cha ngươi phía trước ngươi cùng Cố Thiên Sơn kia bút giao dịch chẳng phải là lại ngâm nước nóng. Chu Tú Mai người này trong mắt tất cả đều là tiền, tuy rằng nàng vừa rồi sợ hãi, nhưng là nàng trong đầu trước sau không rời đi cái này tiền tự. Nàng hiện tại nghe hai đứa nhỏ như vậy vừa nói, nàng thật đúng là cảm thấy có chút có lý, người này sao, nếu là không tàn nhẫn nói, thật đúng là không tiền đồ. Đặc biệt nàng nhi tử nói được không sai, Cố Thiên Sơn cùng Vân Chính Bạch này hai cái xuất sinh, ở bên ngoài cái gì chuyện xấu đều làm hết. Nhưng là bọn họ hiện tại đâu, hai người nhật tử quá đến miễn bản thật đẹp, này ác nhân có ác báo nói như vậy, chỉ là nói cho những cái đó ngốc tử nghe mà thôi. Nàng tức khắc gian trong lòng cũng có một ít duy trì phóng hỏa giết người chuyện này, nhưng là nàng đột nhiên nghĩ vậy xưởng nếu là không khai nói, kia các nàng liền không có kiếm tiền cơ hội, nàng trong lòng không cam lòng. Vân Tiến Khoa bọn họ huynh muội nháy mắt đem đôi mắt mở to vài phần, đối nga, thiếu chút nữa đã quên điểm này. Điểm này Cố Thiên Sơn đảo cũng có nói, nếu đến lúc đó thật sự có thể đem Vân Xuân Mục bọn họ trực tiếp cấp chính chết, hắn về sau khiến cho ta đến hắn nghề mộc xưởng bên trong đi làm việc, một tháng cho ta 4 lượng bạc. Nếu là ta ở bên kia làm tốt lắm nói, đến lúc đó có thể đem các ngươi tất cả đều nhận được huyện thành bên kia đi, hai cái nam hoa hoa cũng có thể ở bên kia niệm thư. Vân Lập Phong thật sâu hít vào một hơi nói, cái này dụ hoặc với hắn mà nói kỳ thật còn rất đại, nhưng là hắn tưởng tượng đến muốn giết người, hắn thật đúng là sợ hãi vô cùng. Vừa rồi kỳ thật hắn không dám trực tiếp đem chỗ tốt này nói ra, bởi vì hắn biết, nếu chỗ tốt này nói ra nói, hắn tức phụ bọn họ khẳng định sẽ làm hắn đi giết người. Hắn vốn đang tưởng cho chính mình lưu cái đường lui, hắn thật sự không nghĩ động cái này tay, sợ hãi thật sự, chính là không nghĩ tới chỗ tốt này chưa nói ra tới phía trước, bọn họ cũng muốn cho hắn giết người. Hắn lo lắng về sau Cố Thiên Sơn cùng bọn họ nói khởi chỗ tốt này, nếu là hiện tại không nói ra tới, về sau bọn họ nương mấy cái khẳng định cùng hắn nháo, cho nên hắn chỉ là cắn chặt răng, nói ra. Cái gì? Cha, Cố Thiên Sơn cấp này kiện thật tốt, ngươi cư nhiên còn suy xét. Ta nói ngươi người này thật là nhát gan đến muốn chết, nếu là ta nói, ta còn lo lắng cái giám à, đến lúc đó nếu thuận lợi nói, chúng ta đều rời đi địa phương quỷ quái này, bọn họ đã chết, chúng ta nhắm mắt làm ngơ, sợ cái gì? Vân Tiến Khoa nghe được có thể đến huyện thành bên kia đi niệm thư, lại còn có thể đi huyện thành bên kia trụ, tức khắc gian kích động đến cả người đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn cha thật là cái phế xài, tốt như vậy điều kiện hắn vừa rồi không nói, còn như vậy ấp úng. Nếu không phải bọn họ như vậy một đường buộc hắn nói ra, hắn hôm nay buổi tối nói không chừng thật đúng là có khả năng cự tuyệt giúp Cố Thiên Sơn. Liền hắn cha này bản lĩnh, nếu là dựa chính hắn nói, đời này đều không thể có bản lĩnh làm cho bọn họ trụ đến huyện thành bên kia đi, có ăn ngon uống tốt cơ hội. Nếu là hắn thật sự có thể ở lại đến huyện thành bên kia đi, đến lúc đó lại dựa vào này cố gia quan hệ, làm hắn muội muội hỗ trợ giúp bọn hắn ở huyện thành bên kia mua cái tòa nhà, kia bọn họ chẳng phải là có thể dần dần giống cố gia như vậy thành gia đình giàu có. Đặc biệt về sau nếu là hắn thi đậu công danh nói, kia hắn đã có thể càng tiền đồ, đến lúc đó bọn họ liền có thể vĩnh viễn rời đi cái này địa phương quỷ quái, trở thành nhân thượng nhân. Nói như vậy nói, nếu là hôm nay buổi tối là chuyện này thành nói, kia nhà chúng ta qua không bao lâu đều có thể đến huyện thành bên kia đi ở. Ta đời này cũng chỉ đi qua huyện thành một lần, hơn nữa lúc ấy vẫn là đi làm việc. Này nếu có thể đi huyện thành trụ, kia đến là cảm giác như thế nào a? Ta nhớ rõ kia huyện thành trên đường phố bán đồ vật tất cả đều đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt đẹp, lại còn có rất nhiều đủ loại thức ăn, nơi đó y phục trên người nhưng xinh đẹp. Tướng công, Khoa Nhi nói được không sai, ngươi thật sự là quá hồ đồ, chuyện lớn như vậy ngươi đã sớm hẳn là cùng chúng ta nói a. Cố Thiên Sơn cấp này kiện thật tốt, chúng ta còn có cái gì hảo suy xét. Ta mặc kệ chuyện này thế nào, ngươi đều cần thiết đáp ứng Cố Thiên Sơn, hôm nay buổi tối ngươi còn phải đem hết toàn lực đi giúp hắn, nhất định phải đem chuyện này cấp thu phục. Ta năm nay ăn Tết phía trước ta liền phải đến huyện thành bên kia đi ở, quay đầu lại ta về nhà mẹ đẻ thời điểm, ta cũng có thể phong cảnh nói cho nhà mẹ đẻ người, nhà chúng ta hiện tại trường bản lĩnh, đều có thể đến huyện thành bên kia đi. Nói như vậy ta ở nhà mẹ đẻ bên kia, khẳng định đến phong cảnh đến muốn chết. Chu Tú Mai vừa nghe, nàng tức khắc gian đều có thể ảo tưởng đến kế tiếp chính mình phong cảnh nhật tử, nháy mắt kích động vô cùng trừng mắt nàng tướng công nói. Này nam nhân thúi cũng thật là, lớn như vậy chỗ tốt. Hắn cư nhiên như vậy rong rong dài dài, trách không được nhi tử muốn hung hắn không tiền đồ, hắn nếu là có Vân Chính Bạch hai thành tàn nhẫn kính, nhà bọn họ hiện tại đều không cần quá thảm như vậy nhật tử. Cha, chuyện này chúng ta cần thiết đến làm. Này Cố Thiên Sơn khó được cấp điều kiện còn tính rất không tồi, đây chính là nhà chúng ta xoay người một rất tốt cơ hội, ngươi ngẫm lại nếu dựa vào chúng ta chính mình bản lĩnh, chúng ta khi nào có thể hôn đến huyện thành bên kia đi trụ. Nếu là nhà chúng ta kế tiếp có thể dọn đến huyện thành bên kia đi trụ nói, liền tính Vân Xuân Mục bọn họ thật sự đã chết, kia đến lúc đó chúng ta mỗi ngày ở nhà nhiều dán chút lá bùa linh tinh, bọn họ quỷ hồn cũng tìm không thấy chúng ta trên người, ta cũng không cần như vậy sợ hại a. Hơn nữa ta ca bọn họ nói được không sai, Cố Thiên Sơn đều hại chết bao nhiêu người, liền kia Đại Vân ra người, đều rất nhiều lần thiếu chút nữa chết ở hắn đỉnh đầu thượng đâu. Nay cũng không gặp nhân gia xui xẻo a, nhân gia kia tiểu nhật tử ngược lại càng ngày càng tốt, chúng ta có đôi khi phải nhẫn tâm, nếu là không nhẫn tâm nói thành không được đại sự. Vân Tâm Hà vốn dĩ trong lòng còn có điểm lo lắng nhặt hạt mẹ ném dưa hấu, nhưng là nghe được Cố Thiên Sơn cấp như vậy một cái rất tốt chỗ, nàng trong khoảng thời gian này cũng liều mạng xối dục nghe hắn cha đi làm chuyện này. Vừa rồi nàng còn suy nghĩ một vấn đề, nàng hiện tại tuy rằng ở đánh Cố Tuyết Nhu kia vị hôn phu chủ ý, nhưng là đến lúc đó có thể hay không thành công, này vẫn là nói không chừng. Chương 669 nghe lén đến. Đến lúc đó nếu là thật sự thất bại nói, nàng lui mà cầu tiếp theo, vẫn là đến gả cho Cố Kim Thư. Nàng chỉ là một cái nông gia thôn cô, này nếu là gả đến Cố gia đi nói, Cố gia người khẳng định sẽ khinh thường nàng. Đặc biệt về sau đến huyện thành bên kia đi ở lúc sau, đến lúc đó khẳng định sẽ cùng này nàng gia đình giàu có giao tiếp, mà này nàng gia đình giàu có cưới tức phụ cơ bản đều là huyện thành bên kia có uy tín danh dự thiên kim đại tiểu thư. Mà nàng cùng các nàng căn bản là không có thể so tính, nếu là làm nhân gia biết nhà nàng ở cùng sơn câu bên trong, kia đại gia hỏa khẳng định sẽ càng khinh thường nàng. Mà nếu các nàng gia có thể dọn đến huyện thành bên kia đi chủ nói, kia đã có thể không giống nhau, ít nhất các nàng gia cũng là huyện thành người, biết được nàng cha nói chỗ tốt này, nàng nhưng không càng kích động sao. Ta Vân Lập Phong nhìn hắn thê nhi một đám ánh mắt kia đều như vậy kiên định, hắn cũng không biết nên nói như thế nào hảo. Vân Lập Phong bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, lúc này tiểu Vân gia nhị phòng nóc nhà thượng đứng hai người. Hôm nay buổi tối trấn trên bên kia muốn cử hành đèn dầu đại hội. Bởi vì Vân Sơ Noãn các nàng còn tính toán ở trấn trên bên kia lộng cái nướng bờ bờ cờ đại hội, này Thanh Long Tiêu cục bên trong người một đám đều là đặc biệt trượng nghĩa phúc hậu, bọn họ cũng không có khả năng bạch bạch đi ăn người ta Đại Vân gia như vậy nhiều đồ vật. Cho nên một đám xảo nói muốn mang rượu qua đi, hoặc là về nhà mang một ít trái cây qua đi. Vân Chính Bạch vừa rồi đột nhiên nghĩ đến hắn ở nhà mình còn ẩn giấu hai cái bình 10 năm rượu ngon, đây là có một lần hắn đi đánh cướp một nhà phú thương thời điểm lưu lại, này rượu chất lượng nhưng hảo vô cùng. Khó được hắn trộm vàng rửa tay, một lần nữa lên làm người tốt, hôm nay buổi tối là hắn lên làm người tốt lúc sau, lần đầu tiên đại hình tụ hội. Cho nên hắn tưởng đêm này chỉ dư lại tới rượu ngon cầm đi uống lên, về sau cũng có thể chính thức cáo biệt trước kia cái loại này quỷ nhật tử. Nay trấn trên đến bọn họ Linh Sơn thôn bên này, nếu điều khiển xe bò nói đại khái nửa canh giờ thời gian, nhưng là bọn họ kỵ khoái mã trở về nói chỉ cần hơn 15 phút, cho nên cũng không tính xa. Vì thế hắn vội vàng chạm vạng kết thúc công việc lúc sau, chạy nhanh trở về lấy này hai vỏ rượu ngon, dù sao kia nướng bờ bờ cờ là hôm nay buổi tối mới làm cho, hắn trở về cũng theo kịp. Mà hắn trở về thời điểm vừa lúc trùng hợp Vân Thanh Phong phải về tới trong nhà lấy chút gia vị liêu, hiện tại hắn cùng Vân Thanh Phong hai người quan hệ đã không giống trước kia như vậy cương. Mà này đại buổi tối phải về Linh Sơn thôn bên này đi chính là đường núi, có người làm bạn cũng tương đối an toàn, cho nên Vân Sơ Noãn Nha đầu này làm cho bọn họ hai cái kết bạn trở về. Vừa rồi đi vào bọn họ tiểu Vân ra bên ngoài thời điểm, Vân Chính Bạch nghĩ chính mình kia hai vỏ rượu ngon có chút chung, cho nên làm Vân Thanh Phong tiến vào giúp hắn dọn một chút. Bởi vì Vân Chính Bạch bọn họ tạm thời còn không nghĩ làm tiểu Vân ra người biết, hắn ở Thanh Long Tiêu Cục làm việc, vì thế cũng không thể làm người nhìn đến hắn cùng Vân Thanh Phong đi được như vậy gần. Cho nên vì không cho Vân Lập Phong bọn họ nhìn đến, hắn cùng Vân Thanh Phong hai người vốn là tính toán trèo tường tiến vào, sau đó cầm kia hai cái bình rượu ngon lúc sau, từ bên cạnh cửa sau nghĩ cách đi ra ngoài. Không nghĩ tới không biết sao xui xẻo, vừa lật thượng tiểu Vân ra nhị phòng nóc nhà, Vân Lập Phong liền quăng ngã chén, nhưng đem bọn họ khiếp sợ các nàng, còn tưởng rằng tiểu Vân ra nhị phòng người phát hiện bọn họ, sợ tới mức bọn họ ngừng lại rồi hô hấp. Không ngờ kế tiếp cư nhiên nghe được Vân Lập Phong bọn họ toàn ra nói này đó vô nhân tính nói, bọn họ hai cái khí kia sắc mặt hoàn toàn hắc. Này đàn đáng chết tôn tử, lão tử hiện tại liền đi băm bọn họ, liền giết người phóng hỏa sự tình đều dám làm, chúng ta tiểu Vân ra thể diện còn muốn hay không, sao có thể làm cho bọn họ làm xú chúng ta cha mẹ thanh danh. Vân Chính Bạch ở trên nóc nhà nghe những lời này, tức giận đến nháy mắt xuất huyết não đều thiếu chút nữa tạc, tức giận tận trời liền tưởng từ trên nóc nhà trực tiếp nhảy xuống đi, chạy tiến tiểu Vân ra nhị phòng bên trong, hung hăng thu thập bọn họ một phen. Tiểu Đường Thúc, ngươi hiện tại đừng xúc động Vân Thanh Phong kia trong mắt xoay vài vòng, hiện tại cũng không phải là xúc động thời điểm. Hắn thấy Vân Chính Bạch kia tức giận tận trời bộ dáng, giống như lập tức liền phải nhảy xuống lâu đi bộ dáng, hắn lập tức trong lòng quýnh lên, lập tức túm Vân Chính Bạch cánh tay, dùng khinh công lôi kéo hắn hướng nhà ở mặt sau đất chống bay đi, ở tiểu Vân ra mặt sau một cây đại thụ mặt sau ngừng lại. Vân Thanh Phong, ngươi tiểu tử này làm cái gì? Ta muốn vào đi thu thập đám kia xuất sinh, ngươi buông ta ra a. Vân Chính Bạch vừa rơi xuống đất liền rất kích động nhìn Vân Thanh Phong tiểu tử này, làm cái gì đâu? Vân Lập Phong này tôn tử cư nhiên muốn hại chết đại Vân ra người, hắn còn có hay không lương tâm? Này hắc tâm can ngoạn ý, phía trước nếu không có đại gia, lão gia hỏa kia ở nói bọn họ huynh đệ mấy cái, liền tức phụ đều cưới không nổi. Kia lão Đông Tây tuy rằng tính tình thực xú, nhưng là đối bọn họ huynh đệ mấy cái vẫn là rất không tồi, hắn cư nhiên muốn hại chết con của hắn cùng tôn tử, đây chính là ở muốn nhân ra mạng giả a. Những việc này hắn như thế nào làm được ra tới, hắn càng nghĩ càng sinh khí dây rủa suy nghĩ trở về. Tiểu Đường Thúc, ngươi hiện tại đi vào theo chân bọn họ ầm ĩ có ích lợi gì? Ngươi cũng đừng quên, lần này Vân Lập Phong là tưởng giúp ai, hắn tưởng bang chính là Cố Thiên Sơn, hôm nay buổi tối la ra người tưởng đối phó nhà của chúng ta ở Bắc Phố bên kia cửa hàng. Mà này Cố Thiên Sơn lại vừa lúc ở hôm nay buổi tối tưởng đối phó chúng ta Đại Vân ra nghề một xưởng chuyện này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có chút vừa khéo sao? Vân Thanh Phong trải qua trong khoảng thời gian này cùng Vân Chính Bạch ở chung, hắn biết ra hỏa này đầu óc còn rất lung lay, hắn như vậy lo lắng hắn nói, hắn liền tính lại xúc động cũng sẽ không quá manh chẳng. Vừa rồi hắn nghe Vân Lập Phong bọn họ đối thoại, hắn càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, hôm nay buổi tối kia La Gia phải đối phó nhà bọn họ cửa hàng, mà này Cố Thiên Sơn lại vừa lúc muốn ở hôm nay buổi tối đối bọn họ, Đại Vân ra xưởng giết người phóng hỏa. Phía trước hắn ở Thanh Long Tiêu Cục bên kia có nghe nói qua chi. Cố Thiên Sơn cùng La Gia bên kia là có chút liên hệ, nói trước kia Cố Thiên Sơn làm một ít nhận không ra người sự tình, thường xuyên sẽ tìm La Phú Minh hỗ trợ. Nếu là Cố Thiên Sơn cùng La Gia chi gian là không quen biết, đó là một chuyện, chính là này Cố Thiên Sơn cùng La Gia người, đều đã là quen biết đã lâu, mà bọn họ đồng thời gian phải đối phó bọn họ Đại Vân ra, này nhiều ít liền có chút trùng hợp. Hiện tại chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn cũng nói không rõ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ tuyệt đối không thể xúc động, dù sao bọn họ liền tính muốn phóng hỏa cũng là hôm nay buổi tối mới giao hàng, tuyệt đối không có khả năng là hiện tại, cho nên chuyện này rốt cuộc sao lại thế này. Bọn họ đến trở về cùng Noãn Noãn các nàng thương lượng một chút lại quyết định. Ngươi tiểu tử này không nói ta còn không có tưởng nhiều như vậy, ngươi nói như vậy nói nhưng thật ra có chút vấn đề, này xác thật có chút quá xảo. Không phải, này đó tôn tử như thế nào liền như vậy ác độc đâu. Cả ngày nghĩ muốn tính kế nhà người khác, chính bọn họ không bản lĩnh, đó là chính bọn họ sự tình, này đàn hắc tâm can ngoạn ý, nếu không phải ta gần nhất cải tà quy chính, ta khẳng định đi tấu chết bọn họ. Vân Chính Bạch gia hỏa này ngày thường, kia méo mó ruột có rất nhiều, trải qua Vân Thanh Phong như vậy vừa nhắc nhở, hắn lập tức cũng cảm thấy những việc này có chút kỳ quái. Vốn dĩ hắn kích động đều có chút lao ra đi thân mình, đột nhiên thu trở về, tức giận đến thẳng đá bên cạnh đại thụ nói. Chương 670 nhân tra. Chính là, chuyện này liền tính là Cố Thiên Sơn còn có la ra những cái đó tôn tử âm mưu, ta cũng không thể buông tha Vân Lập Phong bọn họ này đàn xuất sinh a. Này đó xuất sinh cư nhiên muốn phóng hỏa giết người, bọn họ từ đâu ra này gan chó. Ta Vân Chính Bạch tuy rằng là cái lưu manh, ở trấn trên cũng không thiếu làm các loại làm người phỉ nhổ sự tình, nhưng là ta chưa bao giờ khi dễ lão nhược bệnh tàn, cũng sẽ không tàn hại chính mình thủ túc, bọn họ cư nhiên liền chuyện như vậy đều làm được, bọn họ còn có phải hay không người a? Vân Chính Bạch trong lòng kia khẩu lửa giận vẫn là áp không đi xuống, hận không thể lập tức chạy ra đi, hung hăng tấu bọn họ một đốn, làm cho bọn họ minh bạch cái gì là làm người. Cái gì là làm người điểm mấu chốt, làm người cũng không thể không có tâm a. Tiểu Đường Thúc, ta có thể lý giải ngươi hiện tại tâm tình. Chính là chuyện này nếu là ngươi cùng Vân Lập Phong bọn họ nháo khai nói, liền Chu Tú Mai còn có Vân Tiến Khoa kia tôn tử cái loại này lợi thế tâm thái, chuyện này bảo đảm lập tức liền sẽ nháo đến Cố Thiên Sơn nơi đó đi, kia Cố Thiên Sơn bọn họ hôm nay kế hoạch khẳng định sẽ không thực thi. Cố Thiên Sơn kia tôn tử là người nào? Tiểu Đường Thúc ngươi cũng rõ ràng, hắn nếu tưởng đối phó chúng ta Đại Vân gia, kia hắn hôm nay nếu không thành công nói, kế tiếp khẳng định sẽ không dừng tay. Cùng với rút dây động rừng, chi bằng thương lượng một chút, như thế nào phản đưa bọn họ một quân. Nếu không, kế tiếp cũng sẽ hậu hoạn vô cùng, Cố Thiên Sơn sớm hay muộn cũng sẽ ở đối phó chúng ta. Vân Thanh Phong vội vàng túm chặt hắn nói. Nay tiểu Vân gia nhị phòng người cư nhiên muốn giết bọn họ thúc cháu mấy cái, nay cũng thật đủ độc. Hắn hiện tại kia trong lòng kỳ thật so Vân Chính Bạch còn có phẫn nộ, nhưng là hắn vẫn là đến nhịn xuống tới. Ta này đáng chết ngoạn ý, thật là tức chết ta. Vân Chính Bạch nghe đứa nhỏ này luôn mãi như vậy vừa nói, hắn tức khắc gian thế nhưng vô lực phản bác, Cố Thiên Sơn như vậy tàn nhẫn độc các người, nếu hôm nay buổi tối hắn không được xính nói, hắn khẳng định sẽ nghĩ ra mặt khác mưu ma trước quỷ, như vậy cũng không phải biện pháp. Cho nên hiện tại lúc này bọn họ thật sự không thích hợp đi tìm Vân Lập Phong, không thích hợp rút dây động rừng. Nhưng là hắn trong lòng kia cổ tức giận đều mau áp không được, hắn cũng không nghĩ tới hắn cái này ngày thường thoạt nhìn so với hắn còn giống người nhị ca sẽ như vậy vô sỉ. Chủ yếu là hắn nhị ca bên người những cái đó cái gọi là thê tử hài tử, một đám thê nhưng đều là như vậy rắn rết tâm địa, này một đám tâm nhưng hắc vô cùng a. Tiểu Đường Thúc, chúng ta không lấy rượu, chạy nhanh trở về trấn thượng bên kia đi thôi, đi theo Noãn Noãn các nàng nói một chút, xem một chút chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Vân Thanh Phong lo lắng bọn họ đợi lát nữa lấy rượu thời điểm sẽ sinh ra động tĩnh gì, khiến cho tiểu Vân gia nhị phòng những người đó lực chú ý. Rốt cuộc này Vân Lập Phong bọn họ hiện tại liền tương đương với chim sợ cành cong, bọn họ vốn dĩ liền trộn dạ, nếu hiện tại trong viện tái sinh ra động tĩnh gì nói, khó tránh khỏi sẽ khiến cho bọn họ chú ý, tạo thành không tốt ảnh hưởng. Tính, ngươi nói đúng, chúng ta đi thôi. Ta vốn dĩ cho rằng Vân Lập Phong này tôn tử gần nhất có thể ở các ngươi Đại Vân gia nghề một xưởng bên kia thành thật kiên định làm việc, thật là kỳ tích, nếu có thể vẫn luôn như vậy làm đi xuống nói, kia cũng có thể trở nên nhân mô cầu dạng. Nhưng không nghĩ tới này tôn tử thế nhưng cùng Cố Thiên Sơn hợp tác đi lên, mụ nội nó, chờ chuyện này qua đi xem ta không tức hắn. Vân Chính Bạch tức muốn hộp máu nói, hắn cũng là mấy ngày hôm trước mới biết được Vân Lập Phong đi Đại Vân gia kia nghề một xưởng làm việc. Lúc ấy hắn kỳ thật trong lòng còn rất vui vẻ, bởi vì hắn gần nhất một lần nữa làm người lúc sau phát hiện, này bên người có bằng hữu, còn có người nhà cảm giác, thật sự đặc biệt hảo. Mà sớm chút năm, bọn họ tiểu Vân gia nhị phòng Chu Tú Mai các nàng những cái đó mụ già thúi cả ngày nghĩ cùng Đại Vân gia đối nghịch, này nhị phòng người cùng Đại Vân gia bên kia đã sớm nhau cương. Hắn vốn tưởng rằng nhị phòng bên kia rất khó lại cùng Đại Vân gia đi đến cùng nhau, không nghĩ tới Vân Lập Phong đột nhiên cư nhiên chạy đến Đại Vân gia kia nghề một xưởng làm việc. Nghe nói gần nhất trong khoảng thời gian này còn giống mô giống dạng làm việc, đặc biệt nghiêm túc. Biết được này tin tức thời điểm, hắn lúc ấy còn đặc biệt thiên chân nghĩ, khó được Vân Lập Phong có thể suy nghĩ cẩn thận, hảo hảo làm người. Đây cũng là một kiện rất tốt sự. Gần nhất hắn còn chờ mong Vân Lập Phong có thể cùng hắn giống nhau, về sau đều thành thật kiên định làm người, dựa vào chính mình nỗ lực, hôn đến ra cá nhân dạng. Nhưng trời biết này tôn tử cư nhiên cùng Cố Thiên Sơn ngầm hợp tác, đi Đại Vân ra xưởng thế nhưng đánh chính là chủ ý này, này tôn tử thật là heo chó không bằng đồ vật. Vừa rồi hắn sở dĩ sẽ nghĩ trở về lấy những cái đó rượu ngon, là bởi vì hắn căn bản là không biết. Noãn Noãn các nàng hôm nay buổi tối an bài này nướng bờ bờ cờ đại hội thế nhưng có khác hắn ý. Chuyện này cũng là vừa mới ở trên đường thời điểm, Vân Thanh Phong tiểu tử này mới nói với hắn toàn bộ kế hoạch. Chẳng qua vừa rồi ra tới đều ra tới, hơn nữa Vân Thanh Phong tiểu tử này còn phải trở về lấy đồ vật, cho nên hắn liền thuận đường cùng hắn cùng nhau đã trở lại. Hiện giờ lấy rượu với hắn mà nói căn bản không phải cái gì chuyện quan trọng, hôm nay buổi tối nếu là thật sự làm Cố Thiên Sơn điểm kia hỏa, kia còn phải. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, xác thật là chạy nhanh trở về trấn đi lên cùng Noãn Noãn các nàng nói một chút, chuyện này xem một chút muốn như thế nào an bài, hiện tại sắc trời còn không tính vãn, thời gian còn tính sung túc. Lúc sau bọn họ thúc cháu hai cái liền nhanh chóng trở lại Đại Vân gia bên kia, cầm một ít Vân Thanh Phong yêu cầu đồ vật lúc sau liền rời đi Linh Sơn Thôn, về tới trấn trên. Bọn họ trở lại trấn trên lúc sau, trước tiên liền đi tìm Vân Sơ Noãn các nàng. Đương Vân Sơ Noãn nàng biết được Cố Thiên Sơn hôm nay buổi tối, đồng thời gian còn phải đối phó nhà nàng nghề một xưởng thời điểm, các nàng kia tâm đều nhắc lên, còn hảo nàng nhị ca cùng tam thúc hôm nay trở về Linh Sơn Thôn, nếu không nói, kia hậu quả nhưng không dám tưởng tượng. Bởi vì nếu Cố Thiên Sơn chỉ là tầm thường phóng hỏa mà thôi, kia, nàng tin tưởng nàng đừng cùng nàng đại ca bọn họ tính cảnh giác không tồi, khẳng định có thể phát hiện, cũng có thể chạy thoát. Nhưng là này Cố Thiên Sơn thế nhưng tính toán ở các nàng gia xưởng bên ngoài giải đại lượng dễ châm thuốc bột, này đó dễ châm thuốc bột uy lực nhưng không dung khinh thường, một phen hỏa đi xuống, kia cũng thật chính là sẽ muốn mạng người, liền tính kịp thời phản ứng lại đây, cũng có khả năng không còn kịp rồi. Cho nên có thể trước tiên được đến này tin tức, đối với các nàng tới nói, tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Bởi vì trước tiên đều biết tin tức này, cho nên Vân Sơ Noãn các nàng mấy cái nắm chặt thời gian thương lượng một chút. Đối Vân Sơ Noãn các nàng tới nói tốt nhất một chút là, hiện tại còn tính có rất đại ưu thế, bởi vì bên người nàng người đều rất lợi hại. Giống Vân Chính Bạch, hắn cho tới nay đều ở trấn trên đương lưu manh, đầu to dưa lung lay, hơn nữa thiết lập sự tỉnh tới sẽ có rất nhiều chú ý. Ở một phen thương lượng dưới, nàng cùng Vân Thanh Phong, Vân Thu Thật còn có Vân Chính Bạch mấy cái, dựa theo nguyên kế hoạch đều lưu tại trấn trên bên này. Bởi vì hôm nay buổi tối muốn thỉnh Lâm Bộ Đầu bọn họ ăn nướng bờ bờ quờ, này vốn dĩ kế hoạch tốt đột nhiên thay đổi, nhưng không tốt, dễ dàng khiến cho Lâm Bộ Đầu bọn họ chú ý. Cho nên bên này liền còn dựa theo nguyên kế hoạch như vậy tiến hành, mà mặt khác Linh Sơn Thôn bên kia Vân Sơ Noãn các nàng nắm chặt thời gian thông chi Vân Xuân Mục, còn có Vân Mạc Hoa bọn họ. Mặt khác còn đem việc này nói cho Đan Lão Gia Tử cùng Đan Dạ Hàn, thôn bên kia có Đan Dạ Hàn bọn họ hỗ trợ chiếu ứng. Này Đan Lão Gia Tử cùng Đan Dạ Hàn hai người trước kia cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, Cố Thiên Sơn này đó thủ đoạn nếu sớm đã biết, trong lòng có phòng bị, kia hết thể liền hảo giải quyết nhiều. Chương 671 Đại Ngu Ngốc. Thực mau liền đến hôm nay buổi tối, sắc trời tối sầm lại, trấn trên liền vô cùng náo nhiệt lên. Vân Sơ Noãn các nàng đi theo Thanh Long Tiêu Cục bên kia các huynh đệ, cùng đi tham gia hôm nay buổi tối du đèn đại hội. Nay mộ vân trấn mặt trên thật lâu không có như vậy náo nhiệt qua, hôm nay buổi tối nơi nơi đều răng đèn kết hoa, đại gia hỏa một bên chơi đùa một bên mua trên đường phố ăn vặt, ăn đến mị tư tư, đặc biệt đợi lát nữa còn có nướng bờ bờ cờ có thể ăn, tên kia kia tâm tình càng là mừng rỡ đến không được. Đừng nhìn này Thanh Long Tiêu Cục bên trong người đều là gia hán tử, nhưng là cũng có một bộ phận người nhận thức tự. Hơn nữa hôm nay buổi tối tới còn có Tốc Đạt Ngoại đưa người, phía trước Đan Dạ Hàn đối này Tốc Đạt Ngoại đưa những cái đó làm giúp thấp nhất yêu cầu chính là cần thiết biết chữ. Cho nên Tốc Đạt Ngoại đưa bên trong những người này cũng đều là biết chữ, kết quả là bọn họ còn tới hứng thú, đều chạy tới đoán đố đèn, thắng không ít lễ vật, nhưng đem đại gia hỏa cao hứng hỏng rồi. Hôm nay Vân Thanh Phong cũng đi theo bọn họ chơi nổi lên đoán đố đèn, tuy rằng hắn người này ngày thường không yêu đọc sách, nhưng là từ nhỏ hắn ra liền đối bọn họ đặc biệt nghiêm khắc, hơn nữa đại ca lại đặc biệt lợi hại, cho nên hắn ở đọc sách biết chữ phương diện hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút bản lĩnh. Hôm nay buổi tối hắn đoán 7 cái đố đèn, thắng 5 cái, được 5 kiện tiểu phần thưởng. Vân Thanh Phong, ngươi hôm nay thắng như vậy nhiều vật trang sức trên tóc, ngươi tính toán đưa cho ai nha? Một Vân Tranh nhìn Vân Thanh Phong trong tay kia hai cái dây của tóc, một đôi châu hoa, còn có hai chỉ tiểu châm cài, phồng lên quai hàm nói. Này mấy thứ đồ vật thoạt nhìn tuy rằng cũng không đăng giá, nhưng là nhìn đều khá xinh đẹp, Vân Thanh Phong giá hỏa này cũng quá keo kiệt đi, hôm nay buổi tối dùng một lần thắng nhiều như vậy dạng đồ vật, cũng chưa nói đưa giống nhau cho nàng. Này mấy thứ đều là nữ nhân đồ vật, đương nhiên là cho ta muội muội nha. Này hai cái dây cột tóc thoạt nhìn đảo không như vậy lượng sắc, cũng còn khá xinh đẹp, nếu là ta muội muội ngại nhiều nói, này hai cái dây cột tóc cho ta nương cũng đúng. Vân Thanh Phong cả lờ phất phơ nói, hôm nay thật là kỳ quái. Thắng đều là này đó nữ tử đồ vật, nếu là thường lui tới còn có thể thắng một ít nam tử đồ vật, hôm nay cũng thật xảo, chẳng qua mấy thứ này đưa cho hắn muội muội các nàng, hắn cũng vui vẻ. Nga. Một Vân Tranh không nghĩ tới Vân Thanh Phong cư nhiên hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, nhiều như vậy vật trang sức trên tóc, cư nhiên không cho nàng, nàng thực chất tâm, có chút mất mắt nói. Một cô nương, ngươi là thích tiểu tử này đỉnh đầu thượng những cái đó dây cột tóc còn có châm cài sao? Ngươi nếu muốn, ta có thể cho ngươi một cái chấm cài, ta đỉnh đầu thượng vừa vặn có một cái là vừa mới thắng, cùng kia tiểu tử đỉnh đầu thượng giống nhau. Này chấm cài mặt trên châu hoa, vừa thấy cũng chỉ thích hợp các ngươi này đó tiểu nha đầu, ta tức phụ cũng sẽ không thích như vậy xinh đẹp, cho ngươi. Vân Chính Bạch nhìn này tiểu nha đầu kia đầy mặt tái mộ nhìn Vân Thanh Phong, nhưng này nhãi danh lại nửa điểm đều không đáng tin cậy, hắn khỏe miệng nghéo một cái, cố ý nói. Vân Thanh Phong tên tiểu tử thúi này thật đúng là du một đầu, nhân ra đều nhắc nhở đến như vậy rõ ràng, hắn cư nhiên còn nói hắn đỉnh đầu thượng mấy thứ này chỉ đưa cho hắn muội muội, hắn nương thật là đủ rồi. Khó được một Vân Tranh như vậy một cái tính tình thẳng thắn bá đạo tiểu nha đầu, có thể nhìn chúng tên tiểu tử thúi này, này thật tốt. Vân Đại Thúc, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nay liền không cần, ta như vậy thô lô nữ tử căn bản không xứng với này đó tinh mỹ châm cài, hơn nữa ta cũng không thích này đó tầm thường nữ tử thích đồ vật, ngươi vẫn là lưu lại đi, về sau để lại cho người khuê nữ chơi. Một Vân Tranh phát hiện chính mình kia tiểu tâm tư giống như bị Vân Chính Bạch nhìn thấu, nàng tức khắc gian có chút không được tự nhiên lên, vội vàng lộ ra một mặt cười khổ, thôi dừng tay nói. Tuy rằng bọn họ tổng nói này Vân Chính Bạch trước kia là cái tên côn đồ, hơn nữa tính tình cũng không tốt. Nhưng là có đôi khi hắn đều cảm thấy ra hỏa này, còn rất đáng tin cậy, hơn nữa kia nhãn lực kính tặc hảo, hoàn toàn không cùng Vân Thanh Phong này ngu xuẩn giống nhau. Này Vương bắt đảng trên tay những cái đó dây cột tóc còn có châm cài nhiều như vậy, liền cho nàng một cái sẽ chết sao. Cư nhiên còn nói tất cả đều muốn mang về nhà đi, thật là đủ rồi. Nàng vừa rồi đều đã nói như vậy rõ ràng, hắn như thế nào như vậy buồn đâu. Lại nói mấy thứ này cũng không phải hắn tiêu tiền mua, cũng chỉ là thắng trở về, cũng hoa không được hắn tiền. Cứ nhiên một cái đều không muốn đưa cho nàng, càng nghĩ càng sinh khí, thật sự quá làm giận. Ai ui, ngươi này tiểu nha đầu cũng thật có thể nói, nếu là ta có thể có một cái khuê nữ, ta đây nhưng đến mừng rỡ đến không được. Vân Chính Bạch tức khắc gian cười lớn nói, trước kia hắn cùng hắn tức phụ đều không nghĩ sinh hài tử, cảm thấy sinh hài tử đặc biệt phiền toái, hơn nữa hắn tức phụ cảm thấy hắn cả ngày đánh đánh giết giết, sinh hài tử khẳng định sẽ tạo nghiệt. Chính là gần nhất hắn đưa người tốt lúc sau, kia tâm tình thật sự đặc biệt hảo. Hoàn toàn không lo lắng gặp báo ứng sự tình. Hiện tại mỗi ngày nhìn đoán đoán còn có tranh tranh như vậy một cái miệng lưỡi sắc bén, còn khí phách tiểu nha đầu, hắn có đôi khi thật đúng là nhịn không được ảo tưởng chính mình về sau có khuê nữ bộ dáng, ngẫm lại cũng rất mỹ. Nhị ca, ngươi lại đây một chút. Vân Sơ đoán vừa rồi cùng Thanh Long Tiêu Cục các huynh đệ ở bên cạnh xem một cái rất thú vị tạp kỹ, đi trở về tới thời điểm vừa lúc nghe được một Vân Tranh các nàng đối thoại. Nàng âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, nàng nhị ca như thế nào như vậy buồn a? Thật là ngốc đến ra. Nàng cảm thấy chính mình nếu là không đánh thức này ngu ngốc nói, kia nàng này nhị tẩu sớm hay muộn đã có thể thật sự muốn cùng nhân ra chạy, cho nên nàng thực bất đắc dĩ kéo kéo nàng nhị ca tay háo, đem hắn hướng bên cạnh kéo đi. Ngoan ngoãn, ngươi tới vừa lúc, nhị ca vừa rồi thắng dây của tóc, còn có này châm cải cùng châu hoa, chính ngươi xem một chút ngươi thích cái nào, nếu là đều thích liền đều cho ngươi. Vân Thanh Phong vừa thấy đến hắn muội muội, tức khắc gian cao hứng nhìn thấy mi không thấy mắt. Vội vàng cùng Vân Sơ Noãn khoe ra chính mình thắng tới vài thứ kia. Nhị ca, ngươi như thế nào như vậy buồn đâu? Vân Sơ Noãn nghe đến mấy cái này lời nói, thực vô ngữ nhìn này tiểu tử ngốc. Noãn Noãn ngươi nha đầu này vì cái gì đột nhiên như vậy mang ta? Chẳng lẽ là nhà chúng ta hôm nay buổi tối câu nào lời nói có cái gì vấn đề? Vẫn là ta nơi nào làm không tốt, lòi. Vân Thanh Phong tức khắc gian kia tâm đều nhắc lên, bọn họ tính ra là ra bên kia người không như vậy sớm hành động. Hơn nữa vì làm nha môn người không phát hiện cái gì, cho nên bọn họ hôm nay buổi tối theo thường lệ ra tới du ngoạn, hiện tại bên này thượng cũng có nha môn người ở. Mà bọn họ bún úp cửa hàng hiện tại an bài mấy cái bọn họ Thanh Long Tiêu Cục huynh đệ, ở nơi đó mặt mai phục, cho nên theo lý mà nói hết thể cũng chưa cái gì vấn đề nha. Này du đèn đại hội cũng vừa mới bắt đầu không bao lâu, này du đèn đại hội người nhiều như vậy, La Gia khẳng định sẽ không ở thời điểm này hành động, khẳng định sẽ vãn một ít mới đúng vậy. Nhị ca. Ta nói ngươi xuẩn thật đúng là chưa nói sai ngươi, vừa rồi tranh tranh cùng ngươi nói cái gì. Kia nha đầu nhìn ngươi đỉnh đầu thượng những cái đó châm cải, hai mắt đều sáng lên. Ta cùng nhị thẩm dây cột tóc cùng châm cải có rất nhiều, nhiều ngươi cái này cũng không nhiều lắm, thiếu ngươi cái này cũng không ít. Nhân ra tranh tranh nếu như vậy thích, ngươi liền đưa cho nàng nha, ngươi cư nhiên nói toàn để lại cho chúng ta, ngươi nói nàng đến nhiều thương tâm a. Vân Sơ Noãn cảm thấy chính mình một ngụm lao huyết, đều thiếu chút nữa làm hắn cấp tức giận đến thẳng phun ra tới. Này siêu cấp vô địch đại ngu ngốc. Chương 672 đánh thức hắn. Không đúng rồi, hắn vừa rồi không phải nói hắn không thích sao. Vừa rồi tiểu đường thúc đều nói đem trên tay hắn cái kia đưa cho nàng, tiểu đường thúc đỉnh đầu thượng cái kia cùng ta đỉnh đầu thượng cái này châm cài là giống nhau như lúc. Lại nói, ngươi nha đầu này có phải hay không lầm. Mục Vân Tranh như vậy một cái thích đánh đánh giết giết nữ tử, nàng như thế nào sẽ thích vật như vậy a? Vân Thanh Phong sờ sờ đầu, rất là nghi hoặc hỏi. Ở trong mắt hắn, này Mục Vân Tranh liền cùng cái đàn ông dường như, nàng sao có thể thích như vậy nhu mỹ đồ vật. Nhị ca, ta hiện tại thật sự tưởng một quyền đem ngươi cấp tấu phi tính. Nay tiểu cô nương ra ra, cái nào không yêu mỹ, ngươi đỉnh đầu thượng mấy thứ này tranh tranh sao có thể không thích, này bất luận cái gì một cái thoạt nhìn lại giống như nam hoa hoa tiểu cô nương, nàng cũng coi nhu tình một mặt ta. Nhân ra tiểu nha đầu vừa rồi kia đôi mắt mở hứa ra hết, ngươi cư nhiên còn nhìn không ra tới. Đến nỗi tiểu đường thúc khẳng định là nhìn đến nhân ra tiểu cô nương mất mát, cho nên mới hào phóng, không câu nệ tiểu tiết tưởng đem đồ vật đưa cho nàng. Chính là tranh tranh thích chính là ngươi đỉnh đầu thượng này chi châm cài, trọng điểm ở chỗ ngươi, đã hiểu sao? Vân Sơ nhoắn rất là xem thường nói. Ngươi là nói, một Vân Tranh nàng thích ta đỉnh đầu thượng đồ vật, không thích tiểu đường thúc đỉnh đầu thượng kia giống nhau như lúc. Ý của ngươi là, nàng chỉ thích ta đưa cho nàng đồ vật, nàng nên không phải là. Vân Thanh Phong nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, không thể nào, cùng dạng đồ vật, chỉ để ý đưa người. Này, này một Vân Tranh nên sẽ không thích hắn đi. Ngươi nói đi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy nha đầu này xem ngươi ánh mắt, cùng xem khác nam tử ánh mắt hoàn toàn không giống nhau sao? Nàng mỗi lần vừa thấy đến ngươi thời điểm, kia nhan ánh mắt đều lượng đến cùng bóng đèn giống nhau, không, là lượng đến cùng tiểu thái dương giống nhau. Lại nói, ngươi dám nói ngươi nhìn đến nhân gia tiểu nha đầu thời điểm, cùng nhìn đến tầm thường tiểu cô nương ánh mắt là giống nhau sao? Ta gần nhất xem ngươi mỗi lần nhìn đến nàng, tuy rằng luôn giáo huấn nàng, nhưng là đối nàng nhưng hảo, nếu là nàng đánh quyền không cẩn thận khái đến đụng tới. Ngươi khả đau lòng vô cùng, sốt ruột hoảng hốt cho nhân ra tìm dược. Ta sao không thấy ngươi ở trong thôn đối kia Thúy Hoa Tiểu Ngọc các nàng như vậy hảo, ở trong thôn phòng trừng các nàng quăng ngã, ngươi nhiều lắm liền đi giúp các nàng kêu một chút người trong nhà mà thôi, cũng sẽ không chạy nhanh xông lên đi, đầy mặt lo lắng, đúng hay không nha? Vân Sơ nhoắn một kích động, nói chuyện miệng đều gáo, nói đến bóng đèn thời điểm, mới nghĩ đến gia hỏa này không có khả năng biết bóng đèn là thứ gì, vội vàng sửa miệng lên, sau đó lại tiện hề hề nói. Ta, ngươi này nha đầu thúi, ngươi nói cản nói bậy cái gì? Ta giúp kia nha đầu, này cũng không phải là đồng môn tình nghĩa sao? Này không phải một chi châm cài sao? Kia nha đầu nếu muốn liền cho nàng chính là, từ đâu ra nhiều như vậy lời nói, ta đối ai đều giống nhau. Vân Thanh Phong bị nàng như vậy vừa nói, kia mặt chợt một chút lại đỏ lên. Nha đầu này ở nói cản nói bậy cái gì? Hắn cùng trong thôn kia Thúy Hoa Tiểu Ngọc các nàng căn bản là không thân, hắn sao có thể đối với các nàng hảo sao? Nếu là thật sự đi giúp các nàng nói, kia đến lúc đó các nàng ra ngoa hắn cưới các nàng làm sao bây giờ? Lại nói hắn đối Mục Vân Tranh cũng liền giống nhau mà thôi, nào có đối nàng thật tốt ta? Bọn họ chi gian cũng không phải rất quen thuộc đi. Mục Vân Tranh phía trước còn thực chán ghét hắn đâu, cũng liền gần nhất trong khoảng thời gian này, mới đối hắn hảo như vậy một chút mà thôi à, này, nha đầu này quá có thể miên man suy nghĩ. Ngươi cũng đừng mạnh miệng đi ngươi. Ta nhưng nói cho ngươi. Ta nghe nói chấn trên có vài hộ gia đình giàu có đều nhìn chúng này một gia thế lực, muốn cho nhà bọn họ nhi tử cưới tranh tranh nha đầu này. Ngươi nếu là chính mình không nỗ lực tranh thủ một chút nói, kia tranh tranh nói không chừng qua không bao lâu phải gả cho người khác. Ngươi cũng đừng quên, ăn tết lúc sau tranh tranh cũng 15 tuổi, đến lúc đó cũng nên nói hôn, một lao gia tử cho tới nay đều cảm thấy tranh tranh tính tình này tương đối dã, sợ người bình thường ra đều thích ôn dịu ngoan thuận con dâu. Lo lắng nha đầu này tính tình này. Đến lúc đó tuổi khá lớn một chút, càng khó tìm được thích hợp nhân gia, hiện tại tuổi còn tương đối tiểu, tương đối có đến chọn. Ta nghe đàn gia gia nói, kia mục lao gia tử tính toán nắm chặt thời gian, đem tranh tranh hôn sự cho nàng định ra tới. Hiện tại ly ăn tết cũng bất quá như vậy một đoạn thời gian ngắn, chính ngươi nếu là không hảo hảo nắm chắc nói, quay đầu lại ngươi đã có thể thật sự chỉ có thể hồi trong thôn tùy tiện tìm cái người thường gia thân cận, sau đó cưới một cái tầm thường nữ tử, giúp chồng dạy con. Vân Sơ nhoắn đầy miệng nói hiệu nói vượt lên. Nay hoàn toàn là chuyện không có thật, tuy rằng nàng cảm thấy một lao gia tử trong lòng khả năng có cái này ý tưởng chính là, nhưng là chuyện này đan ra ra nhưng không cùng nàng nói lên quá, nàng cũng là chính mình hù dọa nàng nhị ca. Liên tính một lao gia tử không ý tứ này, chỉ cần có thể hù trụ hắn nhị ca, kia không phải xong việc, người này đâu, vĩnh viễn đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dọa dọa cũng hảo. Một Vân Tranh nha đầu này mới vài tuổi a, một lao gia tử gấp cái gì? Vân Thanh Phong tức khắc gian trong lòng cầm lòng không đậu lộn bột một chút. Hiện tại khoảng cách gian tiết đã không có đã bao lâu, này Mục lao gia tử cũng quá sốt ruột đi, phải cho Mục Vân Tranh tìm nhà chồng, đây chính là nàng cả đời đại sự, sao có thể như vậy hấp tấp sốt ruột. Lại nói nha đầu này tính tình cho tới nay đều phi thường cương ngạnh, này nơi nào là người bình thường gia công tử ca có thể tiếp thu được. Thật muốn tìm, cũng đến tìm một cái thích hợp nàng. Này nếu là đổi làm ngươi, ngươi không nóng nảy nha. Mục lao gia tử hắn lo lắng cũng là có nguyên nhân, tranh tranh nha đầu này ngươi lại không phải không biết, chúng ta quen thuộc nàng, biết nàng là một cái phi thường tốt cô nương. Chính là những cái đó bên ngoài người, đối nàng vẫn luôn đều nghị luận sôi nổi, nói nàng tính cách quá mức với cường thế, như thế nào, điểm này mục lao gia tử đương nhiên lo lắng a. Chẳng qua tranh tranh nha đầu này có bao nhiêu hảo, ta tin tưởng chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Dưới bầu trời này cũng không ngừng chúng ta có thể phát hiện tranh tranh nha đầu này hảo. Nếu là mục lao gia tử thật sự làm nàng đi thân cận nói không chừng nào hộ gia đình giàu có công tử ca, còn liền thích nàng này thẳng thắn tính tình đâu. Ta nhưng theo như ngươi nói, ngươi nếu là đối nhân gia tiểu cô nương có ý tứ nói, ngươi đã có thể đến nỗ lực hơn, nếu không đến lúc đó khẳng định gọi người khác cấp đoạt. Còn có chúng ta mãi mãi cũng có thể thích nha đầu này đâu, ước gì nàng cho ta đương nhị tẩu. Vân Sơn vẫn nói, ngươi này nha đầu thúi, ta đều nói ta cùng kia nha đầu không có gì. Ngươi lại nói ta đã có thể muốn tấu ngươi. Vân Thanh Phong kia mặt đều hồng đến cùng nấu chín tôm dường như, chính hắn thật đúng là trước nay đều không có nghĩ tới vấn đề này, hiện tại hắn muội muội đột nhiên như vậy nhắc tới, hắn phủ nhận đến độ có chút chột dạ. Một Vân Tranh này nha đầu chết tiệt kia xác thật tương đối với mặt khác nữ tử tới nói rất là không giống người thường, ở trong mắt hắn, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ gặp qua hắn muội muội như vậy một cái tính tình tương đối dã cô nương. Này nha đầu thúi tính tình sẽ như vậy, hoàn toàn là bọn họ mấy cái đương ca ca, còn có ra ra mãi mãi bọn họ quán ra tới. Người bình thường ra cô nương từ nhỏ đã bị yêu cầu làm này làm kia, sự tình gì đều đến theo khuôn phép cũ, không được tùy tiện ra ngoài, cần thiết ở nhà thêu hoa, không thể ở bên ngoài cùng nam tử nói chuyện, vân vân, dù sao yêu cầu rất nhiều. Chương 673 giúp này ngu ngốc. Này đó tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên các cô nương cơ bản đều nhu nhu nhược nhược, hơn nữa làm khởi sự tình tới cũng bà mụ mụ. Chính là Mục Vân Tranh là hắn trừ bỏ hắn muội muội bên ngoài, gặp qua duy nhất một cái làm việc sạch sẽ lưu loát, sảng khoái cô nương. Hơn nữa nha đầu này còn đặc biệt ngốc, tử tâm nhãn thật sự, chỉ cần nàng nhận định sự tình, nàng liền tính liều mạng, cũng đến đem chuyện này nhìn ra tới, này cổ kính có khi liền hắn đều bội phục. Hắn cùng Mục Vân Tranh hai người là bởi vì hiểu lầm mà nhận thức, ngay từ đầu Mục Vân Tranh vẫn luôn đều thực nhằm vào hắn, hơn nữa thực chán ghét hắn, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. Bọn họ chi gian quen thuộc lúc sau, Mục Vân Tranh giống như đối thái độ của hắn hảo rất nhiều. Đặc biệt lần trước ở trên đường phố, nàng thiếu chút nữa bị xe ngựa đụng vào, mà hắn vừa vặn đi ngang qua cứu nàng lúc sau, nàng đối thái độ của hắn càng là hảo không ít, ngẫu nhiên ở bên ngoài được cái gì thứ tốt, ăn ngon đều sẽ phân hắn một phần. Hắn người này nhân duyên cho tới nay đều không tồi, trước kia cũng có không ít người phân đồ vật cho hắn ăn. Nhưng là hắn cũng không biết vì sao, gần nhất mỗi lần Mục Vân Tranh cho hắn đồ vật thời điểm, hắn trong lòng đều có chút tiểu mừng thầm, loại cảm giác này là hắn chưa từng có quá. Hôm nay hắn muội muội không nói như vậy phía trước, hắn thật đúng là không có liên tưởng nhiều như vậy. Chính là hiện tại cẩn thận tưởng tượng, hắn chẳng lẽ thật sự cũng đối Mục Vân Tranh có ý tứ sao? Vừa rồi nghe được Mục lao gia tử có khả năng phải cho này nha đầu chết tiệt kia tìm một môn thích hợp việc hôn nhân, hắn trong lòng thật sự đặc biệt không thoải mái. Chính là hắn cũng không biết thích một người rốt cuộc là thế nào. Hắn hiện tại rốt cuộc sao lại thế này? Chính hắn cũng nói không rõ a. Hảo hảo hảo, ta không nói ngươi, dù sao nên nói ta đều nói, chính ngươi giải hơn điểm tâm đi, dù sao cũng là ngươi thảo tức phụ lại không phải ta thảo tức phụ đúng không? Vân Sơ Loan thấy ra hỏa này kia lỗ tai đều đỏ lên, liền biết hắn hẳn là suy nghĩ cẩn thận, chỉ là trong lúc nhất thời ngượng ngùng mà thôi, cho nên nàng cũng không hề theo đuổi không bỏ, mà là cười vỗ vỗ hắn bả vai nói. Ngươi này nha đầu thúi, này đó châm cài ngươi rốt cuộc thích cái nào? Ngươi chạy nhanh chọn a. Vân Thanh Phong bị nàng như vậy trêu chọc, hắn thật sự có chút banh không được, vội vã chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ngươi này ngu ngốc, ta đều đem nói đến như vậy minh bạch, ta còn sẽ chọn ngươi mấy thứ này, ngươi muội muội ta dây cột tóc cùng cái châm cài đầu mấy thứ này nhiều đi, này đó đều tặng cho ta tương lai tẩu tử đi. Muốn đưa đồ vật nói, chạy nhanh ha. Hiện tại thời gian hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta không sai biệt lắm đến lập tức trở về đem kia quán nướng tử chi lên. Quá nhiều một hồi chúng ta đã có thể muốn nên đón lâm bộ đầu bọn họ này đó đại nhân vật. Vân Sơ Loan nhướng nhướng mày nói, hiện tại này du đèn đại hội đã tổ chức không sai biệt lắm một nửa. Hôm nay tổ chức này du đèn đại hội thực chịu đại gia hỏa thích, cho nên hôm nay buổi tối rất nhiều người sáng sớm liền ra tới. Quá nhiều một hồi, đại gia hỏa không sai biệt lắm nên chơi chẳng rồi, chơi đến không sai biệt lắm kia tự nhiên liền dẹp đường hồi phủ, chờ một chút trên đường phố người khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Đám người dần dần thiếu đi xuống lúc sau. Kia La gia bọn họ cơ hội đã có thể tới, phòng trừng đám người dần dần rút đi, lui không sai biệt lắm, bọn họ nên động thủ. Cho nên nàng nhưng không được nắm chặt thời gian sau khi trở về, hiện tại đem quán chi lên, phỏng chừng còn có thể làm Lâm Bộ Đầu bọn họ ăn thượng một cái hiệp nướng bờ bờ quờ. Vì thế nàng buông những lời này lúc sau, liền cười xoay người đi tìm Vân Chính Bạch. Vân Thanh Phong nghe hắn muội muội lời nói, lại nhìn nhìn chính mình đỉnh đầu thượng này đó vật trang sức trên tóc, lại trộm ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa lẩm bẩm tội một Vân Tranh, kia trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương lên, đỉnh đầu thượng đổ vật suy đến gắt gao. Tiểu Đương Thúc, chúng ta lại chơi nhiều 15 phút không sai biệt lắm nên đi trở về. Bên cạnh Vân Sơ Ngoãn đã muốn chạy tới Vân Chính Bạch bên người, thấp giọng ám chỉ hắn nói. Hiện tại ở đây những người này, trừ bỏ bọn họ mấy cái gia nhân này ở ngoài, Thanh Long Tiêu Cục người cũng liền mấy cái tương đối tin được người, biết hôm nay buổi tối hành động mà thôi. Hơn nữa bây giờ còn có nha môn người ở đây theo chân bọn họ cùng nhau du ngoạn, cho nên nàng không có phương tiện nói thẳng ra tới. Hảo, đã biết. Đúng rồi. Ngoan ngoan ngươi nói ngươi nhị ca hắn có phải hay không đốc? Nhân ra một Vân Tranh kia tiểu nha đầu đều đã am chỉ đến như vậy rõ ràng, hắn cư nhiên nói, mấy thứ này muốn để lại cho ngươi cùng ngươi nhị thẩm. Tên tiểu tử thúi này, về sau thảo được đến tức phụ ta cùng hắn họ. Vân Chính Bạch gia hỏa này mỗi lần thực hiện cái gì hành động, hắn đều đặc biệt có trách nhiệm cảm, cho nên này toàn bộ hành động thời gian, kỳ thật hắn trong lòng hiểu rõ, nha đầu này lại đây thời điểm, hắn cũng đã biết nàng muốn nói gì, cho nên lập tức liền gật gật đầu. Nhìn nhìn sắc trời, vừa lúc còn có chút thời gian, cho nên hắn thực vô ngữ cùng Vân Sơ Ngoan phun tào lên, nhìn một cái hắn này bạo tính tình, thật sự phải bị này xuẩn chứng cấp tức chết rồi. Hắn người này xem người vẫn là rất có nhãn lực kính, một Vân Tranh này tiểu nha đầu tuy rằng rất bạo lực, nhưng là tính tình thật sự thẳng thắn xuất, còn phi thường đơn thuần, xứng Vân Thanh Phong này tiểu tử ngốc là thật sự không tồi. Tiểu Đương Thúc, ngươi vốn dĩ liền cùng hắn cùng cái họ. Vân Sơ Ngoan nghe lời này nhịn không được bật cười. Thật đúng là chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã từng a, này người ngoài một đám đều xem đến như vậy rõ ràng, cũng liền hắn kia ngốc nhị ca, chính mình ngây ngốc. Ngươi này nha đầu thúi, ta đều thiếu chút nữa đã quên ta cùng tên tiểu tử thúi này là chạy cùng cái lao tổ tông huyết. Ta người này tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, nhất sẽ xem nữ nhân, ta nào tưởng được đến ta này cháu trai như vậy buồn đâu, thật là ném chúng ta Vân ra mặt, tên tiểu tử thúi này. Tính tính, chúng ta không nói hắn. Hắn nếu là chính mình không dài điểm tâm, quay đầu lại tức phụ bị người ta cấp đoạt nói, hắn đừng khóc tới tìm chúng ta liền hảo. Vân Chính Bạch nghe nha đầu này như vậy vừa nói, nhịn không được bật cười, hắn vừa rồi cũng là nhất thời lanh mồm lanh miệng, không nghĩ tới hắn xác thật cùng tên tiểu tử thúi này là cùng cái dòng họ, buồn đã chết. Cũng không phải là sao. Ta vừa rồi cũng đã nói với hắn, nếu là hắn không nắm chặt điểm nói, quay đầu lại này tiểu nha đầu làm nhân ra cấp đoạt, kia hắn đã có thể xong đời. Tiểu Đương Thúc. Kế tiếp ngươi thường xuyên ở Thanh Long Tiêu Cục bên kia, ngươi nhưng đến cho ta nhiều nhìn chằm chằm điểm, nhiều giúp một chút ta nhị ca tiểu tử này. Nếu không liền hắn này một cây gân bộ dáng, ta nếu muốn thảo cái hảo nhị tẩu, phỏng trừng huyền đến hoảng. Vân Sơ Ngoan trêu ghẹo nói, nàng ngày thường thường xuyên đều ở bốn ốc cửa hàng bên kia, mà gần nhất trong nhà khai như vậy nhiều xưởng, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ lưu tại trong nhà bên kia hỗ trợ, cho nên Thanh Long Tiêu Cục bên kia, nàng ngày thường nếu là không có gì đại sự nói, rất ít quá khứ. Rốt cuộc các nàng đỉnh đầu thượng kia tốc đạt ngoại đưa sinh ý có đan đại ca ở kinh doanh, hắn kinh doanh thật sự không tồi, căn bản không cần phải nàng cùng hạ hách thần, các nàng qua bên kia cũng bị mù trì hoãn thời gian mà thôi. Vân Chính Bạch gia hỏa này hiện tại ở tốc đạt ngoại đưa làm việc, mỗi ngày đều ở Thanh Long Tiêu Cục bên kia, liền hắn vừa rồi như vậy thực hiển nhiên đã nhìn ra tranh tranh đối nàng nhị ca có ý tứ. Gia hỏa này bắt mắt vô cùng, chuyện này nếu là làm hắn hỗ trợ nói, thành khả năng tính có thể to lắm nhiều. Chương 674 thông suốt. Ngươi nha đầu này ngươi cứ yên tâm đi, tiểu tử này liền tính lại xuẩn cũng là ta cháu trai, về sau nếu là giúp được với vội nói, ta khẳng định sẽ chỉ điểm một vài. Chẳng qua hắn nếu là thật sự ở như vậy du mục đầu nói, ta đây đã có thể không có biện pháp, gia hỏa này buồn đã chết. Vân Chính Bạch vui tươi hớn hở nói, hiện tại có thể như vậy đến nha đầu này tín nhiệm, nha đầu này chuyện gì đều nguyện ý làm ơn hắn, hắn thật sự đặc biệt tự hào. Tiểu Đương Thúc. Quay đầu lại nếu là bọn họ có thể thành nói, ta khẳng định làm ta nhị thẩm cho ngươi bao cái đại hồng bao. Vân Sơ Ngoan cười tủm tỉm nói. Nàng tiểu Đường Thúc gần nhất đều đã thành tham tiền, cho nên chỉ cần cùng hắn nhắc tới tiền cái này tự, hắn khẳng định sẽ so với ai khác đều để bụng, có hắn này mưu ma trước quỷ nhiều người ở, nàng nhị ca bọn họ thành tỷ lệ ít nhất đại năm thành. Đây chính là ngươi này tiểu nha đầu nói, nếu là việc này thành nói, ngươi nhưng đến làm ngươi nhị thẩm cho ta bao cái đại hồng bao, muốn rất lớn cái loại này nga. Nếu là có thể nói, đến lúc đó ngươi nhưng đến đi hạ ra bên kia, cho ta lộng mấy vỏ rượu ngon uống uống, này rượu mừng chính là cần thiết. Vân Chính Bạch kia đôi mắt lập tức liền sáng lên, vừa nghe đã có tiền thu, hắn kia trong lòng càng là mỹ tư tư lên. Vốn dĩ Vân Thanh Phong là hắn cháu trai, hắn khẳng định sẽ hỗ trợ, nhưng là hiện tại có tiền thu nói, kia cảm giác lại không giống nhau. Hơn nữa nha đầu này cùng hạ công tử quan hệ không tồi, đến lúc đó rượu mừng khẳng định là rượu ngon, làm nha đầu này giúp hắn nhiều lộng mấy cái bình khẳng định không thành vấn đề. Nói như vậy, này nếu là thành nói, hắn không những có thể nhiều một bút thu vào, còn có thể đi mua mỹ mỹ tiểu uống rượu, như vậy tưởng tượng, hắn kia tâm tình mỹ vô cùng. Chút lòng thành, một lời đã định, nếu là thành nói tuyệt đối làm ta nhị thẩm cho ngươi bao cái đại hồng bao, đến lúc đó ta lại cho ngươi lộng mấy đàn đỉnh tốt rượu ngon. Việc này nếu có thể thành nói, ông nội của ta bọn họ đến lúc đó khẳng định sẽ cao hứng hư, ngươi còn có rất nhiều rượu mừng uống đâu. Vân Sơ Loan thấy ra hỏa này là mặt mày hớn hở bộ dáng, nàng cười phụ hòa nói, thật là cái lao tử quỷ, cả ngày liền biết rượu rượu rượu, chẳng qua điểm này vẫn là thực dễ dàng thỏa mãn. Ngươi ra ra kia lao đông tây, cả ngày hát mặt, muốn hắn cao hứng cũng thật khó a. Vân Chính Bạch nghe được Vân Đại Tùng sẽ thật cao hứng, hắn ngoài miệng thực tiện hề hề, nhưng là trong lòng kỳ thật có chút kích động. Bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn liền không có trải qua làm lao già này cao hứng sự tình, trước kia không hiểu chuyện, luôn là khí hắn, hắn nhưng thật ra giúp hắn giải quyết không ít cục diện rối rắm. Nếu là về sau có cơ hội nói, hắn nhưng thật ra vui nhiều làm vài món làm hắn nhạc ca sự tình, cũng coi như báo đáp hắn. Phía trước hối cải để làm người mới lúc sau, hắn cũng không phải không nghĩ tới làm vài món làm lão già này cao hứng sự tình, làm hắn tha thứ hắn. Rốt cuộc hắn hiện tại cùng Loan Loan các nàng đi được như vậy gần, về sau cùng Đại Vân gia quan hệ khẳng định sẽ càng ngày càng gần, nếu là lão già này không thích hắn, kia đã có thể phiền toái, đến lúc đó hắn khẳng định vào không được Đại Vân gia môn. Chính là hắn nhưng thật ra có cái này lấy lòng hắn tâm, nhưng là có thể làm lão già này cao hứng sự tình cũng thật không nhiều lắm, hắn phía trước tưởng phá đầu cũng chưa nghĩ ra được, hiện tại khó được có như vậy một cơ hội. Hắn nhưng thật ra vui thật sự. Tiểu đương thúc, ông nội của ta cũng không phải là mỗi ngày đều hát mặt, ngươi chỉ đối với ngươi mặt đen được không? Hơn nữa ngươi như vậy xưng hô hắn, đã có thể không lễ phép, ngươi kêu ta ông nội sao lại có thể lao đông tây, lao đông tây kêu đâu, hắn chính là ngươi đại gia. Vân Sơ Loan chừng hắn một cái, gia hỏa này thật đúng là mục vô tôn trưởng, mỗi lần nghe được hắn như vậy kêu nàng ra ra, nàng đều tưởng đá hắn một chân. Ha ha ha, ngươi này tiểu nha đầu thật đúng là tích cực. Về sau ta không hề như vậy kêu hắn được chưa? Ta đại gia, đó là ta đại gia. Vân Chính Bạch nhìn này hộ nghẽ vật nhỏ, nhịn không được vui tươi hớn hở phá lên cười, cũng liền nha đầu này khí phách, luôn là dám như vậy hung hắn, chính là mỗi lần bị nàng hung, hắn cư nhiên nửa điểm cũng chưa cảm thấy sinh khí, người này có thể là thật sự phạm tiện a. Hắn về sau nếu có thể có như vậy một cái hộ hắn cháu gái, kia hắn nhưng đến cao hưng muốn chết, hắn phát hiện này tiểu nha đầu kẻ lừa đảo thật sự đặc biệt hộ nghẽ. Phía trước vẫn luôn ham chơi không nghĩ sinh hài tử, cảm thấy hài tử phiền toái, nhưng là hiện tại nhưng không như vậy cho rằng, quay đầu lại nhưng đến suy xét, nếu không cùng tức phụ chạy nhanh sinh hai cái chơi chơi đâu. Nha đầu này còn có một Vân Tranh kia tiểu nha đầu đều đánh đá thật sự, nhưng là đều đặc biệt bao che cho con, hắn cũng tưởng bị khuê nữ như vậy che chở, cảm giác này khẳng định thực sảng, hắn đều hâm mộ chết Vân Xuân Mục. Bên cạnh Vân Thanh Phong do dự luôn mãi lúc sau, vẫn là đi tới một Vân Tranh bên người. Ngươi vừa rồi có phải hay không nói này châm cài thật xinh đẹp sao? Ta vừa mới đột nhiên suy nghĩ một chút, ta muội muội cùng ta nương các nàng này vật trang sức trên tóc linh tinh đồ vật đặc biệt nhiều, ngươi nếu là thích cái nào nói, chính ngươi chọn đi. Vân Thanh Phong nâng lên trong tay vài thứ kia, ngừng thở, nhìn về phía một Vân Tranh cặp kia ngập nước mắt to nói. Hắn cũng không biết vì sao, hiện tại chính mình nhìn chằm chằm một Vân Tranh kia mắt to, lòng bàn chân thật giống như lau du dường như, ước gì lập tức đào tẩu. Nhưng là chính mình trong lòng lại có một thanh âm, làm hắn cần thiết đem mấy thứ này cấp một Vân Tranh, nếu không nói hắn sẽ hối hận, kỳ thật hắn hoàn toàn là căng ra đầu nói những lời này. Vân Thanh Phong, ngươi đổi tính lạc, ngươi nói những lời này ý tứ là, này đó vật trang sức trên tóc có thể cho ta trước chọn. Ngươi xác định ngươi không trước cấp Loan Loan chọn một chút lại nói lời này, ngươi đợi lát nữa không hối hận. Một Vân Tranh không nghĩ tới gia hỏa này đột nhiên sẽ đem nhiều như vậy vật trang sức trên tóc tất cả đều bắt được nàng trước mặt làm nàng chọn. Vừa rồi Loan Loan liền ở bên cạnh, hắn như thế nào không trước cấp Loan Loan chọn, nàng biết rõ ra hỏa này có bao nhiêu sủng hắn muội muội, này thật là mặt trời mọc từ hướng Tây A. Ngươi như thế nào vô nghĩa như vậy nhiều đâu. Ta làm ngươi chọn lựa, ngươi liền chọn A, ngươi nếu là không thích nói ta đây đã có thể cầm đi. Vân Thanh Phong vốn dĩ liền rất ngượng ngùng, nha đầu này còn cọ tới cọ lui, hắn đều mau banh không được. Ta muốn, ngươi sinh khí làm cái gì? Ta chẳng qua là hỏi một chút ngươi mà thôi, ta đây liền không khách khí. Ta muốn cái này châm cài, ta thực thích màu tím, liền phải cái này. Một Vân Tranh tức khắc gian mừng rỡ cùng cái hài tử dường như, vội vàng đoạt lấy Vân Thanh Phong trong tay một con màu tím chấm cải, sợ Vân Thanh Phong đem trong tay đổ vật thu hồi đi. Này đối nàng tới nói cũng thật chính là ngoài ý muốn chi hỉ, vừa rồi nàng lời nói có ẩn ý cùng Vân Thanh Phong muốn ở chấm cải thời điểm, hắn không cho. Nàng vốn dĩ đều không mang theo hy vọng, không nghĩ tới đột nhiên hắn cư nhiên cầm này đó vật trang sức trên tóc tới làm nàng chọn, nàng hiện tại thật sự đặc biệt cao hứng. Này đối con bướm châu hoa cũng là màu tím, ngươi nếu là thích màu tím nói, liền thuận tiện lấy thượng đi. Vân Thanh Phong nhìn nha đầu này kia lún đồng tiền như hoa khuôn mặt nhỏ, đặc biệt nàng kia lại tế lại con tiểu lông mi chớp chớp, thật giống như một con nhẹ nhàng khởi vũ con bướm dường như, hắn tức khắc gian kia tâm đều mau hóa. Hắn thật sự không nghĩ tới điểm này tiểu vật trang sức trên tóc, thế nhưng có thể làm như vậy một cái ngày thường chỉ biết đánh đánh giết giết dã nha đầu, cảm thấy như vậy vui vẻ. Phía trước cũng không nghe nói qua nàng thích cái gì nhan sắc, không nghĩ tới nàng thế nhưng thích màu tím đồ vật. Chương 675 hối cải để làm người mới. Hắn nhìn thoáng qua chính mình trên tay kia đối nhiều ra tới màu tím châu hoa, kia đối châu hoa mặt trên được khảm hai chỉ con bướm, kia con bướm thực tinh xảo, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, sức sống bắn ra bốn phía, hơn nữa cũng là màu tím. Như vậy một đôi châu hoa, thoạt nhìn còn rất sấn nha đầu này, cho nên hắn lập tức ý bảo Mục Vân Tranh đem này đối châu hoa cũng lấy thượng. Vân Thanh Phong, ngươi có phải hay không phát sốt? Này đối châu hoa ngươi cũng tính toán cho ta. Ngươi xác định ngươi chưa nói mê sảng. Mục Vân Tranh được đến đỉnh đầu thượng kia chỉ châm cài, vốn dĩ đều đã cao hứng vô cùng, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên nói kia đối châu hoa cũng muốn cho nàng, nàng tức khắc gian đều cảm thấy thấy quỷ. Vân Thanh Phong gia hỏa này nàng còn không hiểu biết sao. Đặc biệt sủng loãn loãn. Hôm nay hắn cũng phải như vậy mấy thứ đồ vật, trong đó kia đối dây cột tóc tuy rằng rất đẹp, nhưng là nhan sắc tương đối tới nói sắc thật tương đối thích hợp nữ tác nhân ra, cho nên hắn khẳng định sẽ mang về cho hắn nương. Kia hiện tại dư lại tới cũng chỉ có một chi châm cải cùng một đôi châu hoa. Nếu Vân Thanh Phong này đối châu hoa cũng cho nàng nói, kia Noãn Noãn chẳng phải là cũng chỉ dư lại một chi châm cải. Nói như vậy, nàng so Noãn Noãn được đến còn nhiều đâu, này không giống Vân Thanh Phong tính cách ta. Ngươi như thế nào vô nghĩa quá nhiều. Ta nói cho ngươi liền cho ngươi, ngươi nếu là không thích nói liền tính. Vân Thanh Phong bị nàng nói được đều ngượng ngùng, vừa rồi hắn muội muội đều đã nói với hắn, mấy thứ này có thể toàn bộ đều đưa cho Mục Vân Tranh. Các nàng đỉnh đầu thượng vật trang sức trên tóc nhiều như vậy, không kém điểm này. Cho nên, nếu nha đầu này thích nói, vậy cho nàng được, chẳng qua hắn không nghĩ tới, ngày thường làm việc ghét nhất bà mụ mụ nha đầu thúi, cư nhiên vô nghĩa nhiều như vậy, thật là quá thiếu đánh. Ta là rất thích, nhưng là vẫn là từ bỏ, ta cũng chỉ muốn này một chi là được. Mục Vân Tranh nhìn Vân Thanh Phong hiện tại đỉnh đầu thượng kia đối châu hoa, nàng kia đôi mắt thẳng sáng lên, này đối châu hoa mặt trên con bướm là màu tím, thoạt nhìn thật đúng là đặc biệt đẹp. Chẳng qua nàng người này không lòng tham, hiện tại có một chi màu tím châm cài, nàng cũng đã phi thường thỏa mãn, cho nên này đối châu hoa nàng không thể muốn, đến để lại cho Noãn Noãn. Thích ngươi liền cầm, ngày thường cũng không gặp ngươi như vậy rong rong dài dài, hôm nay thật sự quá rong dài. Đem đồ vật thu hảo, không sai biệt lắm cần phải trở về. Vân Thanh Phong nhìn nha đầu này ánh mắt liền biết nàng thích đến không được, hắn cũng biết Mục Vân Tranh không phải một cái lòng tham người, nàng khẳng định là ngượng ngùng lại lấy nhiều này một đôi châu hoa. Vì thế hắn do dự một chút, đem tia châu hoa trực tiếp nhét vào Mục Vân Tranh trong tay, sau đó chính mình xoay người bước nhanh rời đi, xoay người nháy mắt kia tâm bùn bùn kinh hoàng, xấu hổ vô cùng. Mục Vân Tranh tức khắc gian đều có chút trợn tròn mắt, ngốc ngốc nhìn chính mình trong tay kia còn giữ Vân Thanh Phong trên tay dư ôn châu hoa còn có châm cài. Sau đó khỏe miệng cầm lòng không đậu dơ lên, kia trong lòng cao hứng đến độ mau tích ra mật tới, không nghĩ tới gia hỏa này sẽ cho nàng nhiều như vậy đẹp vật trang sức trên tóc, vừa rồi còn ở trong lòng thóa mạ hắn đâu. Xem ra là trách lầm hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Thanh Phong kia biệt nữ rời đi bóng dáng, trong lòng ấm hô hô. Cách đó không xa Vân Sơ Noãn thấy như vậy một màn, cong cong khỏe miệng, xem ra này nhị ca cũng không phải hoàn toàn du mục đầu, điểm này điểm vẫn là có thể thông, nàng trong lòng cũng đặc biệt vui mừng. Đại khái hai cái nhiều khắc lúc sau, Vân ra bún ốp cửa hàng bên cạnh hoàng gia cửa hàng hậu viện một khối đất chống thượng. Bên này đã dựng ba cái nướng lò, còn bày bốn cái bàn, đại gia hỏa vô cùng náo nhiệt vây ở một chỗ. Lúc này kia trên mặt bàn đã thượng một ít tương đối dễ dàng nướng chín đồ vật, tỉ như nướng rau hẹ, nướng du đậu hủ, nướng lạp xưởng. Ta đi, không nghĩ tới cái này rau hẹ nướng ra tới lại là như vậy ăn ngon, ta đều còn không có đâu, Noãn Noãn nha đầu này tại đây mặt trên bỏ thêm cái gì gia vị liêu a. Này cũng quá thơm đi. Vân Chính Bạch ăn một chuỗi giải đầy thì là cùng cái khác gia vị liêu rau hẹ, kia đôi mắt đều sáng. Tiểu Đường Thúc, đây chính là nhà của chúng ta bí phương. Khối này thể bỏ thêm cái gì gia vị cũng không thể cùng ngươi nói không chừng về sau nhà của chúng ta còn phải khai quá một cái tiệm đồ nướng phô đâu, nói cho ngươi, chẳng phải là mệt lớn. Vân Thanh Phong thấy gia hỏa này như vậy thèm ăn, nhịn không được trêu ghẹo nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này, chúng ta không chạy cùng ra huyết sao? Chúng ta lại không phải người ngoài. Chẳng qua ngươi có ý tưởng này thật đúng là không tồi, nếu là nhà các ngươi khai cái tiệm đồ nướng phô nói, kia về sau ta khẳng định mỗi ngày đi nhà các ngươi ăn nướng bờ bờ cờ. Nay ngoạn ý cũng thật ăn ngon, ta lần trước ăn qua một lần lúc sau liền vẫn luôn nhớ thương, chẳng qua không cơ hội ăn đến, hôm nay ta nhưng đến rộng mở cái bụng hung hăng ăn một đốn. Vân Chính Bạch trắng tên tiểu tử thúi này liếc mắt một cái, hiện tại bọn họ Đại Vân ra làm buôn bán lúc sau, tên tiểu tử thúi này cả ngày nghĩ kiếm tiền, so với hắn còn tham tiền đâu. Nhất thiếu tấu chính là, luôn là nói móc hắn cái này tiểu đường thúc, quá kỳ cục. Tiểu đường thúc, liền tính nhà của chúng ta thật sự có bản lĩnh khai tiệm đồ nướng, ngươi cũng không dám tới nhà của chúng ta ăn nướng bờ bờ quờ, ngươi không sợ ông nội của ta tấu ngươi à. Vân Thanh Phong xấu xa con khỏe miệng, tiếp theo trêu chọc nói. Gần nhất cùng Vân Chính Bạch gia hỏa này ở chung nhiều lúc sau, Mạc Danh cảm thấy hắn vẫn là một cái rất thú vị người. Trước kia ở trong thôn, nghe được toàn bộ đều là hắn mặt trái tin tức, mỗi người đều nói gia hỏa này nhiều hôn trướng, nhiều vô nhân tính. Chính là hiện tại xem ra, gia hỏa này trước kia ở trong thôn kia hư thanh danh một bộ phận là chính hắn làm ra tới, mà mặt khác hơn phân nửa đều là người ta thêm mắm thêm muối hô hắn. Bởi vì trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn nghe cũng nghe đại gia hỏa nói, Vân Chính Bạch trước kia ở trấn trên tuy rằng là cái tên côn đồ. Nhưng là hắn bình thường khi dễ đều là chút ăn chơi chắc táng, còn có một ít gian thương, chưa từng có khi dễ quá những cái đó lao nhược bệnh tàn hoặc là bẩn cùng thiện lương nhân ra, cho nên liền điểm này, Vân Chính Bạch làm người vẫn là có hạn cuối. Như vậy một người, kỳ thật cũng vẫn là rất đáng giá lui tới. Ha ha ha, bên cạnh những cái đó uống tiểu rượu các huynh đệ, tức khắc gian đều cười ha ha lên. Nghe nói Vân Chính Bạch trước kia ở trong thôn đặc biệt hôn đảng, làm Vân gia người đặc biệt mất mặt, hơn nữa thường xuyên gặp rắc rối, Vân đại gia còn phải giúp hắn chùi đít, tức giận đến Vân đại gia thất khiếu bốc khói. Cho nên Vân đại gia hiện tại mỗi lần chỉ cần nhìn đến gia hỏa này, đều tưởng tấu hắn, hơn nữa không cho hắn đi Đại Vân gia sân. Mỗi lần nghĩ đến gia hỏa này như vậy chiêu Đại Vân gia người ngại, bọn họ liền nhịn không được tưởng cười ha ha, thật là chính mình làm nghiệt, chính mình chịu a. Người tên tiểu tử thúi này, như thế nào luôn cùng ta để nhà các ngươi kia lao đông tây, không không không. Như thế nào lao đề ta kia thật lớn ra a. Hắn không thích ta, kia còn không phải bởi vì ta trước kia không hiểu chuyện, làm rất nhiều bị thương hắn lao nhân ra tâm sự tình. Chính là ta hiện tại có thể giống nhau sao? Ta hiện tại mỗi ngày làm đến nơi đến chốn làm việc, ngay cả chủ nhân đều đặc biệt thưởng thức ta tính tình này. Quá đoạn thời gian, ta khẳng định sẽ trở nên thực ưu tú, hắn sẽ vì có như vậy một cái cháu trai mà cảm thấy kiêu ngạo. Đến lúc đó hắn lao nhân ra nhìn đến ta, phỏng chừng đến cười đến thấy mi không thấy mắt. Sao có thể tấu ta? Chương 676 chảy nước dãi ba thước. Ngươi tên tiểu tử thúi này cũng thật sẽ không nói, lần sau lại nói như vậy nói, ta này đương tiểu đường thúc đã có thể muốn tấu ngươi. Vân Chính Bạch vừa rồi bị Vân Sơ Noãn giáo dục lúc sau, hắn hiện tại cũng không dám kêu Vân Đại Tùng lao đông tây. Chẳng qua Vân Thanh Phong tên tiểu tử thúi này làm cho đại gia hỏa mặt chứng minh trêu chọc hắn, nay cũng quá không cho hắn mặt mũi, thật sự quá chán ghét, hắn thở phì phì nói. Hảo hảo hảo. Ta cũng chờ ngươi hối cải để làm người mới, hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo tồn đi xuống, nhưng đừng bỏ dở nửa chừng, ta chờ xem ngươi tiến chúng ta Đại Vân ra. Vân Thanh Phong nghe được Vân Chính Bạch trực tiếp xưng hô hắn ra ra đại gia, nhưng thật ra có chút kinh hỉ. Gia hỏa này trước kia nói đến hắn ra ra thời điểm, luôn là thực không lễ phép kêu lao đông tây, hiện tại cư nhiên sửa miệng, xem ra là thật sự có làm thay đổi hành động, lập tức cười nói. Này không phải vô nghĩa sao? Lao tử muốn làm sự tình ai cản trở được ta? Ta hiện tại đều một lần nữa là người, tự nhiên sẽ không lại làm trước kia những cái đó hôn chứng sự. Vân Chính Bạch chém đinh chặt sắt nói. Tiểu đương đệ, ngươi hôm nay lời nói ngươi nhưng đến nhớ kỹ, ngươi nếu có thể như vậy vẫn luôn bảo trì đi xuống nói, nhà của chúng ta lão nhân kia khẳng định sẽ cao hứng hư. Như vậy không chỉ có đối với ngươi hảo, đối chúng ta hai nhà người quan hệ, chỉ cần ngươi hảo hảo làm, qua không bao lâu, chúng ta hai nhà người quan hệ cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu, như vậy đã có thể giai đại vui mừng. Vân Thu Thật ở bên cạnh nghe gia hỏa này như vậy kiên định bảo đảm, hắn trong lòng cũng có chút vui mừng. Nếu là gia hỏa này lời nói tính toán nói, kia bọn họ cũng không cần lo lắng như vậy nhiều, hiện tại cả ngày lo lắng hắn còn sẽ lại đổi bại, kia tâm tình miễn bàn nhiều thấp thỏm. Rốt cuộc bọn họ ở trong sinh hoạt nhưng không thiếu nghe nói những cái đó tên côn đồ nói muốn hối cải để làm người mới lúc sau, cũng chỉ là nhất thời vui mừng mà thôi, qua đi lại hạt hồ nháo. Gia hỏa này hiện tại nhiều nhân mô nhân dạng, nhưng ngàn vạn đừng tái phạm hồn. Vân Chính Bạch, ngươi cháu trai còn có ngươi đường ca nói nhưng không sai. Ngươi nhưng đến nhớ kỹ ngươi hôm nay nói những lời này, ngươi gần nhất này đó biểu hiện buồn bộ đầu nhìn đều cảm thấy không tồi, nếu là ngươi có thể như vậy bảo trì đi xuống nói, ngày nào đó khẳng định sẽ có tiền đồ. Về sau kia mãn đường cái gây sự làm hư những cái đó phá sự, ngươi đã có thể đừng đi làm. Có chuyện không biết ngươi có hay không nghe nói, mấy ngày trước kia đi theo ngươi hôn những cái đó tên côn đồ, chạy tới đánh cướp nhân ra cửa hàng, hiện tại đều quan tiến đại lao, một đám bị đánh đến mặt mũi bầm dập, còn vài cái đứt tay đứt chân. Ngươi nhưng đừng theo chân bọn họ giống nhau, mất mặt xấu hổ. Lâm Bộ Đầu ở bên cạnh nhìn Vân Chính Bạch như vậy có quyết tâm, hắn cũng thư khẩu khí. Hắn phía trước nói qua, gia hỏa này đặc biệt có thể lăn lộn, nếu là hắn có thể hối cải để làm người mới nói, kia đối bọn họ nha môn tới nói cũng là một kiện rất tốt sự, về sau ít nhất tỉnh không ít phiền toái. Ai ra, các ngươi như thế nào đột nhiên đều nói ta đâu? Ta đều nói, ta đã biết, các ngươi đừng nói, nói được ta ở này đó tiểu thí hài trước mặt đều mau không dám ngẩng đầu. Vân Chính Bạch bị bọn họ nói được đều có chút ngượng ngùng, chẳng qua nhìn đại gia hỏa đối hắn gần nhất thay đổi, đều ôm thực tán dương thái độ. Hắn kỳ thật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có chút cao hứng. Được rồi, đừng nói nữa, đại gia hỏa lại đây ăn thịt dê xuyến. Nơi này trừ bỏ thịt dê xuyến ở ngoài còn có nướng thịt ba chỉ, ta dám khẳng định các ngươi sẽ đặc biệt thích, đợi lát nữa ta liền bắt đầu nướng chân cùng mặt khác đồ vật, này đó các ngươi ăn trước. Vân Sơ Noãn nhìn Vân Chính Bạch gia hỏa này kia é lệ bộ dáng, nàng đều nhịn không được nở nụ cười, bưng lên một đại bàn vừa mới nướng tốt thịt dê xuyến còn có thịt ba chỉ, lập tức lại đây cứu chàng tới. Hoa khảo thịt dê xuyến. Ta và các ngươi nói cái này thịt dê xuyến, kia cũng không phải là giống nhau mỹ vị, ta bảo đảm các ngươi ăn một ngụm đều hận không thể đem đầu lưỡi cùng nhau nuốt vào. Còn có kia thịt ba chỉ, tiêu hương, ta cũng không biết nên hình dung như thế nào, dù sao chính là ăn ngon đến bạo, đều đừng nhiều lời, chạy nhanh nếm thử. Vân Chính Bạch vừa thấy này cứu trang tới, hắn vội vàng tung ta tung tăng đứng lên, cao hứng phấn chấn nên qua đi, tiếp nhận Vân Sơ Noãn cầm trên tay đổ vật. Lúc này hắn một phương diện thật cao hứng nha đầu này cho hắn cứu chàng, mặt khác một phương diện, càng cao hứng nha đầu này nướng nhiều như vậy ăn ngon quen nướng, nghe này mùi hương, hắn nháy mắt kia nước miếng đều mau chảy ra. Vân cô nương, ngươi này tay nghề cũng thật tốt quá đi, này thịt nướng chúng ta ngày thường thường xuyên ăn, chính là chưa từng có ngửi được quá hương vị hương thành như vậy, này hương vị cũng quá thèm người đi, ta nhưng đến chạy nhanh ăn một chuỗi thử xem. Bên cạnh những cái đó nha môn người đều kích động vô cùng, đại gia hỏa vừa lên. Chẳng qua đại gia hỏa cũng không đoạn, mỗi người liền sốt ruột hoảng hốt các cầm một chuỗi. Vân Sơ Noãn nhìn trường hợp này, đột nhiên hít vào một hơi. Con hảo, nàng liền biết những người này khẳng định kiềm chế không được, cho nên vừa rồi nàng nướng hai chanh đồ vật lúc sau, mới đem toàn bộ nướng đồ tốt lấy lại đây, này phân lượng vừa lúc cũng đủ bọn họ mỗi người ăn trước thượng một hai xuyến, cũng không cần đoạn. Hoa, này cũng quá ngon đi, này đó thịt nướng đến lại tiêu lại hương, còn có nó mặt trên này đó gia vị. Rơi tại này mùi tanh đặc biệt trọng thịt dê mặt trên, kia tao vị giảm bớt rất nhiều, không chỉ có không cảm thấy tanh, còn có khác một phen phong vị, phá lệ ăn ngon. Đúng đúng đúng, không chỉ có này thịt dê xuyến ăn ngon, này thịt ba chỉ cũng ăn ngon vô cùng. Ta trước nay cũng chưa nghĩ đến thịt ba chỉ như vậy phì đồ vật cầm đi nướng, ăn lên thế nhưng không cảm thấy phát nhị, này đó gia vị liêu rơi tại mặt trên, kia thịt hương vị tất cả đều bị bức ra tới, hương đến làm ta thật sự nhịn không được đều phải đem đầu lưỡi nuốt xuống đi. Bên cạnh những cái đó nha môn người thật giống như phát hiện một mảnh tân đại lục dường như, bọn họ trước kia cũng ăn qua hỏa nướng thịt, chính là chưa từng có ăn qua như vậy mỹ vị thịt. Không nghĩ tới vô cùng đơn giản thịt nướng, thế nhưng có thể nướng đến như thế mỹ vị, càng không nghĩ tới thịt nướng còn có thể thêm nhiều như vậy bọn họ trước nay không kiến thức quá gia vị liêu, này quả thực là nhân gian mỹ vị a. Nếu ăn ngon, vậy ăn nhiều một ít, dù sao hôm nay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhiều như vậy, tuyệt đối đủ các ngươi ăn. Vân Sơ Noãn thấy đại gia hỏa đều ăn đến như vậy vui vẻ, nàng cái này tiểu đầu bếp cũng có tràn đầy thỏa mãn cảm, lập tức cong cong khỏe miệng, cười nói. Vân cô nương, ngươi cái này thịt nướng nướng thật sự quá mỹ vị, liền này thịt dê xuyến ta ít nhất còn có thể ăn nhiều 50 xuyến, này thịt ba chỉ cũng đặc biệt không tồi, ta cũng có thể tới tốt nhất mấy chục xuyến đâu. Một cái thanh long tiêu cục tiểu tử, kích động vạn phần nói. Hắn hiện tại đều hận không thể kéo lên Vân Thanh Phong đến bên cạnh anh em kết bái đi, nếu là cùng Vân Thanh Phong thành huynh đệ. Kìa hắn về sau có thể mỗi ngày thượng đại vân ra bên kia cỏ ăn cỏ uống, này nhưng không được hạnh phúc đã chết. Các ngươi này đó tiểu tử thúi, các ngươi cũng chỉ biết ha ha, các ngươi tưởng mệnh chết nhà của chúng ta Noãn Noãn đúng không? Một đám đều muốn ăn, liền chạy nhanh đi lên hỗ trợ nướng đi nha, nếu mệt đảo đến nha đầu này, ta cần phải tấu các ngươi. Vân Chính Bạch gia hỏa này đối Vân Sơ Noãn chính là hảo vô cùng, hắn xem Noãn Noãn này tiểu nha đầu gầy không rắc rưởi, cả ngày còn phải như vậy rất bận rộn. Hắn cũng cảm thấy nha đầu này phi thường không dễ dàng, không bỏ được làm nàng bị liên lụy, đây chính là nhà mình chất nữ đâu. Chương 677 sứ mệnh cảm. Bên cạnh này đó tiểu tử thúi thật là, chỉ biết ăn ăn ăn, nhiều người như vậy, noan noan này tiểu nha đầu bên kia cũng chỉ muốn Mộc Vân Tranh còn có hai cái Thanh Long Tiêu Cục tiểu huynh đệ giúp đỡ, này cũng quá mệt mỏi đi. Cần thiết đem này đó tiểu tử thúi chạy đến hỗ trợ mới được. Vân Chính Bạch, ngươi luôn nói như vậy chúng ta, chính ngươi không cũng ở chỗ này ăn có sẵn, ngươi này thật đúng là chỉ cho châu quan phóng hỏa không chuẩn ba cánh đốt đèn A. Bên cạnh những cái đó Thanh Long Tiêu Cục các huynh đệ nghe ra hỏa này nói như vậy, đều nhịn không được dối hắn, nói đùa lên. Chẳng qua bị Vân Chính Bạch như vậy vừa nói, bọn họ cũng có chút ngượng ngùng, bởi vì bọn họ vừa rồi đều nghĩ chính mình sẽ không, cho nên cũng không tiến lên hỗ trợ, chủ yếu là sợ cấp Vân Sơ Loan quấy rối. Chính là này tiểu nha đầu các nàng vài người, muốn làm nhiều như vậy sống, xác thật quá mệt mỏi. Chúng ta có thể giống nhau sao? Loan Loan chính là ta tiểu chất nữ, ngươi cùng nàng lại không phải bình thường quan hệ, nàng nướng cho ta ăn đó là hiếu kính trưởng bối. Chính là các ngươi này một đám đâu, cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, nàng còn có thể đem các ngươi đương trưởng bối không thành, thật là, cư nhiên còn nói ta, thiếu tấu. Vân Chính Bạch gia hỏa này ở bên ngoài hôn quán, nói chuyện đúng lý hợp tình vô cùng. Gia hỏa này nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Bên cạnh những cái đó tiểu huynh đệ nhóm châu đầu ghé thai nói vài câu, nhân ra noan noan tiểu cô nương sắc thật là hắn chất nữ nướng vài thứ cho hắn này đương thúc thúc ăn, cũng không phải không thể nào nói nổi. Thế nào? Không lời gì để nói đi. Không lời gì để nói liền chạy nhanh đi hỗ trợ đi a. Vân Chính Bạch nói. Vân Sơ Loan rất là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vân Chính Bạch kia bĩ bĩ khí bộ dáng. Gia hỏa này thật đúng là sẽ cho chính mình tìm dưới bậc thang, còn chiêu rất vững vàng, thật tốt bậc thang a. Đại gia hỏa nếu là biết nàng cái này hảo đường thúc, ở nàng khi còn nhỏ, còn đoạt lấy nàng đỉnh đầu thượng kẹo ăn, kia khẳng định đều tưởng đánh tơi bời hắn một đốn, còn nói cái gì tôn lão đâu, cũng không gặp hắn ái ấu quá, cũng chỉ biết khoác lác. Chẳng qua gần nhất trong khoảng thời gian này nhưng thật ra thật sự có chút thay đổi, đều sẽ làm người suy nghĩ. Chính là làm chúng ta hỗ trợ nướng đồ vật, chúng ta cũng sẽ không nha, đến lúc đó còn không được đem những cái đó nguyên liệu nấu ăn tất cả đều cấp đạp hư. Thanh Long Tiêu Cục những cái đó tiểu tử sôi nổi nói. Ta chất nữ như vậy lợi hại, hắn chỉ điểm một chút các ngươi không phải đều sẽ sao. Lười đã chết, chạy nhanh hỗ trợ đi nha. Vân Chính Bạch thực bạch mục đích nói, này đó tiểu tử thúi so với hắn còn lười. Hành. Các huynh đệ, chúng ta chạy nhanh đi giúp Vân cô nương đi. Thanh Long Tiêu Cục những cái đó tiểu huynh đệ nhóm đều rất phúc hậu, bị Vân Chính Bạch này lao bánh quẩy nói được đều trọt dạ, rất nhiều người đều sôi nổi chạy tới hỗ trợ. Các ngươi mấy cái cũng qua đi hỗ trợ đi. Lâm Bộ Đầu nhìn bên cạnh mấy cái tiểu bộ khoái nói, hôm nay bọn họ cũng là được Đại Vân gia thịnh tình mời, mới có thể ăn đến nhiều như vậy mỹ vị nướng bờ bờ quờ, nhiều giúp một ít vội cũng là hẳn là. Hảo, chúng ta này liền đi. Kia mấy cái tiểu huynh đệ nhóm vội vàng lấy nhiều mấy sâu que nướng, sau đó liền tung tăng theo đi lên. Kế tiếp đại gia hỏa đều vô cùng náo nhiệt ăn que nướng, mà Vân Thanh Phong bọn họ mấy cái lại ngầm đề cao cảnh giác, chú ý cách đó không xa nhà bọn họ cửa hàng động tĩnh. Tới tới tới, đại gia hỏa đem này ly rượu cấp làm, hôm nay buổi tối không say không về, không say không về. Vừa rồi cũng liền một bộ phận Thanh Long Tiêu Cục các huynh đệ chạy tới giúp Vân Sơn Đoán, giúp một hồi lại thay đổi một nhóm người qua đi hỗ trợ. Đại gia hỏa vội đến hòa thuận vui vẻ, dư lại tới này bộ phận uống rượu uống đến vui vẻ vô cùng. Các ngươi mấy cái đều không sai biệt lắm, không chuẩn uống nữa. Lúc này Lâm Bộ Đầu nhìn bên người mấy cái các huynh đệ nhắc nhở nói. Lâm Bộ Đầu, các ngươi hôm nay buổi tối không phải không cần trực ban sao. Hôm nay buổi tối tới cũng tới rồi, chúng ta đại gia hỏa có thể tụ ở bên nhau. Sao không cho các huynh đệ cao hứng, uống nhiều mấy chén tiểu rượu đâu. Thanh Long Tiêu Cục một ít tuổi tương đối tiểu nhân tiểu huynh đệ nhóm. Vốn dĩ cùng nha môn mấy cái tiểu huynh đệ uống đến chính thống khoái, không nghĩ tới Lâm Bộ Đầu đột nhiên kêu đỉnh, bọn họ có chút nghi hoặc nhìn Lâm Bộ Đầu. Kia trong lòng vốn dĩ rượu nghiện lên đây, bị như vậy gián đoạn, có chút tâm ngứa. Này Lâm Bộ Đầu cũng thật là, hôm nay buổi tối nếu không có việc gì, vậy làm đại gia hỏa uống cái thống khoái sao? Làm gì muốn ngăn cản bên này thượng này đó huynh đệ uống rượu đâu, đại gia hỏa này cùng nhau uống mới có ý tứ, nếu là thừa bọn họ mấy cái uống, cái loại cảm giác này đều không giống nhau. Tiểu huynh đệ, chúng ta nha môn người nhưng không thể so các ngươi. Các ngươi không cần làm việc thời điểm, các ngươi có thể tận tình uống rượu, chính là chúng ta nha môn người, tuy rằng hiện tại không cần chúng ta đương trị, nhưng là chúng ta không dám bảo đảm trấn trên sẽ không có chuyện gì phát sinh. Đặc biệt hôm nay buổi tối cử hành này du đèn đại hội, tuy rằng những cái đó gia đình giàu có chính bọn họ nói, hôm nay buổi tối tổ chức du đèn đại hội, bọn họ sẽ chính mình thuê một ít hộ vệ, giữ gìn hảo trên đường phố trật tự, không cho những cái đó tên côn đồ làm sự. Nhưng là này cũng có thể phòng vạn nhất nha, nếu là có chuyện gì phát sinh nói, chúng ta chính là đến lập tức hồi nha môn đi. Nếu là nha môn bên kia tìm không thấy người, tìm không thấy một hai cái liền tính, nếu toàn bộ huynh đệ đều uống say, kia đã có thể phiền thoái, hiện tại chúng ta nha môn nhưng cũng có một nửa người ở bên này đâu. Lâm Bộ Đầu giải thích nói, nếu là dựa theo ngày thường thói quen nói, bọn họ nếu không có việc gì, nha môn mỗi ngày buổi tối đại khái sẽ lưu hai thành người. Chẳng qua hôm nay buổi tối trấn trên tổ chức du đèn đại hội, cho nên hôm nay buổi tối lưu người lưu đến tương đối nhiều, nha môn bên kia hiện tại để lại một nửa bộ khoái. Nếu không phải những cái đó gia đình giàu có khó được làm một lần như vậy có ý tứ hoạt động, bọn họ mỗi nhà mỗi hộ đều nguyện ý ra người giữ gìn trật tự, bọn họ hôm nay buổi tối nói không chừng đều đi không được đâu. Các ngươi này mấy cái tiểu tử thúi cũng đừng chỉ lo uống rượu, nhân gia Lâm Bộ Đầu bọn họ chính là có sứ mệnh cảm ở, bọn họ muốn giữ gìn chúng ta một phương dân chúng an toàn, đâu giống các ngươi, từng ngày liền biết uống rượu. Nay vài vị tiểu ca thế nhưng không thể uống quá nhiều, vậy các ngươi nhưng không chuẩn lại mời rượu, miễn cho chỉ hoãn cái gì chính sự. Vân Chính Bạch đột nhiên nghiêm trang giáo huấn đứng lên biên mấy cái tiểu huynh đệ, này Lâm Bộ Đầu thật đúng là cái minh bạch người, hắn đã sớm đoán được Lâm Bộ Đầu không sai biệt lắm nên mở miệng. Hắn cùng Loan Loan các nàng mấy cái đều biết, này nha môn cho tới nay đều có quy củ, mặc dù là nha sai không cần làm việc, kia bọn họ ngày thường về nhà thời điểm uống rượu cũng chỉ có thể uống vài chén tiểu rượu, không thể uống đến say mềm. Hôm nay lưu hắn ở bên này, cũng là vì làm hắn khống chế toàn cục. Hiện tại này Lâm Bộ Đầu kêu đỉnh kêu đến đúng là thời điểm, này vài vị tiểu huynh đệ thoạt nhìn tiểu lượng đều không tồi, bọn họ hiện tại uống đến cũng chỉ là không sai biệt lắm đến ngày thường tiểu lượng năm thành tả hữu, còn chưa tới say nông nỗi. Đợi lát nữa Đại Vân ra cửa hàng bên kia nếu là có động tĩnh gì nói, bọn họ cũng vừa lúc có thể hành động. Vẫn là Vân huynh đệ hiểu chuyện, chính là cái này lý, chúng ta muốn giữ gìn một phương dân chúng an toàn, phải trả giá một ít, hy sinh một ít đồ vật, này đó rượu tuy rằng là rượu ngon, nhưng là chúng ta cũng chỉ có thể hơi nhấm nháp một chút. Chương 678 tiếng lóng. Lâm Bộ Đầu hôm nay xem Vân Chính Bạch thật đúng là càng xem càng thuận mắt, không nghĩ tới tên tiểu tử thúi này cải tà quy chính lúc sau, lại là như vậy nhân mô nhân dạng, nói chuyện mỗi một câu đều đặc biệt xuôi tai. Nguyên lai như vậy, chúng ta đây đã có thể không hề mời rượu, miễn cho chậm trễ chính sự. Thanh Long Tiêu Cục kia mấy cái vừa rồi mở miệng tiểu huynh đệ cũng chỉ là mới ra tới hốn, cho nên không hiểu quy củ, nghe Vân Chính Bạch như vậy một giải thích, bọn họ một đám vội vàng gật đầu nói. Vừa rồi nha môn kia mấy cái bộ khoái bị Lâm Bộ Đầu như vậy vừa nhắc nhở, bọn họ tuy rằng còn không đã quyền, nhưng là cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngừng tay chung chén lĩnh rượu, lưu luyến không rời nhìn bên cạnh những cái đó rượu ngon, vội vàng ăn nhiều mấy sâu que nướng trấn an chính mình bị thương tâm linh. Đại khái qua 30 phút lúc sau, nướng bờ bên sân thượng một viên đại thụ phía dưới, có một người cùng Vân Sơ Loan đánh thủ thế, nói cho nàng la ra người, đã xuất hiện ở các nàng ra cửa hàng. Nhị ca, ta bên này này đó thì là hôm nay buổi tối dùng đến tương đối nhiều, mau dùng xong rồi. Nhà chúng ta cửa hàng bên kia còn có, ngươi chạy nhanh hồi chúng ta cửa hàng, cho ta lấy một ít lại đây đi. Lúc này Vân Sơ Loan lập tức từ bên cạnh đã đi tới, ngữ khí thực mau cùng nàng nhị ca nói. Đây là các nàng trước tiên thương lượng tốt. Chỉ cần nàng cùng nàng nhị ca nói như vậy, nàng nhị ca liền sẽ lập tức sẽ minh bạch nàng đang nói cái gì. Đây là các nàng tiếng lóng. Hành, ta đây liền trở về. Vân Thanh Phong đôi mắt trầm trầm, vội vàng đứng lên đáp ứng nói. Thanh Phong, ngươi đến chạy nhanh điểm, đừng trì hoãn thời gian. Bên này thì là lập tức liền dùng xong rồi, mau không đến nướng. Còn có hôm nay buổi tối nướng đến nhiều, dung lượng đại, ta nhớ rõ nhà chúng ta nhà bếp bên trong còn có 4 vại thì là đâu. Ngươi đợi lát nữa đem bên kia nhà bếp bên trong kia 4 vại đều lấy đến đây đi. Vân Thu Thật lúc này ở bên cạnh hỗ trợ thịt nướng xuyến, nhìn kia đã thấy đấy thì là, liên thanh phụ họa một câu. Kỳ thật hắn những lời này bên trong cũng là giấu giếm huyền cơ, hắn vừa rồi cũng có nhìn đến cái kia tới báo tin người, cái loại này cho bọn hắn làm một cái thủ thế ám chỉ, hiện tại nhà bọn họ cửa hàng bên ngoài có 4 cái la ra người, trước tiên cùng tiểu tử này nói một tiếng, hắn cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Bọn họ hôm nay này nướng bờ dùng đều là hạt trạng thì là, ở nướng trong quá trình cũng tương đối dũng cảm, là trực tiếp giải lên đi, bởi vì hôm nay buổi tối nướng đều là thịt heo xuyến, dung lượng tự nhiên tương đối nhiều, làm tiểu tử này dùng một lần nhiều mang một ít, nghe tới cũng rất là tự nhiên, không có gì kỳ quái. Tốt, Tam Thúc, ta đã biết, ta đi nhanh về nhanh. Vân Thanh Phong lập tức gật gật đầu. Nhị ca, ngươi từ từ. Ta nhớ rõ chúng ta kia nhà bếp bên trong còn có một vò tử trước 2 ngày tân mua rượu gia vị. Ngươi thuận tiện đem kia cái bình rượu gia vị cũng cấp dọn lại đây đi. Hôm nay chúng ta Thanh Long Tiêu Cục tiểu hứa ra ao cá thanh ao cá, hắn vừa rồi cấp chúng ta mang đến mấy cái cá lớn. Nhà mình dưỡng cá khẳng định ăn ngon, đợi lát nữa ta thuận tiện ướp một chút cho đại gia nướng sống cá ăn. Vân Sơ Noãn nhìn thoáng qua ở đây những người này, ngữ tốc bay nhanh bổ sung nói. Lúc này ở đây người cũng liền dư lại nha môn người không có uống say, còn lại các huynh đệ tuy rằng cũng còn không đến mức uống say, nhưng là đều hoặc nhiều hoặc ít có chút uống cao. Cho nên nàng làm nàng ca dùng một lần lấy nhiều như vậy đồ vật, theo lý mà nói ở đây khẳng định đến có người đi hỗ trợ, nếu không đoán sai nói, Lâm Bộ Đầu khẳng định sẽ làm nha môn các huynh đệ qua đi hỗ trợ, như vậy vừa lúc. Tốt, ta đây liền đi. Vân Thanh Phong lại gật gật đầu. Noãn noãn, ngươi nha đầu này phải cho chúng ta làm nướng sông cá ăn, này cá nướng là thứ gì ta cũng chưa ăn qua, nghe khẳng định lại là mới mẻ ngoạn ý đi. Vân Thanh Phong, ngươi tên tiểu tử thúi này nhiều như vậy đồ vật ngươi lấy đến lại đây sao? Ngươi vừa rồi cũng uống một ít tiểu rượu, hiện tại chung quanh đều đen như mực, ngươi đợi lát nữa nhưng đừng đem kia rượu ra vị cái bình cấp đánh nghiêng. Vẫn là lao tử bồi ngươi đi, giúp ngươi cùng nhau lấy đi, miễn cho ngươi đến lúc đó đem đồ vật cấp làm tạm, hại chúng ta ăn không thành nướng sống cá đâu. Vân Chính Bạch ở bên cạnh vội vàng toái toái lại nhảy nói lên, cô ý ám chỉ đồ vật quá nhiều không có phương tiện lấy. Tiểu Đương Thúc, tuy rằng đồ vật là có chút nhiều có chút trọng, nhưng là ngươi đi giúp ta lấy, ta xem vẫn là thôi đi, ta chính mình đi nói không chừng vài thứ kia còn có thể hảo hảo lấy lại đây. Ngươi uống rượu so với ta nhiều nhiều như vậy, ngươi còn nói ta uống say, ta xem ngươi bộ dáng này thật đúng là liền có điểm uống cao đâu. Đến lúc đó kia rượu gia vị đến ngươi trong tay còn không nỡ đánh phiền, ta cũng chờ ăn cá nướng đâu. Ta muội muội làm nướng sống cá ăn rất ngon, ta nhưng không nghĩ bởi vì ngươi ăn không được. Vân Thanh Phong biết Vân Chính Bạch ý tứ, nhìn Vân Chính Bạch này nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn bộ dáng, ngược lại càng ghét bỏ nói. Kỳ thật Vân Chính Bạch lúc này thoạt nhìn xác thật có chút giống hơi hơi uống say bộ dáng, hắn hoàn toàn là giả vờ. Hắn bản thân liền thích rượu như mạng, từ nhỏ đến lớn liền rượu ngon, 5 tuổi liền bắt đầu ở nhà trộm nhà mình ủ rượu gạo uống lên. Đặc biệt phía trước ở bên ngoài hôn thời điểm, càng là mỗi ngày đều hận không thể tam cơm uống rượu no, hắn tiểu lượng chính là cực hảo. Vừa rồi hắn làm cho Lâm Bộ Đầu bọn họ mặt, xác thật uống lên đặc biệt nhiều rượu, bởi vì hôm nay buổi tối này rượu thật sự đặc biệt hảo, đặc biệt nha môn những người đó lấy tới rượu càng đều là rượu ngon, bọn người kia nhìn dáng vẻ không thiếu thu hối lộ. Chẳng qua này đó rượu lượng, căn bản còn xa xa đạt không được hắn tiểu lượng, hắn đều là giả vờ. Vân Chính Bạch, đứa nhỏ này nói được không sai, ngươi đều đã uống lên nhiều như vậy rượu, liền đừng đi hỗ trợ. Nếu là thật sự đem những cái đó rượu gia vị cấp đánh nghiêng, kia các huynh đệ đã có thể không thứ tốt ăn. Các ngươi hai cái đi, đi giúp Thanh Phong huynh đệ đem Vân cô nương yêu cầu đồ vật đều cấp lấy lại đây. Lâm Bộ Đầu ở bên cạnh nghe Vân Thanh Phong những lời này đó, hắn cũng cảm thấy có đạo lý. Hắn biết này Vân Chính Bạch tiểu lượng phi thường không tồi, nhưng là gia hỏa này hôm nay buổi tối nhưng uống lên suốt một vò tử nửa rượu. Gia hỏa này tiểu lượng hảo, nhưng là cụ thể hảo tới trình độ nào hắn cũng không biết, dưới bầu trời này uống say người. Nhưng cho tới bây giờ sẽ không thừa nhận chính mình uống say. Vừa rồi nghe Vân Sơ Noãn nha đầu này nói muốn lộng nướng sông cá cho bọn hắn ăn, nay cá nướng bọn họ ngày thường đi ra ngoài ra nhiệm vụ thời điểm, gặp được ăn ngủ ngoài trời hoang dã tình huống, chỉ cần bên cạnh có dòng suối, bọn họ thường xuyên đều có thể đánh tới cá, tại dã ngoại cá nướng, này cũng không thấy đến thật tốt ăn. Này nếu là tầm thường tình huống, nàng có lẽ cũng chưa nhiều cảm thấy hứng thú đâu. Nhưng là dĩ vãng ăn thịt nướng bọn họ cũng nướng đến đủ nhiều. Trước nay cũng không có ăn qua hôm nay ăn ngon như vậy thì nướng. Cho nên nghe thế nha đầu nói muốn lộng cá nướng cho bọn hắn ăn, hắn trong lòng thật đúng là đặc biệt chờ mong nha đầu này có thể làm ra cái gì tân đa dạng. Liên Vân Thanh Phong vừa rồi kia kích động bộ dáng, liền đủ để chứng minh nha đầu này phía trước lộng quá nướng sống cá, kia hương vị khẳng định là tương đương mỹ vị. Hôm nay buổi tối ở bên này ăn đến đồ vật, tất cả đều là bọn họ phía trước không có ăn qua, hơn nữa mỗi dạng hương vị đều phi thường đặc biệt. Cho nên hắn nhưng không hy vọng Vân Chính Bạch đem này cá nướng cấp làm tạp. Tốt, Lâm Bộ Đầu, chúng ta này liền cùng Vân huynh đệ cùng đi đem vài thứ kia lấy về tới. Chương 679 đã xảy ra chuyện. Nha môn người nhìn Vân Chính Bạch uống lên như vậy nhiều rượu, bọn họ cũng lo lắng Vân Chính Bạch đem sự tình cấp làm tạp. Có hai cái bộ khoái vội vàng đứng lên, rất là tích cực nói. Đi thôi. Lâm Bộ Đầu gật đầu nói. Vân Chính Bạch khỏe miệng trộm kéo kéo, chúng chiêu, muốn chính là bọn họ đi. Vừa rồi Vân Sơ Noãn các nàng nói những cái đó tiếng lóng, hắn cũng đều biết đến. Một lát công phu sau. Các ngươi làm cái gì? Lúc này Đại Vân ra cửa hàng bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Đây là ai thanh âm a? Sao nghe tới như vậy quen hay, còn như vậy sinh khí? Lúc này nướng bờ cờ tràng bên này, nha môn người bởi vì ngày thường sinh ra đã có sẵn tính cảnh giác, bọn họ tức khắc gian một đám đột nhiên đứng lên. Chẳng qua bởi vì cùng Vân Thanh Phong còn không phải đặc biệt quen thuộc. Hơn nữa phản ứng đầu tiên cũng không nghĩ tới là hắn tiếng gào, cho nên lập tức thuận miệng liền hô một câu. Đây là ta nhị ca thanh âm. Vân Sơ Noãn lập tức buông trên tay thịt nướng, sốt ruột vạn phần mở to hai mắt nói. Đây là làm sao vậy? Vân Thanh Phong tên tiểu tử thối này, gần nhất ở Thanh Long Tiêu cục học võ lúc sau, tính tình này nhưng trầm ổn không ít, nhất định là ra cái gì đại sự, hắn mới có thể kêu kích động như vậy, chạy nhanh nhìn một cái đi. Vân Chính Bạch lập tức phụ hòa nói. Bên này ngày thường chị An đều khá tốt, như thế nào sẽ xuất hiện cái gì đại sự? Các huynh đệ chạy nhanh đi theo đi nhìn một cái. Lâm Bộ Đầu hung hăng nhăn nhăn mày, bắc phố bên này nhưng không thể so nam phố. Nam phố bên kia đều là một ít tiểu tiểu thương, còn có tiểu điếm ra, cho nên bên kia từ trước đến nay đều tương đối ngư long hỗn tạp, thường xuyên sẽ phát sinh một ít trộm cắp, lung tung rối loạn phá sự. Chính là có thể ở bắc phố bên này khai cửa hàng người cơ bản đều là chút kẻ có tiền, những cái đó tên côn đồ linh tinh, ngày thường cũng không dám tùy tùy tiện tiện đến bên này làm sự tình. Bên này cho tới nay chị An phi thường không tồi, rất ít ra cái gì nhiễu loạn. Cho nên Vân Thanh Phong đột nhiên kêu đến lớn tiếng như vậy, hắn cũng có chút kinh tới rồi, đặc biệt Vân Thanh Phong bên người còn có hắn nha môn người ở, theo lý mà nói càng không thể xuất hiện cái gì trạng huống mới đúng vậy. Nên sẽ không bởi vì hôm nay buổi tối kia du đèn đại hội, mới ra cái gì ngoài ý muốn đi. Hắn chạy nhanh kêu lên các huynh đệ cùng nhau qua đi. Lâm Bộ Đầu, không hảo, không hảo, vừa rồi chúng ta đi Đại Vân ra cửa hàng bên kia thời điểm, gặp được có người hướng Đại Vân ra cửa hàng bên trong đầu hỏa. Hiện tại kia hỏa đang ở thiêu cháy, chúng ta đến chạy nhanh kêu nhiều một ít người đi cứu hỏa, chạy nhanh đi, còn có thể giữ được Đại Vân ra là cửa hàng. Lúc này vừa rồi đi theo Vân Thanh Phong đi lấy đồ vật một cái bộ khoái bay nhanh chạy trở về, cùng Lâm Bộ Đầu bẩm báo nói. Cái gì, nhà của chúng ta cửa hàng bên kia cháy, người tới, chạy nhanh hỗ trợ cứu hỏa. Vừa nghe đến cháy, bên cạnh các huynh đệ phát điên dường như hướng Đại Vân ra cửa hàng bên kia chạy đi. Các ngươi mấy cái chạy nhanh hỗ trợ cứu hỏa đi. Ngươi cùng ta nói một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lâm Bộ Đầu vội vàng phân phó chính mình phía sau còn lại bộ khoái, sau đó lưu lại kia vừa rồi chạy về tới bộ khoái dò hỏi. Lâm Bộ Đầu, cụ thể tình huống chúng ta cũng không biết, chẳng qua vừa rồi ta cùng Vân huynh đệ bọn họ trở về lấy ra vị liêu thời điểm, không nghĩ tới vừa lúc đến Đại Vân ra kia cửa hàng bên ngoài thời điểm liền nghe được, kia cửa hàng bên trong có thanh âm. Lúc ấy người nọ liền nói muốn nhiều lộng chút dầu hỏa, muốn đem toàn bộ Đại Vân ra cửa hàng đều cấp điểm lên. Cần thiết làm Đại Vân ra người hôn không đi xuống. Vân huynh đệ nói nhà bọn họ ngày thường cửa hàng bên trong trước nay đều không có người ngủ lại, cho nên cửa hàng khẳng định là kẻ cắp. Chúng ta lập tức vọt đi vào, không nghĩ tới những người đó ở Đại Vân ra cửa hàng bên trong chuẩn bị suốt 10 thùng du, bọn họ nhìn đến chúng ta tới thời điểm, thực rõ ràng là sợ hãi. Kia đỉnh đầu 10 thùng du cũng chỉ xối một thùng ở bên cạnh một gian nhà ở mặt trên, những người đó lập tức sợ tới mức trực tiếp đem căn nhà kia cấp bậc lửa, sau đó liều mạng chạy thoát. Những người đó phản ứng quá nhanh, hẳn là cũng đã sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị, sắc trời quá tối, chúng ta không đuổi theo, tổng cộng có đại khái 5-6 cá nhân, thấy không rõ lắm. Vân huynh đệ làm ta chạy nhanh trở về Việt Bình, lão Triệu hướng phía nam chạy tới truy những cái đó thích khách đi, Vân huynh đệ ở Đại Vân ra cửa hàng phát hỏa. Kia bộ khoái ngữ tốc bay nhanh nói, hôm nay buổi tối vốn là ra tới chơi, không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy, thật là đen đủi a. Mụ nội nó, rốt cuộc là ai có như vậy gan chó? Cũng dám ở bắc phố bên này phóng hỏa thiêu, hắn là đem chúng ta nha môn người đều trở thành người chết đúng không? Vừa rồi các ngươi nhìn đến kia đám người thời điểm, còn có hay không cái gì mặt khác phát hiện? Lâm Bộ Đầu tức khắc gian trong cơn giận dữ, bắc phố bên này tất cả đều là chút nhà có tiền cửa hàng, nếu là này Đại Vân ra cửa hàng thật sự thiêu cháy, đến lúc đó nói không chừng sẽ liên lụy đến chung quanh láng giềng quê nhà cửa hàng, nếu là đột nhiên quát phong nói không chừng toàn bộ phố liền trực tiếp cấp thiêu. Nếu thật sự xuất hiện tình huống như vậy, kia đến lúc đó nói không chừng còn sẽ ra mạng người, bọn họ phía trên còn không được mắng chết bọn họ này. Này rốt cuộc là cái nào ăn gan hùn mật gấu hôn trướng, cư nhiên thiêu thượng bên này cửa hàng, thật là tìm chết ngoạn ý. Có, vừa rồi chúng ta đi vào thời điểm nghe được mấy người kia nói cái gì, chạy nhanh tốc chiến tốc thắng, bên ngoài huynh đệ còn đang chờ đâu, bên ngoài khẳng định còn có tiếp ứng người. Kia bộ khoái lại vội vàng nói, vừa rồi Đại Vân ra bên kia hỏa thế thế nào? Lâm Bộ Đầu lại hỏi, vừa rồi chúng ta đi vào thời điểm, chính gặp được bọn họ tính toán phóng hỏa, còn không có tới kịp chuẩn bị tốt. Bọn họ kia 10 thùng dầu hỏa là đặt ở sân ở giữa, kia Đại Vân ra sân phi thường trống trải, sân ở giữa chung quanh cũng không có mặt khác vật phẩm. Bọn họ hôm nay tuyển dụng dầu hỏa không biết vì cái gì. Cư nhiên là nhỏ nhất thùng cái loại này, phân lượng không phải đặc biệt đại, nhìn dáng vẻ có lẽ còn có cái gì âm mưu. Này dầu hỏa có khả năng không chỉ là vì làm hỏa càng mau dậy sớm tới mà thôi. Bởi vì những cái đó dầu hỏa phân lượng không phải đặc biệt đại thùng, hơn nữa Đại Vân gia kia sân lại trống trải, cho nên liền tính những cái đó dầu hỏa tất cả đều bậc lửa nói, kia cũng lan đến không được chung quanh đồ vật, cho nên những người đó nhìn đến chúng ta đi, phỏng trường dọa tới rồi. Bọn họ trong lòng nhưng đến cũng biết liền tính bậc lửa kia dư lại 9 thùng dầu hỏa cũng không có gì chỗ tốt, cho nên vội vã rời đi thời điểm, cũng không có bậc lửa dư lại dầu hỏa. Cũng chỉ có kia thùng bị hắt ở trên tường dầu hỏa bị bậc lửa, vừa rồi ta ra tới thời điểm, Vân huynh đệ đã ở cứu hỏa. Nếu không tính ra sai nói, vừa rồi chúng ta nơi này tổng cộng cũng có 40 mấy cá nhân, đại gia hỏa đều chạy tới nơi phát hỏa, hẳn là ra không được 15 phút là có thể phát xong rồi, tổn thất sẽ không quá nghiêm trọng. Kia bộ khoái hồi tưởng một chút ngay lúc đó tình hình, vội vàng nói. Vừa rồi chính là bởi vì hỏa thế không phải đặc biệt đại, hắn mới chạy nhanh chạy về tới tìm người, nếu là hỏa thế đại nói, hắn cũng không dám lưu Vân Thanh Phong một người ở kia a. La Vân Thanh bọn họ chuẩn bị này dầu hỏa mục đích cũng là, suy xét đến bây giờ thời tiết còn không phải đặc biệt khô ráo, nếu trực tiếp phóng hỏa thiêu nói, nếu là trước tiên bị người ta phát hiện nói, kia hỏa thế khả năng không đủ hung mãnh, nói không chừng hỏa sẽ bị cứu tới. Chương 680 đắc tội người nào. Cho nên cần thiết dùng chút dầu hỏa chất dẫn cháy, nhưng là dầu hỏa lượng lại không thể đặc biệt nhiều, miễn cho lộ ra cái gì sơ hở. Rốt cuộc bọn họ muốn đem hôm nay buổi tối trận này hỏa hoạn giá họa cho hôm nay buổi tối du đèn đại hội. Chỉ có chút ít dầu hỏa mới không dễ dàng bị phát hiện, nếu là vạn nhất bị phát hiện, đến lúc đó còn có thể nói là này Đại Vân gia bản thân trong nhà chứa đựng dùng để đốt lửa dầu hỏa lẩu. Giống bọn họ như vậy cửa hàng, bình thường cửa hàng bên trong đều sẽ chuẩn bị một thùng tả hữu dầu hỏa, dùng để ứng đối lâm thời yêu cầu, lưu tại cửa hàng bên trong có thể đốt lửa dùng. Ngươi hiện tại chạy nhanh hồi nha môn bên kia đi gọi người đi. Hôm nay buổi tối tới tham gia nướng bờ bờ cờ đại hội người, trừ bỏ chúng ta nha môn người ở ngoài, còn lại đều là Thanh Long Tiêu Cục người, này Thanh Long Tiêu Cục người một đám võ công đều không tồi. Ta hiện tại đi đến Đại Vân gia bên kia kêu lên mấy cái nha môn huynh đệ, lại cùng Thanh Long Tiêu Cục bên kia mượn chút nhân thủ, chạy nhanh đuổi theo bắt dư lại những cái đó dư lại kẻ cắp, cần thiết đem những người đó cấp bắt lấy. Này đó đang chết ngoạn ý, hơn phân nửa đêm chạy ra phóng hỏa, gặp được bổn bộ đầu, tính bọn họ xui xẻo. Lâm bộ đầu nghiến răng nghiến lợi nói, là thuộc hạ tuân mệnh. Kia bộ khoái lập tức gật đầu nói, bọn họ bộ đầu trả hung thủ là có tiếng theo đuổi không bỏ, hung tàn, lao triệu truy tung bản lĩnh cũng đặc biệt hảo, vừa rồi khẳng định một đường để lại ám hiệu, hôm nay buổi tối những cái đó kẻ cắp chết chắc rồi. Hắn vội vàng chạy đến bên cạnh cưỡi khoái mã, liền chạy như bay nhắm thẳng nha môn phương hướng đi, bọn họ hôm nay có một bộ phận người là cưỡi ngựa lại đây. Đại khái 15 phút lúc sau, Đại Vân ra cửa hàng bên này. Vừa rồi bị la ra người điểm kia nhà ở là Đại Vân ra cửa hàng phòng chất ủi, còn hảo cứu hỏa cứu đến kịp thời, cho nên chỉ thiêu hơn một nửa, sửa chữa 2-3 thiên liền không có gì vấn đề. Mới vừa rồi Lâm bộ đầu chạy về tới lúc sau, mang đi nha môn 8 bộ khoái, lưu lại 4 cái bộ khoái giúp Đại Vân ra bên này phát hỏa, còn nói nếu có cái gì đặc thù tình huống, cần thiết chạy nhanh hồi nha môn bên kia bẩm báo. Mà Thanh Long Tiêu Cục bên kia cũng bị Lâm bộ đầu mang đi 20 cái huynh đệ, liền Vân Chính Bạch cũng đi theo đi. Này địa đầu xà đối này phụ cận tình hình giao thông các phương diện đều đặc biệt quen thuộc, có hắn ở cũng có rất lớn chỗ tốt. Này Thanh Long Tiêu Cục các huynh đệ vừa rồi uống rượu tuy rằng đều uống đến hơi hơi có chút phía trên, nhưng là đột nhiên nháo ra giết người phóng hỏa chuyện như vậy, hơn nữa đối phương yếu hại vẫn là bọn họ thích nhất Đại Vân gia, tức khắc gian một đám tức giận tận trời, bởi vì vốn dĩ cũng còn không có thật sự đến say nông nỗi, cho nên đều đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hiện tại một đám đều long tinh hổ mãnh, đi ra ngoài hỗ trợ hoàn toàn không thành vấn đề. Con hảo phát hiện đến kịp thời, nếu không các ngươi cửa hàng nếu là thật sự bị thiêu nói, chúng ta đây đại gia hỏa nhưng đến thương tâm đã chết. Lúc này cửa hàng bên này, vài cái Thanh Long Tiêu Cục tiểu huynh đệ đều âm thầm thư khẩu khí. Nay Đại Vân gia cửa hàng nếu như bị thiêu nói, kia bọn họ kế tiếp, đã có thể không thứ tốt ăn, cũng không biết là cái nào người đáng chết cư nhiên chạy đến Đại Vân gia bên này đốt lửa, thật là tiện nhân. Vân Sơ Noãn cùng Vân Thu thật bọn họ cũng ngầm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật hôm nay buổi tối đốm lửa này là bọn họ cố ý để lại cho La Gia phóng, bởi vì nếu hoàn toàn không bỏ hỏa nói, kia chuyện này cũng không có khả năng bị phóng đại. Cho nên vừa rồi Vân Thanh Phong mang theo kia nha môn hai cái huynh đệ, hướng cửa hàng bên này lại đây lấy đồ vật thời điểm, kỳ thật có mấy cái Thanh Long Tiêu Cục huynh đệ vẫn luôn ở bên cạnh trộm cấp Vân Thanh Phong địa bộ, ý bảo hắn đi chậm một chút. Bởi vì La Gia người còn không có chân chính động thủ, cho nên Vân Thanh Phong vẫn luôn khống chế được kia hai cái huynh đệ, chậm rãi đi. Đi vào bên này thời điểm, vừa lúc bọn họ đã bắt một thùng dầu hỏa lên rồi. Các ngươi Đại Vân gia gần nhất là đắc tội người nào sao? Người này xuống tay cũng quá độc các đi. Hôm nay nếu không phải các ngươi vừa vặn trở về lấy đồ vật, kia này 10 thùng dầu hỏa đổ xuống đi nói, này cửa hàng khẳng định xong con bê. Mấy cái nha môn bộ khoái cũng là bệnh nghề nghiệp, này hỏa mới vừa phát xong bọn họ một đám liền đều dò hỏi lên. Cũng không biết Lâm bộ đầu bọn họ bên kia bắt người chảo đến thế nào. Hiện tại cần thiết làm rõ ràng Đại Vân gia gần nhất có hay không đắc tội quá người nào mới được, nếu có lời nói, kia đã có thể có manh mối nhưng tra xét. Các vị tiểu ca, nhà của chúng ta tại đây trấn trên khai cửa hàng tới nay chúng ta vẫn luôn đều tương đối điệu thấp, trước nay đều không có ở bên ngoài khoe ra quá cái gì, cho nên nghiêm khắc tới nói, Bắc phố bên này chúng ta hẳn là không có đắc tội quá ai nha. Mà trước kia chúng ta ở Nam phố bên kia khai bún ốc quầy hàng thời điểm, kia chung quanh khách hàng đều phi thường thích nhà của chúng ta bún ốc. Hơn nữa nhà của chúng ta này đó bún ốc giá cũng thực lợi ích thực tế, bún ốc bên trong dùng đến tài liệu cũng nguyên liệu thật, chưa từng có hố quá khách hàng. Này theo lý mà nói hẳn là cũng không có người tới trả thù mới đúng, chúng ta cũng không trải qua cái gì làm sằng làm bậy sự, thật sự không biết đắc tội người nào. Vân Sơ Noãn lập tức giả ngây giả dại nói, dù sao các nàng gia cùng La gia bên kia có thù hận sự tình, là toàn bộ trấn trên đều biết đến, chẳng qua nàng còn liền cố tình không hướng kia phương diện nói. Đúng vậy, vài vị nha môn tiểu huynh đệ, nhà của chúng ta nha đầu nói không sai. Nhà của chúng ta làm buôn bán cho tới nay đều rất phúc hậu, các ngươi thường xuyên thăm nhà của chúng ta sinh ý, các ngươi hẳn là cũng biết nhà của chúng ta là người, theo lý mà nói chúng ta không nên đắc tội với ai mới đúng rồi. Nay cũng không biết là cái gì thù cái gì oán, cư nhiên làm cho nhiều như vậy dầu hỏa tới nhà của chúng ta phóng hỏa. Các ngươi nói được không sai, này đó dầu hỏa nếu là toàn bộ bậc lửa lên nói, chúng ta đây ra này cửa hàng chẳng phải là phải xong đời. Đến lúc đó này cửa hàng chủ nhân phòng trừng đến khí chết khiếp, đây chính là tưởng bồi chết chúng ta. Vân Thu thật vội vàng phụ hòa nói. Vài vị huynh đệ, các ngươi nhưng đến chạy nhanh giúp chúng ta ra ngẫm lại biện pháp, chạy nhanh đem này phía sau màn người trảo ra tới. Ta cũng muốn hỏi một chút nhà của chúng ta rốt cuộc là nơi nào đắc tội bọn họ. Ta cùng ta tam thúc là luyện võ người, chúng ta này đó luyện võ người xưa nay đều là phi thường trượng nghĩa, chúng ta toàn gia người cũng đặc biệt phúc hậu, thật sự chưa từng có đắc tội người nào a. Vân Thanh Phong cũng nói, từ từ, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhà các ngươi là không đắc tội người khác, nhưng là nhà các ngươi cùng La Gia không phải có ân oán sao. Lúc này nha môn bộ khoái đột nhiên nói, bọn họ hiện tại cùng Vân Thanh Phong quan hệ không tồi, hơn nữa thường xuyên đến Đại Vân Gia bên này đính cơm, cho nên bọn họ đối Đại Vân Gia tình huống vẫn là rất hiểu biết. Vừa rồi Vân cô nương các nàng nói được không sai, các nàng gia tại đây trấn trên đánh giá cho tới nay đều khá tốt, theo lý mà nói hẳn là không có gì kẻ thù, tuy rằng bọn họ cẩn thận tưởng tượng. Phỏng chừng có khả năng có vấn đề, chính là này La Gia. Không phải đâu, nhà của chúng ta cùng La Gia là có chút ân đoán, nhưng là chúng ta chi gian ân đoán, cũng là phía trước bảy quán lúc. La Gia gần nhất sinh ý như vậy hảo, bọn họ còn tính kế chúng ta. Này có thể sao? Chúng ta vừa rồi thật đúng là không nghĩ tới điểm này, rốt cuộc gần nhất nhà của chúng ta vẫn luôn an an phận phận làm buôn bán, cũng không đắc tội kia La Gia, bọn họ hiện tại sinh ý so với chúng ta ra còn hảo a. Vân Thanh Phong nói. Chương 681 La Gia. Vân huynh đệ các ngươi chính là quá phúc hậu, các ngươi là không biết La Gia người miễn bàn đa tâm ngực hẹp hỏi, này nói không chừng còn chính là bọn họ làm. Hiện tại kia La Gia tuy rằng sinh ý thực không tồi, nhưng là bọn họ là liều mạng giảm giá lúc sau, mới được đến tốt như vậy sinh ý, ngươi nói nếu là không có các ngươi Đại Vân gia nói, kia bọn họ kia giá có phải hay không lại có thể để lên rồi. Liền La Gia những cái đó hôn trướng đồ vật, đặc biệt kia La Văn Thanh thúc thúc La Phú Minh. Hắn mở ra tiêu cục không hảo hảo khai, luôn là làm một ít nhận không ra người hoạt động. Này tôn tử phía trước rất nhiều lần thiếu chút nữa bị chúng ta bắt được đến, thiếu chút nữa liền thỉnh hắn ăn lao cơm, chẳng qua hắn giảo hoạt đa đoan thực, rất nhiều lần đều làm hắn chạy thoát qua đi. Nha môn người vừa nói khởi này La Phú Minh, liền nổi trận lôi đình lên. Vài vị tiểu ca, nhìn dáng vẻ các ngươi đối La Gia người còn rất hiểu biết bộ dáng, nhà của chúng ta phía trước là cùng La Gia nháo quá mâu thuẫn. Nhưng là chúng ta người cho tới nay đều tương đối thật sự, căn cứ giữ khuôn phép làm việc, không đi treo chọc bọn họ nguyên tắc, nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, cũng không có quá mức với đi tìm hiểu nhà bọn họ sự tình. Chỉ biết bọn họ La Gia có người cùng chúng ta giống nhau mở ra bún ốp cửa hàng, cũng có khai tiêu cục, còn lại cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Vân Sơn Văn nói, các ngươi không hiểu biết cũng bình thường. Chẳng qua chúng ta này đó đương bộ khoái, tự nhiên đối chấn trên rất nhiều gia đình giàu có đều tương đương hiểu biết. Này La Gia hiện tại chủ yếu ở trấn trên hôn chỉ có La Gia nhị phòng cùng La Gia tam phòng. Này La Gia hiện tại khai này bốn ốp cửa hàng, vốn là La Gia đại phòng, sau lại cũng không biết tình huống như thế nào, biến thành La Gia nhị phòng. Nghe nói La Văn Thanh hắn đại bá sinh bệnh nặng vẫn là sao lại thế này. Liền đem cửa hàng cho bọn họ nhị phòng. Từ khi đó đi nhà bọn họ này bốn ốp cửa hàng chính là La Gia nhị phòng khai, mà bọn họ nhị phòng còn giúp tam phòng khai tiêu cục, cũng chính là hiện tại La Phú Minh khai kia tiêu cục. La gia nhị phòng người ở trấn trên mở ra này bốn ốc cửa hàng, nghe nói sau lưng ngẫu nhiên cũng sẽ đương La Phú Minh tiêu cục, tiếp một ít lung tung rối loạn mua bán. Nhưng là chưa từng có bị nha môn bắt được, chúng ta cũng chỉ là nghe nói, tạm thời còn không có bắt được bọn họ nhược điểm. Mà này La Phú Minh phi thường giàu hoạt, hắn tuy rằng làm không ít làm sằng làm bậy sự tình, nhưng là mỗi lần đều làm sạch sẽ, làm chúng ta không thể nào xuống tay. La Phú Minh gia hỏa này, không chỉ có lòng dạ hẹp hòi, giàu hoạt đa đoan, còn lòng tham, hắn nếu không phải nhân phẩm thực không được nói không chừng hắn còn có thể tại hắc đạo thượng hôn lên đâu. Đại gia hỏa biết La Phú Minh ngày thường làm tận chuyện xấu, hơn nữa rất nhiều chuyện hắn đều có thể làm được thực bí ẩn, không cho người phát hiện, cho nên những cái đó nhận không ra người hoạt động đều thích tìm hắn làm. Nhưng là gia hỏa này có khi cũng sẽ làm khởi hắc ăn hắc ngoạn ý, cho nên đại gia hỏa đối hắn tín nhiệm trình độ căn bản không cao. Nguyên nhân chính là vì tình huống này, bọn họ La gia tiêu cục sinh ý có là có, nhưng là căn bản làm không lớn. Nha môn người giải thích nói, bọn họ nha môn bên kia tuy rằng biết này La Phú Minh không phải cái gì thứ tốt, nhưng là La Phú Minh làm sự tình tuy rằng nhận không ra người, nhưng hắn lại giàu hoạt, cũng không phải mỗi ngày làm chuyện xấu. Phía trước bọn họ chảo quá La Phú Minh mấy cái tiểu đệ, nhưng là La Phú Minh đều đem sự tình đẩy đến không còn một mảnh, bọn họ căn bản lấy hắn không có biện pháp. Mà nha môn cũng căn bản không có khả năng mỗi ngày phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ sự tình căn bản lại so ra kém nha môn những cái đó đại án tử quan trọng, bọn họ cũng không có biện pháp ở La Phú Minh trên người háo quá nhiều thời giờ, cho nên mới một kéo lại kéo. Vân Sơ đoán các nàng mấy cái ngầm lẫn nhau coi liếc mắt một cái, này tin tức kỳ thật các nàng đã sớm hỏi thăm qua, phía trước Đan Dạ Hàn cũng đã đem La Phú Minh tình huống hỏi thăm đến rõ ràng. Bởi vì các nàng lúc trước cũng nghe nói La Phú Minh giá hỏa này giảo hoạt đa đoan, hơn nữa khai này tiêu cục nhiều năm như vậy, cơ bản đều là làm một ít nhận không ra người hoạt động, đỉnh đầu thượng cũng chỉ có mấy cái huynh đệ bị nha môn người bắt được đến quá. Nhưng là La Phú Minh đem những cái đó hát qua tất cả đều ném đến những cái đó huynh đệ trên người đi, chính mình chưa từng có tao ương quá. Phía trước các nàng còn thực nghi hoặc, La Phú Minh làm này đó nhận không ra người hoạt động, thế nhưng có khả năng như vậy thuận thuận lợi lợi. Kia theo lý mà nói hắn liền tính hôn hát đạo, cũng nên hôn thật sự thành công mới đúng rồi. Chính là hắn kia La gia tiêu cục thoạt nhìn sinh ý cũng liền như vậy giống nhau mà thôi, liền tính ở hắc đạo chung hắn cũng không tính xuất sắc. Chẳng qua trải qua Đan Dạ Hàn bọn họ giải thích, các nàng cũng liền lý giải, này La Phú Minh tuy rằng có chút tiểu thông minh, nhưng là hắn quá mức với tham lam, luôn là tưởng chiếm người khác tiện nghi, khách hàng bình thường đều lui tới đến không trường cửu, cho nên sinh ý mới có thể kém như vậy. Nói như vậy nói, lần này tính kế nhà của chúng ta thật đúng là có khả năng là La gia, kia nếu là thật là La gia nói, các ngươi nói vừa rồi những người đó chẳng phải là sẽ hướng La gia bên kia bỏ chạy đi. Vân Sơ nhoáng mắt sáng rực lên, kích động nói. Này thật đúng là có khả năng, ta hiện tại ngay cả vội đi theo nhà của chúng ta bộ đầu nói, làm hắn chạy nhanh phái người đi La gia bên kia nhìn chằm chằm, xem một chút La gia bên kia có hay không cái gì gió thổi cỏ lay. Những cái đó bộ khoái tức khắc gian đều cơ linh lên, hưng phấn nói. Hôm nay nếu là bắt được kia hung thủ, thật là La gia người nói. Kia đối bọn họ tới nói chính là một kiện rất tốt sự. Phía trước mấy năm nay cũng vẫn luôn muốn bắt La Phú Minh được điểm, nhưng là mỗi lần nhận được tin tức lúc sau, chạy tới nơi đều quá muộn, căn bản không có thích hợp cơ hội. Nếu có thể bắt được này tôn tử, chỉ là có thể giảm bớt rất nhiều dơ bẩn sự phát sinh, đồng thời gian bọn họ hẳn là cũng có thể từ này La gia đại vớt một số tiền, này khẳng định đặc sản. Đúng đúng đúng, Lao Hứa, ta cảm thấy ngươi nói đúng, chạy nhanh tìm chúng ta Lâm bộ đầu đi. Người nọ bên cạnh mấy cái bộ khoái cũng đội vàng phụ hòa nói, cảm thấy chủ ý này có đạo lý. Lúc sau kia Lão Hứa liền chạy nhanh ra bên ngoài chạy, đi ra ngoài tìm Lâm bộ đầu bọn họ đi. Vân Sơ đoán trong lòng thư khẩu khí, xem ra hôm nay buổi tối là vạn vô nhất thất. Bởi vì mặt ngoài thoạt nhìn La gia những người đó là đào tẩu, nhưng là vừa rồi ngầm, kỳ thật Thanh Long tiêu cục bên kia có mấy cái các huynh đệ là đi theo những cái đó hung thủ. Này mấy cái huynh đệ đều là Thanh Long tiêu cục bên trong võ công tối cao cường người. Bọn họ đi theo La gia người, khẳng định sẽ không theo vước. Các nàng đã trước đó cùng những người đó dặn dò qua, đợi lát nữa nếu là Lâm bộ đầu bọn họ tìm không thấy người nói, nếu muốn biện pháp đem Lâm bộ đầu bọn họ dẫn qua đi. Mà hiện tại nếu này đó bộ khoái đều chạy đến La gia bên kia đi nhìn chằm chằm La gia nói, kia La gia bên kia khẳng định sẽ lộ ra dấu vết, hơn nữa nói không chừng còn có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Rốt cuộc hôm nay nàng nhị ca bọn họ ở trong thôn biết được, Cố Thiên Sơn muốn tiêu các nàng ra kia nghề một xưởng. Mà Cố Thiên Sơn ngày thường cùng La Gia liền tới hướng cực mật, nói không chừng nhìn chằm chằm La Gia, còn có thể bắt được mặt khác một con cá lớn đâu. Nếu hôm nay buổi tối này đó, thật là bọn họ hai bên đạt thành chung nhận thức, cùng nhau tưởng hủy hoại các nàng Đại Vân gia nói, kia chấn trên bên này kế hoạch thất bại, bọn họ khẳng định sẽ trước tiên liên hệ Cố Thiên Sơn. Mà lúc này, thôn bên kia lại vừa lúc có một hồi trò hay đang ở bắt đầu rồi. Chương 682 bắt được. Lúc này Linh Sơn thôn, Đại Vân gia nghề một xưởng, đột nhiên bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, thiêu đến Linh Sơn thôn không trung đều đỏ nửa bầu trời. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Nay lửa lớn thiêu đốt phương hướng không phải Đại Vân gia kia xưởng bên kia phương hướng sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Kia lửa lớn cơ hồ là trong nháy mắt đột nhiên bốc cháy lên, bùm bùm thanh âm, sợ tới mức rất nhiều trong thôn các thôn dân đều trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây. Đại gia hỏa vội vàng từ trong phòng chạy ra tới, nhìn này di thiên lửa lớn, một đám đều dọa trợn tròn mắt. Chúng ta thôn bên này ngày thường rất ít phát sinh hỏa hoạn a, chúng ta thôn này phòng cháy tuyến làm được đặc biệt hảo, sao có thể đột nhiên phát sinh lớn như vậy hỏa hoạn đâu? Kia Đại Vân gia xưởng bên cạnh cũng làm rất nhiều phòng cháy vải nỉ kẻ. Cũng không phải là sao? Đại Vân gia kia xưởng là kiến ở đan gia kia đất hoang mặt trên. Đan gia kia khối đất hoang phía trước mặt trên cỏ dại tất cả đều đã thiêu sạch sẽ, theo lý mà nói bên ngoài cũng không nên nhóm lửa quá khứ, còn thiêu đến như vậy nghiêm trọng đi, chúng ta sợ là nhìn lầm rồi đi. Các thôn dân đứng ở nhà này cửa liều mạng xoa kia mắt buồn ngủ ngông lung hai mắt, rất là khó có thể tin nhìn Đại Vân gia xưởng bên kia, vạn phần không muốn tin tưởng. Bởi vì này Đại Vân gia người đối nhà bọn họ kia nghề một xưởng đặc biệt để bụng, cho nên ở phòng cháy phương diện này thật làm được đặc nghiêm túc, hơn nữa kia Xuân Mục bọn họ cũng ở xưởng bên trong thủ đêm, này nếu là thật là Đại Vân gia xảy ra chuyện, hẳn là đã sớm kêu cứu hỏa mới đúng, rốt cuộc bọn họ mấy thúc cháu lại không trụ một phòng, luôn có người sẽ phát hiện. Chính là cái kia phương hướng chúng ta thôn căn bản là không ai kiến phòng ở bên kia, kia chỉ có Đại Vân gia xưởng A. Trước đừng động như vậy nhiều, chúng ta chạy nhanh để thượng thùng đi hỗ trợ cứu hỏa đi thôi. Ở đây thôn dân tất cả đều đối trước mắt một màn này rất là khiếp sợ nghi hoặc, nhưng là hiện tại trừ bỏ chạy nhanh đi hỗ trợ cứu hỏa ở ngoài, không gì càng quan trọng. Đúng đúng đúng, mặc kệ là nơi nào cháy. Chúng ta đều đến chạy nhanh đi hỗ trợ cứu hỏa đi, này hỏa nếu còn như vậy thiêu đi xuống nói, kia càng thiêu càng lớn đã có thể khống chế không được, đến lúc đó đã có thể xong con bê. Rất nhiều thôn dân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng phụ họa gật đầu nói, sau đó chạy nhanh chạy về trong nhà lấy tiếp nước thùng. Ma lưu hướng kia phương hướng chạy đi. Con hảo kia địa phương chung quanh có một cái hà, nếu không bọn họ liền thủy cũng không biết nên đi nơi nào đánh đâu. Người tới à, chảo phóng hỏa giả, có người thiêu chúng ta Đại Vân gia xưởng, mau tới người hỗ trợ à. Lúc này Đại Vân gia nghề một xưởng bên kia vang lên Vân Xuân Mục, còn có Vân Mặc Hoa bọn họ thanh âm. Kia từng tiếng kêu đến kinh thiên động địa, đặc biệt lớn tiếng, vốn dĩ liền đêm khuya tĩnh lặng, bọn họ như vậy một đều, cơ hồ toàn bộ thôn đều nghe được. Cái gì? Có người phóng hỏa thiêu Đại Vân gia xưởng. Đây là cái nào sát ngàn đao? Đại Vân gia ở chúng ta thôn kiến xưởng thỉnh như vậy nhiều người đi đương làm giúp, hiện tại nhưng cấp chúng ta đại gia hỏa cung cấp không ít làm việc cơ hội, cư nhiên có người chạy tới thiêu Đại Vân gia xưởng, này chẳng phải là ở chúng ta đại gia hỏa đường lui, người tới a, mau đi hỗ trợ a. Vốn dĩ các thôn dân liền đều chạy tới hỗ trợ, nửa đường thượng, cư nhiên nghe được Vân Xuân Mục bọn họ như vậy tiếng gào, tức khắc gian một đám tức giận tận trời lên. Gần nhất kia Đại Vân gia kiến rau ngâm xưởng, còn có mì xưởng. Tuy rằng chỉ thỉnh đại bộ phận nhà nàng trước kia tương đối giao hảo nhân đi hỗ trợ, nhưng là nghe nói các nàng gia kia xưởng lập tức liền phải mở rộng, chờ các nàng mở rộng lúc sau còn sẽ chiêu trong thôn này nàng phúc hậu nhân ra. Các nàng một đám đều một lòng chờ cơ hội này đâu, hiện tại cư nhiên có người muốn đem Đại Vân gia kia xưởng cấp tiêu, đây là muốn tức chết các nàng sao? Sợ tới mức các nàng chạy lên tốc độ càng là liều mạng nhanh hơn vài phần. Mụ nội nó, cư nhiên có người dám thiêu Đại Vân gia xưởng, thật là tìm chết, nên không phải là mặt khác thôn người xem chúng ta thôn gần nhất có phát triển tiền đồ, tới hại chúng ta thôn đi. Đáng chết, nếu là nói như vậy, kia nhưng đến không được, chúng ta thôn khi nào tốt như vậy khi dễ, đại gia hỏa chạy nhanh, chào tập đi. Vừa rồi đại gia còn không xác định là nơi nào bốc cháy, hiện tại đại gia hỏa nghe được Vân Xuân Mục thanh âm lúc sau, đã có thể hoàn toàn xác định xuống dưới. Nay Đại Vân gia xưởng hiện tại đối bọn họ tới nói cũng là tương đương quan trọng. Trong lúc nhất thời đại gia hỏa đều giống như lòng bàn chân lao du dường như, chạy như bay hướng Đại Vân gia kia xưởng phương hướng chạy đi, lại còn có mang theo một bụng tức giận tiến lên. Giống bọn họ loại địa phương này, chung quanh có rất nhiều lớn lớn bé bé thôn, trong đó có chút trong thôn mặt có không ít lục đục với nhau người, hơn nữa này đó thôn chung mỗi cái thôn đều tưởng ở chung quanh sở hữu trong thôn mặt, chiếm hữu tương đối quan trọng địa vị, cho nên đều liều mạng mà phát triển nhà mình thôn, soàn soạt nhà người khác thôn. Gần nhất Đại Vân gia ở trong thôn địa vị càng ngày càng cao, lại còn có cho bọn hắn trong thôn mang đến không ít ích lợi. Đặc biệt Đại Vân gia kiến như vậy mấy cái xưởng lúc sau, thỉnh rất nhiều người đi nhà bọn họ hỗ trợ, cấp các thôn dân mang đến rất nhiều làm việc cơ hội hảo chút, này đó các thôn dân này 2 tháng đều kiếm được tiền. Hiện tại chung quanh có rất nhiều thôn người đều ở đỏ mắt bọn họ thôn người, rốt cuộc Đại Vân gia cấp tiền công còn không thấp, có người liền tính đi chấn trên bên kia làm công, đều không nhất định có ở Đại Vân gia làm công bắt được tiền công cao. Nay Đại Vân gia là bọn họ Linh Sơn thôn, về sau nếu là có làm việc cơ hội, khẳng định ưu tiên cho bọn hắn Linh Sơn thôn người, cho nên mặt khác thôn người đều đặc biệt hâm mộ ghen tị hận. Bọn họ đại gia hỏa phản ứng đầu tiên chính là mặt khác thôn người tới tai họa bọn họ, cho nên đều tức giận đến không được. Vung ta ra, vung ta ra, các ngươi làm gì? Lúc này Đan Dạ Hàn bọn họ kỳ thật đã đem những cái đó kẻ cắp đều cấp khống chế được, toàn bộ dùng điệp la hán phương thức, ném vào Đại Vân gia kia nghề một xưởng bên ngoài. Phía trước thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, bọn họ như vậy mười mấy người bị điệp la hán giống nhau điệp nơi đó, ngã thành hai đôi, kia lửa lớn thiếu chút nữa liền phải tới gần bọn họ, nhiệt đến bọn họ một đám liều mạng kêu thảm. Bọn họ một đám lúc này đầu góc đều trống rỗng, vừa rồi kia lửa lớn bốc cháy lên một lát, bọn họ trong lòng đều hảo một trận mừng thầm. Bởi vì kia lửa lớn thiêu đốt tốc độ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn mau rất nhiều, bọn họ nghĩ Vân Xuân Mục bọn họ ở kia nghề một xưởng bên trong gác đêm, này lửa lớn thiêu cháy thiêu đến nhanh như vậy, Vân Xuân Mục bọn họ khẳng định là trốn không thoát, chờ các thôn dân phát hiện một màn này thời điểm, bọn họ đã sớm triệt. Vừa rồi bọn họ chủ nhân nhưng cùng bọn họ nói, hôm nay buổi tối nhiệm vụ này nếu là hoàn thành đến tốt lời nói, một đám đều thật mạnh có thưởng, lại còn có thể cho bọn hắn mỗi người phóng 10 ngày giả. Làm cho bọn họ về quê xem tức phụ xem hài tử, bọn họ đều cao hứng vô cùng. Rốt cuộc Cố gia người xưa nay đều thực keo kiệt, khó được nhà bọn họ chủ nhân có thể có như vậy rộng rãi thời điểm, nhưng không nghĩ tới bọn họ còn không kịp cao hứng chơi. Sau lưng liền xuất hiện mấy đôi ma chảo, bay nhanh điểm chúng bọn họ huyệt vị, lập tức bắt được bọn họ toàn bộ người.